Chương 1279 ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, bỗng phất tay lên, kiếm nang ở bên hông nhẹ nhàng bay lướt qua, ngón tay liên tiếp búng ra mấy đạo pháp quyết đánh lên trên kiếm nang. Một đoàn ánh sáng màu vàng từ trong kiếm nang bắn ra, biến thành một thanh kiếm màu vàng dài hơn 10 trượng. Liễu Minh vẫy tay đánh ra một đạo kiếm quyết, thanh kiếm màu vàng mở đi, bỗng nhiên biến thành 7-8 thanh kiếm màu vàng giống nhau như đúc, bổ lên phía trên hỏa cầu. Kiếm quang màu vàng chớp liên tục, chém hỏa cầu màu đỏ thành mấy phần, vỡ vụn ra dễ như trở bàn tay. Nhưng bên trong hỏa cầu lại rỗng tuếch, không thấy bóng dáng thanh niên tóc đỏ đâu. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc, sau một khắc sắc mặt lập tức biến sắc, chân nhanh chóng đạp một cái, thân hình bắn ngược về phía sau. Thân hình Liễu Minh vừa mới bay ngược ra sau, một đám đỏ sậm dày đặc từ trên đầu đánh xuống, oanh kích đúng vào vị trí hắn vừa mới đứng. Một tiếng ầm vang, một quả cầu màu đỏ chói mắt hiện ra, sau đó nhanh chóng phình to, trong nháy mắt biến thành một mặt trời cực lớn, giống như bất chợt mọc lên ở chỗ Liễu Minh đứng khi nãy. Cùng lúc đó, thân ảnh thanh niên tóc đỏ hiện ra trên không trung, trong tay cầm một lẵng hoa đỏ thắm, bên trong lượn lờ vô số hào quang màu đỏ sậm, từ trong đó phát ra ma khí một cách mãnh liệt. Mắt thấy Liễu Minh tránh né được, sắc mặt thanh niên tóc đỏ trầm xuống, lập tức cả giận hừ một tiếng, một tay giơ lên cao, từ trong lẵng hoa một lần nữa lại bay ra một mảng những sợi tơ mỏng đỏ sậm, phát ra tiếng xé gió, giống vô số những hạt mưa bao phủ xuống chỗ Liễu Minh. Mảng tơ mỏng đỏ sậm này bao phủ một diện tích cực lớn, hoàn toàn không có cánh nào trốn tránh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay khuấy động liên tục, đánh ra từng đạo pháp quyết khiến cho kim quang trên thân hư không kiếm màu vàng đại phát rồi bỗng nhiên biến thành một cự kiếm hơn trăm trượng, che chắn trên đầu hắn tiếp đó nhanh chóng xoay tròn tại chỗ, tạo thành một cái mâm tròn màu vàng thật lớn. Thanh niên tóc đỏ thấy vậy, trong mắt hiện ra một tia thần sắc là âm mưu đã thành công. Những tơ mỏng đỏ sậm này là do hắn vận dụng bản nguyên chi khí, kết hợp với hoa lam ma bảo trong tay, cùng với rất nhiều loại tài liệu chân quý mới luyện thành minh hỏa phi châm. Bình thường các tu sĩ thấy công kích bởi nhiều phi châm như vậy, nhất định cho rằng thứ này lấy số lượng thủ thắng, uy lực tất nhiên là kém. Nhưng minh hỏa phi châm này do thủ pháp chế luyện đặc thù, chuyên phá các loại vòng bảo hộ pháp lực, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không biết có bao nhiêu tu sĩ ma nhân đối đầu với hắn mà vì điểm này đã phải ôm hận trước minh hỏa phi châm, thậm chí trong đó còn có không ít cường giả thiên tượng cảnh. Đinh đinh đinh. Tơ mỏng đỏ sậm luân phiên kích đánh vào mâm tròn màu vàng. Tình huống mâm tròn dễ dàng bị xuyên thấu như thanh niên tóc đỏ đoán trước lại không có xảy ra, ngược lại phi châm đỏ sậm lại bị cắt nát bởi sự sắc bén hư không kiếm, biến thành vô số tinh quang đỏ sậm, tia lửa bắn khắp nơi. Thanh niên tóc đỏ thấy cảnh này, kêu lên một tiếng xót xa. Số lượng minh hỏa phi châm cũng không phải vô cùng vô tận, hắn bỏ ra thời gian mấy trăm năm mới luyện chế ra được hơn ngàn cái, vậy mà trong nháy mắt lại bị hủy hơn một nửa. Hắn nhanh chóng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, vội vàng thu về những phi châm còn lại, đồng thời vung tay lên, từ trên người bay ra một đạo hồng quang, lóe lên rồi biến thành một con hỏa giao dương lanh múa vuốt, mãnh liệt lao tới. Kiếm quyết trong tay Liễu Minh cũng biến đổi, vòng tròn kiếm ảnh nhanh chóng biến mất, một lần nữa hiện ra một thanh cự kiếm màu vàng, bay lên nghênh đón hỏa giao, nhanh chóng quấn lấy xung quanh thân hình hỏa giao. Kiếm quang màu vàng lóe lên, ngay cả một tiếng kêu thảm của hỏa giao cũng không có, lập tức bị chém thành mấy đoạn. Thanh kiếm này nhìn giống như một thanh kiếm bình thường, nhưng thật ra đã trải qua vô số ma luyện mài giũa, hơn nữa còn được nuôi dưỡng gần trăm năm trong kiếm nang, với tu vi của Liễu Minh bây giờ mà thi triển thì uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Trong khoảng khắc mà thanh niên tóc đỏ liên tiếp bị hai lần cho ăn quả đắng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bây giờ hắn mới ý thức được đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài, nên không tiếp tục phát động công kích nữa mà quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen đứng bên cạnh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng nhìn lên trên người nam tử áo đen. Lúc trước khi giao thủ với thanh niên tóc đỏ, hơn phân nửa tâm thần hắn vẫn chú ý đến người này. Ở chỗ xa cách ba người, pháp tướng bò cạp khổng lồ màu bạc phía trên huyệt động không ngừng vung vẩy một đôi càng lớn, hóa thành tầng tầng ảo ảnh màu bạc ngăn cản sấm sét từ bầu trời đánh xuống. Tuy nhiên giờ phút này, kích thước hồ quang điện đánh xuống đã to bằng cánh tay, pháp tướng bò cạp khổng lồ tuy có thể ngăn cản, nhưng nhìn có vẻ là đã có chút cố hết sức. Mắt Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không tránh khỏi có chút nôn nóng. Đạo hữu thực lực cao cường, chắc không phải là hạng vô danh, không biết có thể hay không nói ra danh tính. Nam tử áo đen im lặng trong chốc lát, mở miệng nói ra. Ta là ai điều đó không quan trọng, bây giờ 12 vị thối lui, vì một đầu ma sủng, chắc hẳn là không đáng để chúng ta đánh đấm liều mạng như vậy. Liễu Minh nhìn nam tử áo đen, lãnh đạm nói. Hắn mới đi vào vạn ma đại lục không lâu, hiểu biết đối với nơi đây chỉ là nửa vời. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán, nhất là đối với đám ma nhân có cảnh giới thiên tượng này, chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Thanh niên tóc đỏ thấy Liễu Minh không thèm để ý tới sự có mặt của mình, trên mặt hiện rõ sự giận dữ, tuy nhiên hắn thấy nam tử áo đen không có hành động, nên cũng cố nén sự xung động lại. Ánh mắt nam tử áo đen nhìn thẳng vào Liễu Minh, Sau một lát, trên mặt bỗng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo hữu nói cũng đúng, chẳng qua chỉ là một đầu ma sủng mà thôi, chúng ta không đáng dùng tính mạng để đánh đổi, tại hạ cáo từ, hy vọng sau này ta và ngươi có thể gặp lại. Trên mặt Liễu Minh không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang muốn nói thêm, bỗng nhiên trong thần hồn hắn truyền ra thanh âm của Ma Thiên, cẩn thận. Lời của Ma Thiên còn chưa xong, trong mắt của Liễu Minh ánh sáng tím lập lòe, tử văn ma đồng mơ hồ bắt được ở một chỗ trong hư không cách đó mấy trượng, bỗng nhiên xuất hiện một cái trùng ảnh màu đen dài 2-3 tấc, thân thể bắn tới, dùng tốc độ bất khả tư nghị đánh tới phần đầu của Liễu Minh. Liễu Minh thất kinh, đầu hơi ngửa ra sau với tốc độ ánh sáng, đồng thời ngón tay khẽ cong, búng ra một đạo kim sắc kiếm khí, chém một cách chính xác lên trên trùng ảnh màu đen. Nhưng sau một khắc, kiếm khí lại bay xuyên qua trùng ảnh, nó giống như hư ảo, hoàn toàn không bị tác động bởi lực. Trong nháy mắt trùng ảnh màu đen đã nhào tới trước người Liễu Minh, sau một khắc nữa sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, ánh sáng tím chỗ mi tâm chợt lóe, nổi lên một cái ấn ký màu tím, đang chuẩn bị phát lực. Ngay tại lúc này, trên người Liễu Minh cũng mãnh liệt lao ra một đạo hắc ảnh, chính là hấp hồn cổ trùng, hồng quang trong mắt lóe lên, miệng há rộng, lao vào cắn trùng ảnh màu đen. Thân thể trùng ảnh màu đen không ngừng vặn vẹo, cựa quậy, nhưng đáng tiếc không có chút tác dụng nào. Hấp hồn cổ trùng ngẩng đầu lên, nuốt con tiểu trùng vào bụng. Thần sắc Liễu Minh khẽ giật mình, hấp hồn cổ trùng nuốt tiểu trùng màu đen vào trong miệng, lại mơ hồ phát ra tiếng kêu vui mừng rồi thân thể nó khẽ động, lại chui vào trong cơ thể Liễu Minh. Sau một khắc, khoảng không trước người Liễu Minh lóe lên, một vệt đao mang đen cực lớn đột nhiên bổ xuống. Muốn chết. Trong nội tâm Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, hào quang lóe lên trước thân hình, xuất hiện ra một cái bia hai đầu đen trắng, đúng là hồn thiên bia. Đao mang màu đen ầm ầm chạm lên phía trên hồn thiên bia, hào quang trên thân bia lập lòe, truyền ra một loạt tiếng kim loại ma sát chát chúa khó nghe, đao mang màu đen nhanh chóng vỡ vụn tán loạn. Liễu Minh chỉ cảm thấy một cự lực truyền tới, thân thể bị đẩy lùi xa mấy trượng rồi mới đứng vững lại được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phía trước hắn, cách đó không xa, nam tử áo đen đang nắm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao màu đen, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên đao mang vừa mới từ người này đánh ra. Không có khả năng, ngươi dùng phương pháp gì mà có thể bắt mộng trùng của ta lại? Nam tử áo đen gầm lên hỏi. Cạc cạc. Bên phía kia đột nhiên vang lên thanh âm như chim hót, trong hư không bất ngờ xuất hiện một cự cầm đỏ thẫm lớn hơn trăm trượng, lông vũ trên người phun ra từng đạo hỏa diễm đỏ thẫm, hai cánh mở rộng lớn hơn vài chục trượng, hỏa diễm phô thiên cái địa, tấn công về phía Liễu Minh. Giờ phút này, nam tử tóc đỏ cũng phát động công kích của mình. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, ba khối sơn hà châu bắn ra, ánh sáng màu vàng đất phóng lớn, ba khối sơn hà châu dung hợp lại với nhau, biến thành một ngọn núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng, nghênh đón cự cầm màu đỏ. Cả hai va chạm giữa không trung, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn, ánh sáng màu đỏ vàng bắn ra tứ tán. Ánh mắt Liễu Minh nhìn lên người tên thanh niên áo bào đen đang vung tay ném quỷ đầu đại đao gào thét lao tới mình. Ánh hắn mắt lóe lên sát cơ, trong miệng đọc lẩm bẩm, hồn thiên bia rời khỏi tay, một mảnh hào quang hai màu hắc bạch từ đó cuồn cuộn bay ra, nhanh chóng cuốn thanh quỷ đầu đại đao vào bên trong, không thấy bóng dáng, sau đó dư thế không suy giảm chút nào quét đến thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen thấy vậy thì kinh hãi, há mồm phun ra một tấm thuẫn màu đen có phong cách cổ xưa, đồng thời thân bình bắn ngược ra sau. Nhưng mà vào lúc này, hào quang hai màu đen trắng lại bỗng nhiên biến đổi phương hướng về phía ngược lại, nhanh chóng tản rộng ra, lập tức mở ra huyễn ma lĩnh vực, quang mang đen trắng bao phủ phạm vi lên tới vài dặm, bao phủ thanh niên tóc đỏ cùng với cự cầm không kịp tránh né vào trong đó. Thanh niên tóc đỏ bị ánh sáng hai màu đen trắng quét qua, thần sắc trong mắt lập tức bị che mờ, ánh sáng màu đỏ trên người cự cầm lập lòe một hồi, nhanh chóng rơi vào tình trạng sụp đổ. Hào quang ngọn núi màu vàng đất tỏa sáng, thừa cơ ép xuống, đập mạnh lên trên người cự cầm. Trong miệng cự cầm phát ra tiếng gào thét, thân thể ầm ầm vỡ vụn ra, biến thành vô số hỏa diễm bay khắp nơi. Dư thế của ngọn núi màu vàng đất không giảm, kéo theo uy áp cực lớn, đập về phía thanh niên tóc đỏ. Tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, trong mắt thanh niên tóc đỏ hiện ra một tia thanh tỉnh, trong miệng phát ra một tiếng giống to, trên đỉnh đầu lóe lên xuất hiện ánh sáng màu đỏ rồi phóng ra một hư ảnh pháp tướng là một cự nhân mặc áo giáp đỏ thẫm. Hai tay cự nhân mặc áo giáp khẽ chống lên, đỡ lấy áp lực từ ngọn núi màu vàng đất. Tuy rằng trên mặt thanh niên tóc đỏ miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn hiện ra một tia thần sắc thống khổ, hiển nhiên thần trí vẫn còn bị ảnh hưởng bởi huyễn ma lĩnh vực. Ngay lúc này, hư không phía sau lưng thanh niên tóc đỏ lóe lên, xuất hiện một viên cầu màu vàng nhạt, rõ ràng đúng là hư không kiếm hoàn. Kiếm hoàn bỗng mơ hồ đi, dạo quanh phần cổ của gã một vòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt thanh niên tóc đỏ lập tức cứng lại, sau một khắc đầu lâu nghiêng qua một bên, rơi xuống. Một vệt tinh phách màu đỏ từ trên người thanh niên tóc đỏ chạy ra, đáng tiếc là chưa chạy được bao xa, lại bị hư không kiếm hoàn đuổi theo, bỗng chốc đánh tan. Từ lúc Liễu Minh ném hồn thiên bia ra ngoài, đến lúc đánh chết thanh niên tóc đỏ, các đòn phối hợp công kích có chừng có mực, dàn xếp hợp lý, có thể nói là làm liền một mạch. Hỏa huynh. Bên ngoài thân thể nam tử áo đen giờ phút này là tấm thuẫn mang phong cách cổ xưa, đang phát ra từng đạo hắc quang, bọc lấy thân thể hắn vào bên trong. Hắn đứng cách đó rất xa chứng kiến tình cảnh thanh niên tóc đỏ vẫn lạc bèn hét lên thất thanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc nam tử áo đen phát hiện ra tình huống không ổn và bắt đầu sinh ra thoái ý, thì hắc quang trước người lóe lên, một vệt ảo ảnh màu đen giống như thuấn di lao tới, nhanh chóng xoay tròn vây quanh thân hình hắn. Chương 1280 trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo tàn ảnh liên tục quay quanh thân thể của nam tử áo đen. Nương theo tiếng xé gió rít gào, từng đạo quyền ảnh màu đen liền như mưa rơi tấn công màn sáng hộ thể của gã tạo thành tiếng nổ vang ầm ầm. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể của tên ma nhân này không thể tự chủ lui nhanh về sau. Tấm thuẫn màu đen trên đỉnh đầu cũng chớp nháy vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc đó, hồn thiên bia đã mang theo hào quang hai màu trắng đen triển khai huyễn ma lĩnh vực bao phủ nam tử áo đen vào trong. Đáng chết! Kẻ này là ai lại có pháp bảo lợi hại như vậy, hơn nữa lực lượng nhục thể cũng đáng sợ như thế. Nam tử áo đen âm thầm kinh hãi. Tuy rằng thần hồn của gã cũng bị huyễn ma lĩnh vực ảnh hưởng nhưng thủ đoạn của y cao minh hơn thanh niên tóc đỏ rất nhiều, cộng thêm đã có đề phòng từ trước, vì vậy lúc này vẫn còn có thể chống đỡ một cách miễn cưỡng. Sau khi ổn định tâm thần, gã liền truyền pháp lực trong người vào tấm thuẫn trên đỉnh đầu, củng cố thật tốt phòng tuyến quanh người, không hề có chút buông lỏng. Một khi phòng ngự bị phá, kết cục là gì hắn căn bản không dám tưởng tượng. Lúc này, Liễu Minh đã thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp đến cực hạn, như gió lốc vòng quanh thân thể đối phương. Hai nắm đấm cũng theo đó huy động không biết bao nhiêu lần. Dựa vào sức mạnh của hắn, công kích như vậy đã đủ đánh nát vài ngọn núi nhỏ, thế nhưng tấm thuẫn trên đỉnh đầu nam tử áo đen vẫn vững chắc như lúc ban đầu, khiến cho mưa gió cũng không thể lọt qua. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền lui nhanh về sau đồng thời cắn mạnh chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi dung nhập vào hồn thiên bia cách đó không xa. Gần như lập tức, mặt bia liền tỏa ra hào quang sáng ngời, mang theo sương mù xám trắng cuồn cuộn tụ lại một chỗ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một bóng người cùng màu. Chỉ thấy Liễu Minh chỉ tay một cái, bóng người xám trắng liền trở nên mơ hồ rồi bổ nhào về phía đối phương. Nam tử áo đen thấy vậy không khỏi đại biến sắc mặt. Gã nhanh chóng cảm thấy một đạo công kích tinh thần lực mạnh gấp mấy lần huyễn ma lĩnh vực lúc trước trực tiếp sộc vào bên trong thần thức hải. Sau một khắc, ánh nhìn của gã liền nổi lên thần sắc thống khổ. Tấm thuẫn màu đen trên đỉnh đầu cũng theo đó lập lòe chớp nhá. Hắc quang trải qua một hồi lắc lư rốt cuộc lộ ra một lỗ thủng. Liễu Minh thấy vậy liền khấp khởi mừng thầm, đồng thời nhanh chóng thúc giục kiếm quyết trong tay khiến cho hư không kiếm hoàn trở nên mơ hồ, sau đó men theo khe hở vừa lộ ra để chui vào bên trong. Chỉ thấy kiếm quang ánh vàng vừa biến mất, nơi ngực của nam tử áo đen đã tuôn trào máu tươi, thân thể liền theo đó bị kiếm hoàn chém thành hai nửa. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, nam tử áo đen vẫn gắng gượng phun ra một cỗ hắc quang, đánh vào tấm thuẫn trên đầu khiến linh văn trên thân pháp bảo rực sáng hào quang rồi bùng nổ mạnh liệt, tạo nên vô số phong bạo màu đen bắn ra bốn phương tám hướng. Bên trong huyễn ma lĩnh vực, sương mù màu đen hứng chịu công kích của phong bạo liền cuộn trào kịch liệt. Liễu Minh cũng bị chấn động ảnh hưởng không nhẹ, thân thể bị chấn văng ra xa hơn 10 trượng mới có thể miễn cưỡng đứng vững trở lại. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút trắng bệch, giống như trên người đã mang vết thương nào đó. Thế nhưng họ Liễu vẫn không vội xem xét thương thế trên người mà điều động pháp lực khiến cho hào quang màu tím trong mắt sáng lên, quan sát tình hình chung quanh. Sau một lát, khuôn mặt của hắn liền lộ ra một tia cười lạnh, thân hình nhoáng cái đã biến mất không chút tung tích. Không lâu sau đó, trong hư không chợt lóe lên một bóng người, Liễu Minh không biết bằng cách nào đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Hắn không nói lời nào đã vươn tay chụp xuống khoảng không trước mặt. Năm đạo hắc khí cũng liền theo đó tuôn ra, bao phủ hư không nơi đó. Phốc một tiếng. Một bóng xanh dài chừng nửa xích đã bị hắc khí bao bọc. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra một người tí hon màu xanh biếc, đúng là tinh phách của nam tử áo đen. Rõ ràng gã muốn mượn nhờ uy thế tự bạo của ma khí để thoát thân nhưng không ngờ lại bị tử văn ma đồng của Liễu Minh nhìn thấu dễ dàng như vậy. Lúc này, họ Liễu khẽ vẫy một tay, hắc khí liền bay ngược trở về, mang theo tiểu nhân xanh biếc bị vây khốn chặt chẽ bên trong. Sau đó, một đạo hắc ảnh liền từ trên người hắn bay ra như muốn cắn nuốt người tí hon màu xanh lá, đúng là hấp hồn cổ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Giết ta, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Tinh phách của nam tử áo đen trong lúc sợ hãi không ngừng dãy giụa, đồng thời chu chéo một cách thống khổ. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu là lúc đầu, họ Liễu còn chưa có ý định đánh chết đối phương, thế nhưng hiện tại hắn tự nhiên sẽ không nương tay thêm nữa, bèn thúc giục thần niệm. Một tiếng hét thảm vang lên. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ tiểu nhân màu xanh lá, hấp hồn cổ liền lóe lên rồi bay ngược trở về cơ thể Liễu Minh. Gần như lập tức, một cỗ tinh thần lực tinh thuần liền truyền vào thần thức hải của hắn, mang theo cảm giác vô cùng dễ chịu. Một lúc sau, Liễu Minh mới thở ra một hơi, tiếp đó vất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho huyễn ma lĩnh vực ầm ầm tiêu tán. Thi thể của thanh niên tóc đỏ cùng nam tử áo đen đồng thời rơi xuống, thế nhưng hắn vẫn không vội để ý, mà lấy ra một khỏa đan dược cho vào trong miệng để khôi phục pháp lực bị tổn hao. Tiếp đó hắn liền quay đầu nhìn lại hư không xa xa bên trên huyệt động của Hạt Nhi. Lúc này, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, tiếng nổ vang đi đùng không dứt. Giữa mây đen tụ tập lại một chỗ là từng đạo điện quang ngũ sắc, không ngờ chính là Cửu Thiên Thần Lôi. Liễu Minh thấy vậy không khỏi tỏ vẻ lo lắng. Pháp tướng cốt hạt khổng lồ giờ phút này thoạt nhìn đã ngưng thực hơn nhiều so với trước. Bất quá giáp xác màu bạc trên người nó đã xuất hiện rất nhiều dấu vết tổn hại. Trông thấy Cửu Thiên Thần Lôi xuất thế, pháp tướng bò cạp khổng lồ không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, thế nhưng rất nhanh thần sắc của nó đã khôi phục vẻ dũng mãnh, trong miệng phát ra tiếng gầm xi. Xi vang dội. Lôi vân trên cao cuồn cuộn một hồi, điện quang năm màu liền ngưng tụ thành vô số lôi cầu ngũ sắc rơi xuống như mưa. Pháp tướng bò cạp khổng lồ sau khi gầm to một tiếng liền huy động đôi càng lớn chắn ngang trước người. Đồng thời, ấn ký kim quan trên trán nó liền bắn ra một mảnh hào quang màu vàng, bao bọc cự ngao vào trong. Lập tức, bề mặt đôi càng khổng lồ liền xuất hiện vô số đường vân màu vàng, khiến cho công kích của lôi cầu ngũ sắc tuy rằng có thể đánh nó lắc lư nhưng vẫn chưa có cách nào đánh thủng lớp phòng thủ vững chắc này. Sau một lúc, lôi cầu ngũ sắc liền nổ văng tung tóe, để lại vô số lôi xà du tẩu bất định quanh người cốt hạt. Pháp tướng bò cạp thấy vậy liền há miệng phun ra một luồng hào quang quấn lấy đám điện xà này, sau đó há miệng nuốt xuống. Cử động này khiến cho thân hình pháp tướng trở nên ngưng thực không ít, đồng thời những vùng bị thương trên người cũng dần được khôi phục trở lại. Liễu Minh thấy vậy liền biết rõ 8-9 phần 10 Hạt Nhi có thể bình yên vượt qua lôi kiếp trước mắt, bèn buông lỏng thần sắc. Bất quá hắn vẫn cẩn thận để ý đến tình huống chung quanh trong lúc chờ đợi. Tình hình như vậy kéo dài chừng một nén nhang. Số lượng lôi cầu rơi xuống càng ngày càng ít, thế nhưng kích thước của chúng lại bất ngờ bạo tăng. Rốt cuộc, sau khi một quả lôi cầu khổng lồ bị hào quang ánh kim do hư ảnh bò cạp đánh tan, lôi vân năm màu trên cao cũng dần dần tiêu tán. Lúc này, hư ảnh pháp tướng bò cạp màu bạc trên không trung đã trở nên vô cùng ngưng thực, sống động. Ấn ký kim quan trên đầu của nó còn không ngừng chớp động linh quang màu vàng nhàn nhạt. Liễu Minh thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung, ngân quang chớp động vài cái rồi lập tức bay ngược trở về huyệt động. Chủ nhân, ta rốt cuộc đã đột phá thành công cảnh giới thiên tượng. Giọng nói mừng rỡ của Hạt Nhi chợt vang lên trong đầu Liễu Minh. Tốt, ngươi hãy tận dụng lực lượng ma nguyên để củng cố tu vi cho tốt. Liễu Minh tâm niệm trả lời một câu, sau đó phóng người bay đến vị trí thi thể của thanh niên tóc đỏ và nam tử áo đen. Đúng lúc này, hắn lại bất ngờ nhớ ra gì đó. Con sâu nhỏ được gọi là mộng trùng mà đối phương sử dụng khi nãy rốt cuộc là thứ gì mà lại sở hữu thân hình hư ảo, khiến cho công kích của kiếm khí cũng không có tác dụng. Liễu Minh lẩm bẩm tự hỏi. Thứ gọi là mộng trùng thật ra là một loại côn trùng đặc thù sử dụng lực lượng tinh phách để ấp trứng. Đây là một loại hung trùng chuyên môn thôn phệ thần hồn của tu sĩ. Bởi vì không có thật thể nên sinh ra khả năng ẩn nấp rất mạnh. Hơn nữa sử dụng pháp lực công kích cũng không thể tạo thành thương tổn cho nó. Cũng may hấp hồn cổ của ngươi vừa vặn có thể khắc chế loại hung trùng này. Xem như tiểu tử kia vận khí không tốt. Ma Thiên đang bị trói buộc bên trong cơ thể Liễu Minh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Liễu Minh nhướng mày. Nếu không bị ngươi thi pháp giam cầm, vừa rồi khi đầu mộng trùng kia tiếp cận trong phạm vi 10 trượng, ta đã có thể phát hiện kịp thời. Lần chiến đấu khi nãy cũng không trở nên hung hiểm như vậy. Ma tộc sở hữu rất nhiều thủ đoạn công kích. Liễu tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chúng chiêu một cách hồ đồ thì không nên hạn chế hành động của ta nữa. Ma Thiên tiếp tục nói. Liễu Minh nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đến lời đối phương, tiến đến bên cạnh thi thể nam tử áo đen, khẽ vẫy một tay tóm lấy chiếc vòng tay màu đỏ sậm trong người đối phương. Sau khi sử dụng thần thức thâm nhập vào trong, hắn liền lấy vô số đồ vật. Phần lớn là các loại linh tài, khoáng thạch cùng đan dược. Còn có lượng lớn ma tinh phát ra hắc quang chói mắt, thình lình đều là ma tinh thượng phẩm, số lượng có lẽ đạt đến 400-500 khối. Nhiều ma tinh như vậy hoàn toàn có thể xem như một khoản tiền lớn tại đại lục vạn ma. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy vui mừng, bèn phất tay thu lấy đống ma tinh khổng lồ này. Về phần những linh tài, bảo vật khác, sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, hắn liền thu hồi toàn bộ vào trong tu di giới. Không bao lâu, phần lớn đồ vật đều được Liễu Minh thu lại vào trong, chỉ còn lại một ít ma khí, pháp bảo. Ồ, người tỏ ra ngạc nhiên không phải là Liễu Minh mà chính là Ma Thiên đang ẩn sâu trong cơ thể của hắn. Liễu tiểu tử, mang khối lệnh bài lục giác màu đen kia lại gần đây. Ma Thiên tỏ ra nghiêm túc. Tuy rằng có chút khó hiểu thế nhưng Liễu Minh vẫn vươn tay chộp lấy tấm lệnh bài mà đối phương nói đến. Chỉ thấy mặt ngoài của nó có khắc rất nhiều hoa văn cổ quái, mơ hồ hợp thành một loại đồ án kỳ diệu, mặt còn lại chỉ có hai ký tự của ma tộc. Những ngày này, hắn đã học được rất nhiều chi thú của đại lục vạn ma, vì vậy có thể nhận ra hai chữ kia chính Cao Hách được viết bằng ma văn. Cao Hách? Chẳng lẽ gã kia là tộc nhân của gia tộc Cao Hách, một trong tứ đại gia tộc tại đại lục vạn ma? Liễu Minh giật mình thốt lên. Chương 1281 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không những thế, chỉ sợ lệnh bài này là của một đệ tử trực hệ của gia tộc Cao Hách. Ma Thiên nói với vẻ thản nhiên. Liễu Minh nghe thấy lời ấy, lặng lẽ hít vào một hơi. Mặc dù hắn không biết nhiều về vạn ma đại lục, nhưng vị trí của một đệ tử trực hệ cấp thiên tượng với gia tộc là quá rõ ràng. Nếu ta là ngươi, sẽ mang con bọ cạp kia rời đi ngay lập tức, chạy càng xa càng tốt. Một lần nữa thanh âm của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt về phía vài món ma khí, pháp bảo rơi trên mặt đất. Tốt nhất là ngươi không nên cầm đi những thứ này, theo ta được biết, thứ mà gia tộc Cao Hách am hiểu nhất chính là truy tung. Trước tiên ngươi có thể thu lại ma tinh, linh tài, nhưng chắc chắn những ma khí pháp bảo này đều lưu lại khí tức của tiểu tử áo đen. Ngươi mang theo người, gia tộc Cao Hách có thể căn cứ vào đó mà tìm được ngươi một cách dễ dàng. Ma Thiên tiếp tục nói. Liễu Minh khẽ thở dài, không có đụng vào mấy món pháp bảo của nam tử áo đen, mà phất tay lấy ra chữ vật pháp khí của thanh niên tóc đỏ, lấy đi một vài thứ cùng ma tinh, linh tài ở bên trong, nhưng để lại toàn bộ những đồ vật đã được tế luyện. Hắn khẽ vung tay, liền có mấy hỏa cầu rơi trên thân thể hai nam tử, thiêu hai thi thể thành tro tàn. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh lại xác định xung quanh đã không còn dấu vết liên quan đến bản thân, thân hình lóe lên, bay vào trong huyệt động dưới mặt đất. Sau một lát, bắn ra một đạo hắc quang, sau vài lần chớp động, đã biến mất ở phía xa nơi chân trời. Sau khi Liễu Minh rời đi không lâu, từ xa có mấy đạo độn quang lấp lánh bay nhanh tới. Độn quang thu lại hiện ra thân ảnh của 7-8 người, hạ xuống phụ cận của huyệt động. Cầm đầu là 3 tu sĩ ma nhân, 2 lão giả áo đen một cao một thấp, còn lại là một hồng sam thiếu phụ, mỗi người đều tản ra khí tức khổng lồ của cảnh giới thiên tượng. 3 người chứng kiến dấu vết chiến đấu ở phụ cận cùng vài kiện pháp bảo rơi trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng. Đây là cửu mưu thí quỷ đao của Dạ thiếu gia, chắn chắn là không sai. Lão giả cao gầy cầm lên quỷ đầu đại đao của nam tử áo đen, nói với vẻ trầm trọng. Lúc này, lão giả thấp lùn cũng phất tay về phía mặt đất, hắc khí cuộn lên thu lại những pháp bảo khác của nam tử áo đen, hai người liếc nhau một cái, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hồng sam thiếu phụ phất tay phát ra một đạo hồng quang, thu lại vài kiện ma khí pháp bảo của thanh niên tóc đỏ, đưa đến trước người kiểm tra một lát, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Lão giả cao khẽ lẩm bẩm trong miệng giữa hai hàng lông mày bắn ra một luồng sáng óng ánh, chiếu ra xung quanh. Sau một lát, lão giả mở mắt, khó khăn lắm mới mở miệng nói, oán khí cùng tử khí ở nơi này rất mạnh, sợ rằng Dạ thiếu gia cùng Hòa Địch công tử đã là người nào làm. Thực lực của Dạ thiếu gia có thể so với thiên tượng hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có Hòa Địch công tử, chẳng lẽ là đại năng thông huyền đã hạ thủ. Lão giả thấp lùn nói ra suy đoán. Hai người khác nghe vậy, sắc mặt cùng biến đổi, dùng ánh mắt nhìn xung quanh, hiện lên trên mặt thần sắc lo sợ bất an. Nếu thực sự kẻ giết hai người nam tử áo đen là đại năng thông huyền, nơi đây sẽ vô cùng nguy hiểm với ba người bọn hắn. Ngay lúc này, hào quang trên người lão giả cao gầy lóe lên, hiện ra một cổ kính màu đen, trên mặt kính có lưu quang chuyển động, hiện ra vô số phù văn lớn như nắm tay, sau đó có một thân ảnh nho nhã chậm rãi hiện ra từ trong phù văn. Toàn thân nam tử nho nhã bị bao phủ bởi một tầng hắc quang nhàn nhạt, chỉ có thể thấy mờ ảo dung mạo, thoạt nhìn giống như một thanh niên trẻ tuổi. Bái kiến yểm tôn. Hai người lão giả cao gầy thấy vậy thì lập tức cúi người hành lễ với thân ảnh nho nhã. Hồng sam thiếu phụ ở bên cạnh cùng mấy tu sĩ ma nhân ở phía xa cũng vội vã cúi người hành lễ. Bổn mạng chi hỏa của Dạ Nhi trong số mệnh điện của gia tộc đã tắt, gia chủ sai ta đi hỏi các ngươi, đã xảy ra chuyện gì ở nơi đây? Nam tử nho nhã thản nhiên nói. Khởi bẩm yểm tôn, Dạ thiếu gia chủ cùng Hòa Địch công tử đã bị đánh chết tại sơn mạch Đông Lô mà không biết bởi người ở phương nào, địch nhân đã đào tẩu ra xa. Lão giả cao gầy vội vã bẩm báo một số tình huống liên quan. Thì ra là thế, xem ra địch nhân cũng hiểu khá rõ về Cao Hách nhất tộc chúng ta, để lại nơi đây thân phận lệnh bài cùng pháp bảo ma khí của Dạ Nhi, là một người tương đối cẩn thận. Tuy nhiên, nếu làm như vậy mà cho rằng đã bình an vô sự, vậy đã quá coi thường Cao Hách nhất tộc ta rồi. Nam tử nho nhã cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên mở ra, từ trong tay khuếch tán ra một khe hở màu trắng. Khe hở lập tức khuếch tán ra, bao phủ cả sơn cốc vào bên trong. Sau khi bị khe hở màu trắng bao phủ, mặt đất xung quanh, không trung giống như có sinh mệnh, bắt đầu di động, không trung vốn là không có vật gì, nổi lên trên mặt đất từng bọt khí màu xám trắng, cùng tàn ảnh của kiếm quang màu vàng. Trên mặt nam tử nho nhã hiện lên nét tươi cười, trong tay khẽ động, khe hở màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời bọt khí màu trắng cùng kiếm quang màu vàng cũng bị gom lại. cuối cùng khe hở màu trắng biến thành một tấm phù lục lớn khoảng bàn tay, có thể thấy mờ ảo một ít bọt khí màu trắng cùng kiếm quang màu vàng bị phong ấn bên trong. Khe hở trắng toát cuối cùng biến thành một tấm phù lục lớn chừng bàn tay, bên trong mơ hồ lộ ra một ít sương mù trắng xám cùng kiếm quang màu vàng bị phong ấn bên trong. Yểm Tôn Sư Thiên Tác Địa Đại Pháp quả nhiên tinh diệu vô cùng. Mặc cho hung thủ giảo hoạt thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đại nhân. Lão giả cao gầy lên tiếng nịnh bợ. Dựa vào khí thu được, hung thủ phải là tu sĩ đạt đến cảnh giới thiên tượng, hơn nữa còn có một thân kiếm tu tinh diệu cộng với huyễn thuật cao thâm. Nam tử nho nhã quan sát phù lục trong tay một lúc rồi mới chậm rãi tiếp lời. Ba gã tu sĩ thiên tượng bên cạnh nghe vậy đều tỏ ra giật mình. Có điều khí tức còn sót lại đã tiêu tán hơn nửa. Bằng vào chút ít manh mối như vậy, chân thân của ta lại không có ở đây, chỉ sợ các ngươi cũng không có cách nào truy bắt được hắn. Bất quá ta nhớ rõ ngươi có mang theo thập địa la bàn trong tộc. Bằng vào một ít khí tức còn sót lại hy vọng có thể cảm ứng đại khái vị trí của hung thủ. Nam tử kia quay lại dặn dò lão già cao gầy một câu. Lão ta nghe vậy lập tức gật đầu, tiếp đó vất tay lấy ra một chiếc la bàn màu xám lớn cỡ lòng bàn tay. Mặt ngoài chia làm 10 phần, phía trên khắc rõ 10 đạo ma văn cổ quái. Người đàn ông kia thấy vậy liền không chút dự phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho la bàn phóng ra cột sáng màu xám mang theo từng đạo phù văn lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, y lại ném phù lục trong tay vào giữa cột sáng, khiến nó bùng lên ngọn lửa màu xám tạo nên biến hóa trên mặt la bàn. Chỉ thấy sắc xám đã dần chuyển thành màu trắng hơn nữa, còn xen lẫn chút ít kim quang, chiếc kim la bàn ở phía trung tâm cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Nào ngờ, mãi một lúc lâu, la bàn vẫn tiếp tục xoay tròn như thể không hề có ý định dừng lại. Người đàn ông kia thấy vậy sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Mấy lão già bên cạnh thấy vậy đều lén nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Xèo một tiếng thật nhỏ, phù lục trên la bàn lúc này đã bị đốt cháy hoàn toàn. Hung thủ là người dị thường cơ cảnh, sau khi gây án lập tức cao chạy xa bay, giờ phút này đã rời khỏi phạm vi mà la bàn có thể cảm ứng. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm xung quanh sơn mạch Đông Lô. Ta sẽ trở về cầu xin gia chủ ban bố lệnh truy sát. Kẻ dám cả gan đả thương đệ tử dòng chính của gia tộc Cao Hách nhất định phải trả cái giá rất đắt. Nam tử nho nhã mang theo sắc mặt khó coi dặn dò lão già bên cạnh một câu, sau đó thân hình lập tức biến mất. Đám người còn lại thấy vậy lập tức thúc giục độn quang, dò xét chung quanh sơn mạch Đông Lô. Hai vị đạo hữu, Hỏa Dịch thiếu chủ của Hỏa gia chúng ta cũng bị kẻ kia đánh chết. Một khi gia tộc Cao Hách tìm được tung tích của gã, hy vọng có thể thông báo một tiếng. Thiếu phụ Hồng Sam thấy vậy vội vàng lên tiếng nói theo một câu. Hỏa gia là một dòng họ phụ thuộc gia tộc Cao Hách, đã có nguồn gốc lâu đời ở sơn mạch Đông Lô. Tuy rằng sở hữu quy mô không nhỏ nhưng tự nhiên không có cách nào sánh với gia tộc Cao Hách. Diễm tiên tử yên tâm, Hỏa gia vốn có giao thiệp rộng rãi tại sơn mạch Đông Lô. Việc điều tra hung thủ còn cần các vị ra tay trợ giúp. Lão giả cao cao nói ra. Thiếu phụ Hồng Sam nghe vậy liền gật nhẹ đầu. Sau đó, đoàn người nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, sau khi rời khỏi sơn mạch Đông Lô, Liễu Minh liền hóa thành độn quang hai màu kim ngân chạy như điên về hướng bắc. Hắn không do dự sử dụng hư không kiếm hoàn để thi triển ngự kiếm thuật, lại thêm sự hỗ trợ của đôi cánh bằng thịt trên lưng, vì vậy tốc độ tự nhiên trở nên cực kỳ kinh người, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách 5-6 vạn dặm mới dần chậm lại. Thời gian kế tiếp, để tránh né sự theo dõi của thành viên gia tộc Cao Hách, hắn không dám buông lỏng chút nào, thi thoảng lại tiến hành chuyển biến phương hướng, chuyên môn chọn lấy một ít đường nhỏ vắng vẻ để tiến tới. Tình hình như vậy kéo dài chừng nửa năm, họ Liễu rốt cuộc hữu kinh vô hiểm tới được Tàng Châu, vùng đất xa xôi nằm ở phía bắc của đại lục Vạn Ma. Nơi này sở hữu núi non trùng điệp, quanh năm tuyết đọng trắng xóa. Phóng mắt nhìn quanh, rõ ràng là một thế giới chỉ toàn tuyết trắng. Giờ phút này, Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung để quan sát sơn mạch vạn dặm trước mắt, thần sắc lộ vẻ trầm ngâm. Nơi này là sơn mạch Đà Tạng nằm ở biên giới Tàng Châu. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến bên trong sơn mạch là vài chục tòa thành trì lớn nhỏ hoặc trang viên cách nhau khá xa, hoặc công khai hoặc bí mật bày ra không ít trạm giác hay pháp trận cấm chế. Chung quanh những địa phương này là vô số giáp sĩ ma nhân liên tục tuần tra. Sau khi quan sát một hồi, đầu vai của hắn liền lóe lên thanh quang. Thân hình theo đó hóa thành một đạo thanh quang mờ nhạt xâm nhập vào trong sơn mạch. Dựa vào tu vi của hắn hôm nay, hơn nữa lại có đồ đằng sa hoạn che chắn, tự nhiên đường đi không hề xuất hiện trở ngại gì đáng kể. Sau một nén nhang, hắn đã xuất hiện trên một đỉnh núi bên cạnh trang viên nào đó, thoạt nhìn tương đối khang trang. Từ xa nhìn lại, mặt ngoài tường thành có treo một lá cờ lớn thêu lên một chữ Thanh bắt mắt. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên vung cao tay áo, phóng ra một đạo phù lục màu đen. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm chặt hai mắt. Chương 1282 kết quả chưa được bao lâu, tại trang viên cực lớn cách đó không xa, cánh cửa lớn như hai tòa lầu các vốn vẫn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. một đoàn thanh quang từ đó phóng ra, sau khi chớp động mấy cái liền bay đến đỉnh núi chỗ Liễu Minh. Thanh quang thu lại lộ ra bên trong thân ảnh một trung niên nam tử đang mặc cẩm bào màu xanh. Người này thoạt nhìn chỉ khoảng 40-50 tuổi, nhưng mà hai gò má lõm xuống, càng không ngờ là đầu đã bạc trắng, tu vi ước chừng ở tại thiên tượng cảnh hậu kỳ, tuy nhiên khoảng cách đến cảnh giới đại viên mãn vẫn có không ít chênh lệch. Trong tay y cầm một tấm phù lục màu đen, đúng là vật mà lúc trước Liễu Minh tế ra. Lúc này nam tử nhìn về phía Liễu Minh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Sau khi đánh giá vài lần, y trầm giọng hỏi, các hạ là ai, sao lại có được tấm phù lục này? Liễu Minh mở hai mắt ra, thong dong đứng dậy, chắp tay thi lễ với người đàn ông trung niên tóc trắng rồi mới nhàn nhạt trả lời, tại hạ Liễu Minh, đến đây là muốn cầu kiến gia chủ Thanh gia. Ta chính là đương kim gia chủ Thanh gia, Thanh Tông. Các hạ muốn gặp bổn tọa để làm gì cứ việc nói ra. Người trung niên tóc trắng vẻ mặt không đổi nói. Thì ra các hạ chính là gia chủ Thanh gia, tại hạ thật sự là thất kính. Tại hạ đến đây lần này chỉ vì nhận tổ quy tông. Liễu Minh gật đầu nhẹ, tỏ vẻ thì ra là thế, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, không biết cái các hạ gọi là nhận tổ quy tông là ý gì. Ánh mắt trung niên tóc trắng lóe lên, vẻ mặt lại hòa hoãn vài phần, tiếp tục hỏi. Ta chính là có quan hệ với một vị cố nhân rất sâu xa của Thanh gia. Còn về chi tiết trong đó, kính xin gia chủ xem qua bằng chứng này thì biết. Liễu Minh nói xong liền giương tay áo lên. Một phong thư từ trong đó bay về phía trung niên tóc trắng. Người trung niên này nửa tin nửa ngờ thỏ tay tiếp lấy lá thư, ánh mắt quét qua thì thấy, gia chủ Thanh gia tự tay mở. Ở bên ngoài phong thư ngoại trừ mấy ký tự ma văn thật lớn còn có một cái ký hiệu cổ quái dị thường. Thấy một màn này, trong nội tâm y không khỏi khẽ rung động. Tiếp theo người trung niên hít một hơi sâu rồi mở miệng liên tiếp mặc niệm những chú ngữ tối nghĩa. Sau một khắc, ký hiệu cổ quái ở trên phong thư trong tay y bỗng nhiên sáng lên, từ đó liên tiếp bay ra những chữ nhỏ chui vào trán trung niên tóc trắng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trung niên tóc trắng vốn chỉ khẽ giật mình, nhưng sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ vẻ cổ quái nói với Liễu Minh, thì ra các hạ đúng là hậu duệ của Ma Thiên Lão Tổ, hãy nhanh vào bên trong. Sau đó y liền nghiêng người, bày ra tư thế mời. Đa tạ gia chủ. Liễu Minh cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy chắp tay với trung niên tóc trắng, sau đó thân hình nhoáng một cái nghênh ngang bay về phía đại môn của trang viên. Trung niên tóc trắng phất tay lên lấy ra một cái trận bàn đưa tin, sau đó đôi môi nhấp nháy vài cái liền thu trận bàn lại, cũng đồng dạng bay về phía đại môn. Trong trang viên, đập vào mắt trước tiên là một tòa quảng trường to lớn. Hai bên là những kiến trúc bằng đá xanh nối tiếp nhau san sát, thoạt nhìn có chút lâu năm, nhưng mà lại có một thứ khiến người ta phải chú ý. Ở giữa quảng trường có một pho tượng nam tử che mặt đang mặc trường bào, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra cặp mắt sắc bén đang hướng về phía hư không xa xăm, tựa hồ muốn nhìn xuyên bầu trời. Phía sau pho tượng là một tòa cung điện to lớn. Dưới sự dẫn dắt của gia chủ Thanh gia, Liễu Minh trực tiếp chậm rãi đi dọc theo quảng trường về phía cung điện. Liễu Minh trên đường thấy vài tên vệ sĩ Thanh gia mặc giáp xanh. Tuy bọn họ không nhận ra Liễu Minh, nhưng nhìn thấy gia chủ Thanh gia tỏ vẻ khách khí đối với hắn, tự nhiên cũng không dám hỏi gì nhiều. Không bao lâu, hai người một trước một sau đi vào trong cung điện rồi tiến thẳng vào một gian đại sảnh. Đại sảnh có vẻ rộng rãi, trên chiếc ghế chủ tọa ở chính giữa không có ai, trên bức tường phía sau lại có treo một bức tranh. Trong tranh vẽ một gã nam tử mặc áo đen, cũng đồng dạng che đi khuôn mặt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, dĩ nhiên chính là người được điêu khắc ở giữa quảng trường. Lúc này, ở hai bên ghế chủ tọa còn có hai nam một nữ đang ngồi. Ba người thấy trung niên tóc trắng đi vào liền nhao nhao đứng thẳng thi lễ với trung niên, trong miệng xưng hô gia chủ. Thanh Tông khoát tay với ba người, tỏ ý không cần đa lễ, sau đó dẫn Liễu Minh đi về phía trước. Ba người thấy vậy đều hơi ngạc nhiên bèn đánh giá Liễu Minh ở sau lưng gia chủ. Liễu Minh lúc này cũng tương tự đang đánh giá bọn hắn, ánh mắt vừa liếc qua, đã xem rõ dung mạo tu vi của cả ba người. Hai bên trái phải chủ tọa theo thứ tự là một tráng hán đầu chọc và một nam tử tóc dài đang đeo nửa cái mặt nạ màu bạc. Mà ở bên cạnh nam tử tóc dài còn có một thanh sam nữ tử dáng người yểu điệu, giữa mi tâm có một hạt nốt ruồi. Tráng hán đầu chọc cùng với nam tử đeo mặt nạ đều có tu vi thiên tượng trung kỳ, mà thanh sam nữ tử thì có tu vi thiên tượng sơ kỳ. Lần này tạm thời triệu tập chư vị trưởng lão đến đây, thật ra là vì tuyên bố một việc. Trung niên tóc trắng Thanh Tông chỉ vào một chỗ bên cạnh tráng hán đầu chọc, ý bảo Liễu Minh ngồi, sau đó thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở vị trí chủ tọa rồi nói ra. Ba gã trưởng lão của Thanh gia tựa hồ có chút chưa hiểu, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt lần nữa hướng về phía trung niên tóc trắng, tựa như đang chờ hắn nói tiếp. Vị đạo hữu Liễu Minh này, chính là hậu duệ lưu lạc tại đại lục khác của lão tổ Thanh gia chúng ta, Ma Thiên tiền bối. Hôm nay hắn đã đạt đến tu vi thiên tượng, lần này trở về nhận tổ quy tông quả thật là chuyện may mắn của tộc ta. Không biết Liễu đạo hữu có nguyện ý hay không đảm nhiệm chức vị trưởng lão của bổn tộc. Thanh Tông liếc nhìn ba người sau đó không một chút hoang mang mà tuyên bố, phảng phất đây chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng lời y vừa nói ra khiến mọi người phải sợ hãi. Gia chủ, Thanh gia chúng ta mặc dù quyền thế không bằng tứ đại gia tộc vốn truyền thừa đã lâu, nhưng ở Tàng Châu này tính ra cũng là gia tộc thượng đẳng. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một người không rõ lai lịch, vừa đến đã muốn đảm nhiệm chức vị trưởng lão của bổn tộc, ta cảm thấy việc này chưa được thỏa đáng. Còn chưa đợi Liễu Minh mở miệng, nam tử tóc dài mang nửa cái mặt nạ màu bạc đã đứng dậy nói ra. Ta nhận thấy chuyện này có liên quan đến hưng suy của gia tộc, không nên làm qua loa, mong rằng tộc trưởng chứng minh thân phận của hắn rồi hãy định đoạt. Thanh sam nữ tử ở một bên cũng đồng dạng đứng dậy, liếc nhìn Liễu Minh mà nói. Theo tại hạ biết, Ma Thiên lão tổ từ lúc trước đã mất tích không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay đã cách một thời gian rất dài lại xuất hiện người này, thật sự có chút kỳ quặc. Tráng hán đầu chọc sờ lên đầu mình, hiển nhiên là cũng không tin. Chư vị trưởng lão lo lắng không phải không có lý, nhưng mà hãy xem trước một chút vật này là vật gì. Thanh Tông tựa hồ đã đoán được ba người sẽ đưa ra nghi vấn, một tay không nhanh không chậm cuốn lên, một tấm phù lục màu đen lóe lên rồi lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy bên ngoài tấm phù lục hào quang vây quanh, một đám phù văn màu đen lớn nhỏ không đều lưu chuyển không ngừng. Ba người nhất thời nhìn về giữa không trung, lập tức thần sắc thay đổi. Ta đã nghiệm chứng, đây quả thật chính là Ma Thiên lệnh. Căn cứ theo tổ huấn của Thanh gia, lệnh này chỉ có người mang huyết mạch chi trưởng của Ma Thiên lão tổ mới có thể thúc giục. Còn lại, ta nghĩ cũng không cần nhiều lời. Thanh Tông vẻ mặt không cảm xúc nói. Thấy gia chủ đã nói như thế, tráng hán đầu chọc sắc mặt đồng ý, tựa hồ đã tin tưởng việc này, sau đó quay về phía Liễu Minh gật đầu. Thanh sam nữ tử lại liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ ở một bên, không nói gì. Gia chủ chậm đã. Tục truyền Ma Thiên lão tổ năm đó có tu vi thông huyền, một thân công pháp huyễn thuật lại càng xuất thần nhập hóa. Các hạ nếu đã là hậu nhân của Ma Thiên lão tổ, chắc hẳn nhất định có được chân truyền của ngài. Không bằng hãy đến lôi đài tỉ thí một trận với tại hạ. Nếu có thể thắng, Thanh Tông tử ta không tiếp tục nói hai lời. Nếu không ta thấy các hạ hay là vẫn chớ nên nói bậy cái gì hậu nhân, để tránh ôi uy danh hiển hách của Ma Thiên lão tổ. Nam tử đeo mặt nạ không chút khách khí nói, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh. Ta cũng đồng ý với đề nghị của trưởng lão Thanh Tông tử. Đại lục vạn ma chúng ta vốn là cường giả vi tôn, kính xin gia chủ định đoạt. Thanh sam nữ tử xoay người nói với Thanh Tông. Tráng hán đầu chọc thấy vậy, ngược lại cũng không nói gì thêm, đồng dạng nhìn Liễu Minh. Như thế cũng tốt, không biết ý Liễu đạo hữu như thế nào. Thanh Tông quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong miệng tỏ vẻ trưng cầu ý kiến, nhưng ngụ ý đã rõ rành rành. Nếu trưởng lão Thanh Tông tử đã nguyện ý chỉ giáo, tại hạ tự nhiên cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, liền lập tức đáp ứng. Rất tốt, chờ thuận theo ý trời không bằng thử liều một phen, hay là chúng ta ngay bây giờ đấu lôi đài, các hạ thấy thế nào? Thanh Tông tử thấy Liễu Minh không hề nghĩ ngợi mà mở miệng đáp ứng, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến, ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của gia chủ Thanh gia, đi ra khỏi điện. Không lâu sau, mọi người liền đi đến một góc trang viên, tại một nơi đất trống khá rộng, ở đây có một tòa tứ phương bình đài cao hơn hai người so với mặt đất. Ở bốn phía bình đài có bốn gã đệ tử trong tộc đang mặc trường bào màu xanh phân tán tại bốn góc, trong tay mỗi người cầm một cái trận kỳ. Ngoài ra, cũng không thiếu đệ tử Thanh gia tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, đang từ bốn phương tám hướng tiến đến đây, không bao lâu đã tụ tập không dưới vài trăm người. Liễu đạo hữu, nếu lúc này thay đổi vẫn còn kịp, một khi đã bước vào võ đài, muốn hối hận thì đã muộn. Nam tử tóc dài liếc nhìn Liễu Minh nói. Thanh Tông tử trưởng lão, mời. Liễu Minh đối với việc nam tử tóc dài nói vậy phảng phất như không nghe thấy, làm một động tác mời về phía lôi đài, mỉm cười nói. Nam tử tóc dài thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sát khí trên mặt lóe lên tức thì, mũi chân điểm một cái hóa thành một đạo thanh quang nhảy vào lôi đài. Liễu Minh toàn thân lóe lên hắc quang, cũng đồng dạng mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện trên đài. Nhìn thấy Liễu Minh và nam tử tóc dài đã đến, bốn đệ tử Thanh gia ở bốn góc bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, pháp lực toàn thân không ngừng quán chú vào đồ vật trên tay. Một lát sau, bốn phía bình đài bay ra từng mảng thanh sắc hào quang, sau khi đan vào với nhau ở giữa không trung liền ngưng thành một màn hào quang khổng lồ màu xanh bao phủ toàn bộ lôi đài. Thanh cổ, trọng tài của trận chiến này sẽ do ngươi đảm nhiệm. Thanh Tông khẽ quét ánh mắt về phái hai người trên đài, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Vâng. Vừa dứt lời, thân hình tráng hán đầu chọc đã xuất hiện ở giữa không trung, ngay lập tức âm thanh lớn như tiếng chuông truyền vào tai tất cả mọi người ở đây vô cùng rõ ràng. Dựa theo tộc quy của Thanh gia, đấu lôi đài không có bất kỳ hạn chế nào, trừ phi một bên chủ động mở miệng nhận thua, nếu không ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn trở. Không biết hai vị còn điều gì muốn nói không? Chương 1283 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam tử tóc dài nhìn Liễu Minh đang đứng đối diện, cười lạnh không thôi. Dựa vào công pháp tinh diệu của gã thì một kẻ có tu vi thấp hơn tới một cấp như Liễu Minh sao có thể là đối thủ được chứ? đợi khi y dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại vị hậu duệ chi trưởng này, sẽ lập uy dương danh trong tộc. Vừa nghĩ đến đây, sự vui sướng trên mặt gã càng trở nên nồng đậm. Còn Liễu Minh vẫn chắp tay lạnh nhạt đứng đó, im lặng không nói gì. Bắt đầu. Đại hán đầu chọc quét mắt nhìn hai người, trầm giọng tuyên bố. Nam tử tóc dài vừa nghe xong, gương mặt chợt hiện một tia tàn khốc, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân lập tức hiện ra một màn sáng xanh biếc, một ảo ảnh pháp tướng màu xanh cao chừng trăm trượng hiện ra, lơ lửng trên đầu y, đồng thời sau lưng y cũng hiện lên một đôi cánh, đầu mọc hai chiếc sừng dài, đôi mắt huyết sắc chuyển động liên tục. Bên kia, Liễu Minh nhún vai một cái, sáu viên châu màu vàng đất bay vụt ra, dưới màn hào quang kim sắc liền hóa thành sáu ngọn núi cao vài chục trượng, mang theo khí thế vô tận ập tới nam tử tóc dài. Thiên huyễn lĩnh vực. Nam tử tóc dài tỏ vẻ khinh miệt, không chút nào để ý sáu ngọn núi trước mặt. Y quát lên một tiếng khiến cho đôi mắt pháp tướng sau lưng bỗng toát ra quang mang vạn trượng, một màn hào quang xanh biếc lan ra, hóa thành vô số tia sáng màu xanh, bắn ra bốn phía. Bên trong màn sáng là hàng hà sa số các viên bi cùng màu. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm trượng quanh Liễu Minh đã biến thành một màu xanh biếc chói mắt. Một khắc sau, sáu ngọn núi lúc nãy chợt hiện ra những điểm sáng xanh biếc, những âm thanh xì xì, tiếp đó dần dần mất phương hướng trong không gian. Không nghĩ tới trưởng lão Thanh Tung Tử lại có thể luyện tầng thứ 5 Thiên Huyễn Đại Pháp tới đại thành, ngưng tụ ra Thiên Huyễn lĩnh vực. Ở trong Thiên Huyễn lĩnh vực, tất cả ma khí, ma bảo đều mất phương hướng, xem ra tên Liễu Minh này sẽ thua thiệt lớn đây. Kiểu này đợt vào Thiên Huyễn bí cảnh sẽ có Thanh Tung Tử trưởng lão rồi. Dưới đài đấu võ, đệ tử Thanh gia đã tụ tập không dưới ngàn người. Bọn họ vừa quan sát cảnh trên sân, vừa nhao nhao bình luận. Trên đài, Liễu Minh cũng không ngờ thế công của đối phương lại tới nhanh như vậy, hắn liền mau chóng bấm niệm pháp quyết, muốn ổn định sáu ngọn núi do Sơn Hà Châu biến thành nhưng không có chút hiệu quả nào. Nam tử tóc dài thấy vậy, cười lạnh một tiếng, trên mặt không che giấu vẻ khinh thường với Liễu Minh, đồng thời biến đổi pháp quyết, ngón tay liên tục đánh ra các đạo pháp quyết khác nhau. Một khắc sau, vô số tia sáng xanh chợt nhào về hướng Liễu Minh. Trong chớp mắt đã tạo thành một viên cầu lớn chừng trăm trượng, mặt ngoài tản ra ánh hào quang xanh biếc. Đám đệ tử dưới đài thấy vậy thì kinh hô một tiếng, bởi vì đa số bọn họ đều thấy trước khi viên cầu khép kín hoàn toàn thì trong mắt Liễu Minh đã hiện ra một chút mờ mịt. Thiếu nữ áo xanh và đại hán đầu chọc hai vị trưởng lão thiên tượng thấy cảnh này cũng không khỏi khẽ giật mình, dường như thấy cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy thì có chút ngạc nhiên. Chỉ có chủ nhân Thanh gia, Thanh Tông là không đổi sắc, vẫn chăm chú nhìn vào viên cầu màu xanh trên đài, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc mọi người đều cho rằng trận chiến trên đài sắp kết thúc thì chợt dị biến nổi lên. Chỉ thấy mặt ngoài viên cầu xanh chợt hiện ra những tia sáng hai màu xám trắng, dần dần lấn át sắc xanh. Những tia sáng xám trắng này ban đầu chỉ lớn cỡ cánh tay, thế nhưng chỉ sau một khắc, từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, rồi mau chóng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo, mỗi đạo đều lớn chừng mấy trượng, dần dần lan ra xung quanh. Vốn cho rằng mình nhất định sẽ thắng, nên nam tử tóc dài thấy cảnh này thì nét vui mừng lập tức thay bằng vẻ ngưng trọng. Nhưng chưa chờ y kịp phản ứng thì một không gian hình cầu hiện ra, bao phủ toàn bộ viên cầu màu xanh, pháp tướng nam tử tóc dài và hầu hết đấu trường. Dưới đài, tất cả mọi người chỉ kịp thấy trước mắt hiện ra một màn hào quang màu xám trắng, đồng thời toàn bộ cảnh trên đài biến mất, thay vào đó là một viên cầu hai màu đen trắng khổng lồ. Chỉ sau hai ba nhịp thở, viên cầu hai màu đã tan đi, hóa thành vô số tia sáng chui vào tay áo một nam tử áo xanh. Người này chính là Liễu Minh. Cách đó không xa, nam tử tóc dài vốn đã gần như nắm chắc chiến thắng thì lại hôn mê bất tỉnh nằm rạp trên mặt đất. Tất cả mọi người đứng ngoài đài thi đấu đều im lặng. Tất cả đệ tử Thanh gia đều không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Ai có thể tưởng lĩnh vực hai màu xám trắng kia vừa xuất hiện thì cục diện thắng bại lại thay đổi đến vậy. Thế nhưng không một ai biết lúc đó, bên trong lĩnh vực đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ hồi phục tinh thần thì đều nhìn Liễu Minh với ánh mắt tràn đầy e ngại. Giữa không trung, đại hán đầu chọc cũng vô cùng kinh ngạc. Nhất thời quên luôn việc tuyên bố kết quả tỷ thí. Hặc hặc, Liễu đạo hữu quả nhiên thực lực bất phàm, đã làm ta mở rộng tầm mắt. Thanh Tông nhoáng một cái đã hiện ra bên cạnh Liễu Minh, cười nói. Thiếu nữ áo xanh cũng khẽ động thân mình, bay đến lôi đài, nâng nam tử tóc dài dậy rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lúc này y mới từ từ tỉnh dậy. Sắc mặt Thanh Tung Tử thay đổi mấy lần, y oán hận nhìn Liễu Minh, vội vàng ngồi xuống rồi lật tay lấy ra mấy viên thuốc hồi phục nuốt xuống. Tốt, vậy là kết quả cuộc đấu đã rõ. Vậy chắc không ai phản đối Liễu đạo hữu đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của bổn tộc nữa chứ? Thanh Tông nhìn sang nam tử tóc dài và thiếu nữ áo xanh thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt hai người thoạt nhìn có chút khó coi, nhưng cũng không có ý kiến gì. Tốt, nếu như đã không có ai phản đối, vậy thì bắt đầu từ bây giờ Liễu Minh sẽ là trưởng lão mới của Thanh gia chúng ta. Ba ngày sau, ta sẽ triệu tập tất cả tu sĩ bên ngoài, cử hành đại điển mừng Liễu đạo hữu tiếp nhận chức danh trưởng lão. Thanh Tông mỉm cười cao giọng tuyên bố. Bái kiến Liễu trưởng lão. Xung quanh lôi đài, Toàn bộ tu sĩ Thanh gia cung kính thi lễ với Liễu Minh một cái. Liễu Minh chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu lại với bọn họ. Chúc mừng Liễu trưởng lão, vậy là ta và ngươi sau này có thể cùng nhau xử lý công việc, ngày sau mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Đại hán đầu chọc bay xuống, cười hặc hặc, chắp tay nói với Liễu Minh. Thanh cổ trưởng lão đã khách khí rồi. Liễu Minh mỉm cười đáp lễ, cảm nhận của hắn đối với vị đại hán này cũng không tệ. Hừ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Nam tử tóc dài lạnh lùng nói một câu rồi lập tức rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ áo xanh thấy thế cũng liếc Liễu Minh một cái rồi cất bước đi theo. Hai vị trưởng lão Thanh Tung, Thanh Thường hôm nay mới gặp Liễu trưởng lão lần đầu nên không khỏi có chút khoảng cách. Sau này họ sẽ thay đổi, mong Liễu trưởng lão đừng trách. Thanh Tông thấy cảnh này vội vàng đứng ra hòa giải. Tại hạ không dám. Liễu Minh cười khẽ nói. Liễu trưởng lão vừa đi đường xa, lại giao đấu một trận nên giờ chắc đã mệt. Thanh cổ mau thu xếp để Liễu trưởng lão nghỉ ngơi một chút, nhân đây cũng nói cho hắn một số chuyện trong tộc đi. Thanh Tông nói với đại hán đầu chọc, trong ngữ khí mang chút thâm ý, đại hán đầu chọc khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Liễu trưởng lão, xin mời đi theo ta. Đại hán đầu chọc đưa Liễu Minh ra. Đám đệ tử Thanh gia cũng mau chóng tản đi. Thanh Tông nhìn theo bóng lưng Liễu Minh đi khuất, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, đứng chắp tay không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Liễu Minh đã theo đại hán đầu chọc đi tới trang viên phía sau Thanh gia. Phía trước Thanh gia là dãy núi Đà Tàng, diện tích tới mấy ngàn dặm, đó chỉ là bề ngoài Thanh gia mà thôi, còn đa số thành viên đều sống tại động phủ phía sau dãy núi. Hai người rất nhanh đã đi tới một ngọn núi lớn, bên trong kiến tạo một động phủ khá lớn. Thấy cảnh này, trong mắt Liễu Minh chợt hiện một tia sáng tím nhạt. Hắn dùng tử văn ma đồng thì thấy bên trong động phủ được bố trí không ít cấm chế, ma khí ở đây cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Sau này Liễu trưởng lão sẽ ở lại núi Thanh Lang này, các ngọn núi gần đây đều là động phủ của mấy vị trưởng lão, tộc nhân bình thường đều không được phép lại gần, thế nên cũng coi như yên tĩnh. Đại hán đầu chọc nói, Liễu Minh nghe vậy gật đầu, hắn đã thấy rõ mấy ngọn núi gần đó cũng bố trí rất nhiều cấm chế. Tráng hán đầu chọc phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, của đá động phủ dần dần mở ra. Hai người cùng nhau đi vào, Liễu Minh đánh giá động phủ vài lần, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Động phủ nơi này rộng hơn nhiều chỗ ở cũ của hắn trong tiểu hoàn viên tại đại lục man hoang năm xưa. Toàn bộ động phủ chia thành 10 gian thạch thất rộng rãi, ma khí bên trong vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được trong đó có một gian thạch thất có một con suối nhỏ tản mát ra ma khí vô cùng tinh thuần khá giống với ở dãy Đông Lô. Chẳng qua là dòng suối ma khí này không tản mát ra chân ma chi khí nên có phần chưa được hoàn mỹ lắm. Đúng vậy, ma khí ở động phủ này nồng đậm hơn nhiều đại lục trung thiên, muốn tìm được một cái quả là không dễ dàng. Liễu Minh chậm rãi nói. Ồ, không ngờ Liễu đạo hữu lại xuất thân từ đại lục trung thiên, nghe nói nơi đó là khởi nguyên của nhân tộc, hình như cũng có một số hậu duệ ma tộc nhưng nếu muốn tu luyện công pháp của ma tộc chúng ta thì đại lục vạn ma vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trên mặt đại hán đầu chọc lộ vẻ ngoài ý muốn, chợt nói. Liễu Minh gật đầu đồng ý, hai người dạo qua động phủ một vòng sau đó về đại sảnh trong động phủ cùng ngồi xuống. Đúng rồi, Liễu trưởng lão có cần vài thị nữ hay không? Nếu ngươi cần ta sẽ gọi hai thị nữ trong tộc đến. Đại hán đầu chọc bỗng nhiên nhớ đến điều gì, mở miệng hỏi. Điều này thì không cần, tại hạ đã quen Thanh Tu rồi. Liễu Minh lập tức lắc đầu. Chẳng hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác đối phương đang cố tìm cách giao hảo với chính mình. Đại hán đầu chọc cũng không miễn cưỡng. Y chuyển chủ đề rồi nói tiếp, đúng rồi, bây giờ Liễu trưởng lão đã là người Thanh gia, thế nên có vài chuyện trong tộc ta cần nói cho ngài biết. Thanh cổ trưởng lão mời nói. Liễu Minh ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Ta mạo muội hỏi một câu, Liễu trưởng lão mặc dù là hậu nhân của Ma Thiên lão tổ, nhưng công pháp chủ tu dường như lại không phải là Thiên Huyễn đại pháp của tộc ta. Đại hán đầu chọc nhẹ nhàng hỏi. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt chợt biến. Nhưng một lát sau hắn lại cười nói, thực không dám giấu giếm. Mấy vạn năm trước, gia tộc Liễu Mỗ ở đại lục Trung Thiên chính là một chi huyết mạch của Ma Thiên lão tổ. Nhưng trải qua nhiều năm hưng suy, công pháp truyền thừa xuống cũng thất lạc nhiều. Thiên Huyễn đại pháp cũng chỉ còn non nửa, thế nên hiện giờ công pháp chủ tu của Liễu Mỗ chỉ là một công pháp ma tộc mà ta ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Chương 1284 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu trưởng lão quả nhiên là người thẳng thắn, kỳ thật Thanh Mỗ cũng không phải nghi ngờ vấn đề huyết thống của đạo hữu. Lại nói tiếp, Liễu trưởng lão không chủ tu Thiên Huyễn đại pháp của bổn tộc cũng xem như một việc may mắn. Tráng hán đầu vốn nhẹ gật đầu, khuôn mặt bỗng hiện lên thần sắc cô đơn. Thanh cổ trưởng lão cớ sao lại nói như vậy? Vừa rồi giao thủ cùng Thanh Tung trưởng lão, Liễu Mỗ phát hiện Thiên Huyễn đại pháp ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn. Nếu không phải trong tay tại hạ vừa khéo có kiện pháp bảo do tổ tiên truyền thừa xuống trùng hợp có thể chống cự Thiên Huyễn đại pháp, 10 phần thì hết 8-9 chỉ có kết cục thất bại mà thôi. Liễu Minh nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi lại một câu. Nếu xét riêng về uy lực đấu pháp mà nói, Thiên Huyễn Đại Pháp của bổn tộc quả thật thuộc về hàng ngũ ma công nhất lưu. Hơn nữa, công pháp này còn mang lại tốc độ tu luyện cực nhanh. Không dối gạt Liễu đạo hữu, đừng nhìn Thanh Mỗ đã tu luyện đến thiên tượng trung kỳ, ta cùng lắm chỉ mới hơn 600 tuổi mà thôi. Tráng hán đầu chọc nghe vậy bèn cười cười sau đó chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy càng cảm thấy giật mình. Phải biết rằng, tu sĩ thiên tượng cảnh mặc kệ là ở đại lục Trung Thiên hay là đại lục Man Hoang, thậm chí là ở đại lục Vạn Ma cũng được xem là tu sĩ đẳng cấp cao vô cùng hiếm thấy. Bình thường, tu sĩ dù có tư chất tốt đến thế nào, cộng thêm tài nguyên tu luyện đầy đủ cũng cần tiêu phí thời gian nghìn năm mới có thể đạt tới. Kẻ sở hữu tư chất kém hơn một chút cần phải tiêu tốn 2-3 nghìn năm cũng là chuyện bình thường. Nhân vật có thể đạt tới cảnh giới thiên tượng trong vòng nghìn năm tuyệt đối là thiên tài vạn người có một. Về phần hắn, bởi vì sở hữu lồng giam nên tự nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường. Dựa vào tư chất cùng huyết mạch, đại hán đầu chọc này cũng không được xem là đặc biệt xuất chúng. Dựa vào việc y có thể đạt tới thiên tượng trung kỳ trong vòng 600 năm đủ để cho thấy uy lực nghịch thiên của Thiên Huyễn Đại Pháp. Không chỉ có tại hạ, hai vị trưởng lão còn lại của bổn tộc cùng Thanh Tông tộc trưởng cũng đều đạt đến cảnh giới thiên tượng trong vòng nghìn năm. Thế nhưng để đổi lấy tốc độ tu luyện kinh khủng này, Thiên Huyễn Đại Pháp cũng có khuyết điểm xem như chí mạng, chính là thọ nguyên của chúng ta không thể kéo dài. Dù là tu sĩ thiên tượng trung kỳ, ta cũng chỉ sống được không quá 2.000 năm tuổi. Tráng hán đầu chọc thở dài tỏ vẻ chán nản. Liễu Minh lắp bắp kinh hãi. Theo hắn được biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thọ nguyên của tu sĩ thiên tượng cũng có thể đạt đến con số vạn năm. Sau khi suy nghĩ một chút, họ Liễu liền hỏi tiếp, kính xin Thanh cổ trưởng lão cho biết một chút, công pháp này tại sao lại như thế? Tráng hán đầu chọc nhìn quanh một lúc rồi phất tay đánh ra mấy đạo hắc quang tạo thành kết giới ngăn cách thanh âm sau đó nghiêm túc đáp lời, việc này có quan hệ đến bí mật trong tộc, kính xin Liễu trưởng lão ngàn van không nên tiết lộ ra ngoài. Liễu Mỗ hiểu rõ điều này. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Dựa vào nội dung điển tịch mà Ma Thiên Tổ Tiên lưu lại, bản thân Thiên Huyễn Đại Pháp chính là một quyển công pháp không trọn vẹn, lúc tu luyện sẽ không tự chủ thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để thúc đẩy việc tăng tiến cảnh giới tu vi. Tộc nhân bổn tộc chỉ thấy tu vi bản thân tiến triển nhanh chóng chứ không hề biết được thọ nguyên của họ cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Tráng hán đầu chọc thở dài một tiếng sau đó giải thích một cách từ tốn. Nếu như chư vị trưởng lão đã biết rõ chỗ thiếu hụt của Thiên Huyễn Đại Pháp, vì sao không để cho tộc nhanh tu luyện một loại công pháp khác? Dựa vào thực lực của Thanh gia, tìm kiếm một môn công pháp phù hợp cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh mới hỏi tiếp. Các đời tiền bối của Thanh gia sao lại không nghĩ đến biện pháp này chứ? Chẳng qua tu sĩ bổn tộc sở hữu tư chất vô cùng đặc thù, ngoại trừ Thiên Huyễn Đại Pháp, tu luyện những công pháp khác đều gặp phải khó khăn vô cùng. Đã từng có vị đại gia chủ chọn ra mười mấy tên đệ tử sở hữu tư chất xuất chúng để tu luyện môn công pháp khác. Thế nhưng tiêu phí thời gian mấy trăm năm vậy mà không có ai đủ khả năng đột phá chân đan cảnh. Tráng hán đầu chọc cười khổ đáp lời. Còn có chuyện như vậy? Liễu Minh tỏ ra kinh ngạc. Về sau, lại có mấy đại gia chủ thử qua nhiều lần. Đáng tiếc ngoại trừ Thiên Huyễn Đại Pháp, thủy chung không thể tìm được công pháp phù hợp nào khác. Ngược lại bởi vì nhiều lần thử nghiệm đã khiến bổn tộc thiếu hụt tu sĩ thiên tượng cảnh, suýt nữa dẫn đến kết cục diệt tộc vì vậy mọi người dần dần cũng đã buông tha ý nghĩ này. Tráng hán đầu chọc thở dài. Chẳng lẽ việc này thật sự không có phương pháp khả dĩ nào sao? Liễu Minh tỏ vẻ suy tư. Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Nội viện Thanh gia chúng ta có giấu một đạo Thiên Huyễn bí cảnh. Tổ tiên đã từng nhắn lại, phương pháp giải quyết thọ nguyên ngắn ngủi của bổn tộc nằm ở bên trong bí cảnh. Địa phương này cứ mỗi nghìn năm lại mở ra một lần. Đáng tiếc tu sĩ các đời trước của Thanh gia tổng cộng đã tiến vào bí cảnh mấy chục lần thế nhưng vẫn không thể tìm ra biện pháp tổ tiên lưu lại. Có lẽ, lão nhân gia người chỉ là thuận miệng nói đùa một câu mà thôi. Tráng hán đầu chọc tỏ vẻ bất mãn. Nghe đến đây, họ Liễu đã có suy đoán của riêng mình bèn mỉm cười nói ra một câu, có lẽ Ma Thiên Tổ Tiên muốn lưu lại biện pháp này cho người hữu duyên. Có thể là như thế. Cho đến ngày nay, cứ mỗi nghìn năm đến khi Thiên Huyễn bí cảnh mở ra, thời điểm đó đã trở thành nghi thức tuyển chọn tộc trưởng của bổn tộc. Tráng hán đầu chọc đột nhiên thay đổi chủ đề. Liễu Minh nghe vậy thoạt tiên khẽ giật mình nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Tình huống đặc biệt này đã khiến Thanh gia buộc phải thay đổi tộc sau mỗi ngàn năm. Tại sao lại như vậy? Hắn không khỏi tỏ ra tò mò. Tình huống bên trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần mở ra chỉ cho phép trưởng lão thiên tượng cảnh tiến vào trong đó. Hơn nữa thường thường đều có trưởng lão vẫn lạc bên trong. Có điều bên trong bí cảnh lại tồn tại một loại linh vật được xem là hạt giống huyễn lực. Tu sĩ chân đan sau khi phục dụng thứ này liền có thể đề cao tỷ lệ tiến cấp thiên tượng. Đương nhiên bảo vật này cũng là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trưởng lão thiên tượng cảnh nào tiến vào bí cảnh mà có thể mang về một quả hạt giống huyễn lực liền có thể đảm nhiệm ngôi vị tộc trưởng đời kế tiếp. Tráng hán đầu chọc không nhanh không chậm trả lời. Thì ra là thế. Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Hai vị trưởng lão Thanh Tông Tử cùng Thanh Thường sở dĩ có chút căm thù Liễu trưởng lão thật ra là bởi 30 mấy năm sau chính là thời điểm Thiên Huyễn bí cảnh khai mở. Thanh Tông Tử đã thuyết phục Thanh Thường tương trợ, từ đó khiến cho cơ hội trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của y được tăng cao. Vì vậy, Thanh Tông Tử tự nhiên không hy vọng Liễu trưởng lão gia nhập vào lúc này, từ đó có thể gây hại đến kế hoạch tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng của y. Tráng hán đầu chọc mỉm cười đáp lời. Thì ra là vậy. Tại hạ còn cho mình cư xử không khéo mới khiến nhị vị trưởng lão chán ghét. Liễu Minh giật mình cười cười như đã hiểu ra gì đó. Những chuyện trong tộc tại hạ đều đã nói cho Liễu trưởng lão được biết. Thời gian tiếp theo, ta sẽ không quấy rầy việc tu luyện của đạo hữu. Tráng hán đầu chọc nói xong, liền đứng dậy lên tiếng cáo từ. Liễu Minh thấy vậy cũng không giữ y lại mà đứng dậy bày ra tư thế đưa tiễn. Ầm ầm, đại môn động phủ từ từ đóng lại. Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tĩnh lặng như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn mới bình tĩnh xoay người trở về đại sảnh. Đợi khi phóng xuất thần thức, xác nhận phụ cận không có gì khả nghi, hắn mới trầm giọng nói ra, ma thiên tiền bối, thiên huyễn đại pháp dẫn đến thọ nguyên của thanh gia bị suy giảm cùng với sự tình bí cảnh thiên huyễn hẳn không phải trùng hợp như vậy, phải chăng tất cả đều là trò quỷ của ngươi? Hắc hắc, nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Những chuyện này đều do một tay ta an bài năm đó. Phải biết rằng, những hạt giống huyễn lực kỳ thật chính là lợi dụng một ít cấm chế bên trong bí cảnh đánh chết đám tu sĩ thiên tượng cảnh kia, từ đó, sử dụng tinh phách của chúng để luyện thành, vì vậy tự nhiên có tác dụng vô cùng hữu ích đối với quá trình tiếp cấp thiên tượng. Ma Thiên không hề cảm thấy bất ngờ, thản nhiên thừa nhận. Tiền bối làm như vậy chẳng lẽ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay? Liễu Minh nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, có được trợ giúp của ta, việc ngươi tiến vào trong đó để lấy hạt giống huyễn lực sẽ trở nên dễ. Như ăn bánh, từ đó việc tiếp nhận ngôi vị gia chủ thanh gia cũng là sự tình thuận lý thành trương mà thôi. Ma Thiên nói xong, giọng nói ẩn hàm vài phần tự đắc. Liễu Minh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn đã biết việc này tất có quan hệ với Ma Thiên thế nhưng không ngờ khúc mắc bên trong lại rắc rối như vậy. Đối phương từ mấy vạn năm trước đã bố trí một kế hoạch vô cùng chặt chẽ, vì vậy không khỏi cảm thấy cố kỵ hơn bao giờ hết. Ngươi yên tâm. Biện pháp kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ thanh gia quả thật lưu lại bên trong bí cảnh. Đợi ngươi tiến vào trong đó, ta sẽ chỉ cách để ngươi lấy được vật ấy, từ đó tạo thêm thuận lợi cho việc thống trị thanh gia. Ma Thiên không thèm để ý đến vẻ trầm mặc của Liễu Minh mà tiếp tục nói. Nếu như Ma Thiên tiền bối đã có chủ ý từ sớm, Liễu mỗ đến lúc đó chỉ việc nỗ lực hết sức là được. Liễu Minh nhướng mày mặt không đổi sắc trả lời. Thời gian đến lần bí cảnh tiếp theo còn hơn 30 năm. Những ngày này ta sẽ giúp ngươi tiếp thêm một bước trong việc luyện hóa hồn thiên bia. Bất quá ta phải nhắc ngươi chớ quên ước hẹn lúc trước giữa hai chúng ta. Ma Thiên bỏ lại một câu rồi không nói thêm gì nữa. Liễu Minh nghe vậy liền nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào mật thất, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Những ngày này một đường chạy trốn như điên, không ăn không ngủ, lại vừa trải qua một trận đại chiến đã khiến hắn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, họ Liễu xuất hiện bên ngoài cung điện thanh gia. Đệ tử thủ vệ đã sớm biết trong tộc vừa có thêm một vị Liễu trưởng lão mang tu vi thiên tượng cảnh, vì vậy không dám hỏi nhiều. Cứ vậy để mặc cho hắn tiến vào. Trong đại điện lúc này, Thanh Tông đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, vừa thấy Liễu Minh tiến vào liền mỉm cười chỉ vào một cái ghế nhỏ bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Gia chủ, Liễu mỗ lần này đến đây kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ. Sau khi thi lễ một cái, Liễu Minh liền tùy ý ngồi xuống. Có chuyện gì xin Liễu trưởng nói thẳng, không cần khách khí. Thanh Tông nhàn nhạt nói ra, Liễu mỗ muốn tìm kiếm một ít tài liệu cần thiết cho việc tu luyện, phiền đến gia chủ có thể ra tay tương trợ một hai. Liễu Minh nói thẳng, vừa dứt lời, hắn liền nhấc tay phóng ra một đạo hào quang màu xanh bay nhanh về phía Thanh Tông. Bên trong ngọc giản là một phần tài liệu cần thiết cho việc cải tạo Sơn Hà Châu cùng ngưng tụ ma thân cho Ma Thiên. Sau khi nhận lấy ngọc giản, Thanh Tông liền dán lên trán xem xét. Sau một lát, y mới trả lời, nếu là vật tầm thường, Thanh Mỗ nhất định sẽ hết lòng trợ giúp. Nhưng tài liệu mà Liễu trưởng lão muốn có đều là bảo vật vô cùng quý hiếm, chỉ sợ cần phải tiêu phí không ít của cải. Liễu Minh nghe vậy không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ chậm rãi trả lời, việc này gia chủ không cần lo lắng. Chỉ cần có thể tập hợp đầy đủ tài liệu, mọi phí tổn nhất định sẽ do Liễu mỗ tự mình chi trả. Tốt, đã như vậy, ta sẽ dặn dò tộc nhân từ nay về sau lưu ý đến những tài liệu này. Thanh Tông nghe vậy liền nhận lời không chút do dự. Đa tạ gia chủ, Liễu mỗ còn có sự tình khác, xin cáo từ trước. Liễu Minh đứng dậy thi lễ sau đó rời đi. Chương 1285 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày sau, trong một tòa lầu các đặt trên đỉnh núi thuộc trang viên nhà họ Thanh, một người đàn ông tóc dài với mặt nạ bạc che nửa dung nhan đang mệt mỏi nằm nghiêng trên một chiếc giường ngọc. Nhân vật này không ai khác chính là người đã bị Liễu Minh đánh bị thương tại lần tỉ thí khi trước, Thanh Tông Tử. Cạnh bên mép giường, còn có một người phụ nữ thân vận thanh sam. Liễu Minh kia vừa đến đây đã muốn tìm nhiều tài liệu chân quý như vậy. Đúng rồi, tin tức này liệu có đáng tin cậy hay không? Thanh Tông Tử thì thào một lúc rồi lạnh giọng hỏi một câu. Theo lời hộ vệ Thanh Loan điện thuật lại ngày đó. Sau khi Liễu Minh rời đi, gia chủ đột nhiên cho gọi vài tên đường chủ cấp chân đan nhằm ban bố nhiệm vụ tìm kiếm những tài liệu kia. Tuy ngài ấy không có nói rõ nhưng mà 10 phần 8 9 là sẽ không sai rồi. Những tài liệu này đáng giá không ít của cải. Không nghĩ tới tài sản của tên họ Liễu lại phong phú như vậy. Hừ, như thế cũng tốt, đến lúc đó xem như đền bù tổn thất cho lần ta bị hắn đánh lén. Thanh Tông Tử âm trầm nói ra. Thanh Sư Huynh, người này trước mắt đã là trưởng lão bổn tộc. Nếu làm khó hắn một cách chính diện, chỉ sợ khó lòng ăn nói với gia chủ. Người phụ nữ mặc thanh sam tỏ vẻ băn khoăn. Hôm nay chỉ còn cách thời điểm bí cảnh thiên huyễn mở ra hơn 30 năm, đến lúc đó gã họ Liễu kia nhất định sẽ tiến vào trong. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ với nhau bí mật đánh chết hắn ở đó. Sau khi rời khỏi bí cảnh, ta chính là gia thủ Thanh gia, đến lúc đó còn ai có can đảm chất vấn Thanh mỗ hay sao? Thanh Tông Tử tức giận đáp lời. Trong lúc đó, Liễu Minh không hề hay biết cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Kể từ ngày đó, sau khi gặp mặt Thanh Tông, hắn liền trở về nơi ở của mình, tự mình bố trí vài đạo cấm chế bên ngoài động phủ sau đó để lại hạt nhi tự mình tu luyện ở thiên thất. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn liền tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu tế luyện hồn thiên bia dưới sự hướng dẫn của Ma Thiên. Sau khi trải qua phong ba vừa rồi, phong cách hành sự bí ẩn của Liễu Minh đã khiến phần lớn đệ tử Thanh gia quên lãng việc này. Ngoài việc biết rõ trong tộc đã xuất hiện thêm một vị đại năng thiên tượng cảnh, bọn họ cũng không cảm thấy mọi chuyện có gì khác trước. Một thời gian tương đối dài sau đó, toàn cảnh Thanh gia trôi qua vô cùng yên bình. Ba gã tu sĩ thiên tượng còn lại cũng ít khi xuất hiện. Thanh Tông Tử và Thanh Thường cũng không hề làm khó Liễu Minh, giống như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Trong nháy mắt, thời gian 30 năm đã trôi qua. Một ngày này, Liễu Minh đang ở trong mật thất của động phủ. Trước mặt hắn là hồn thiên bia mang theo hào quang mai màu trắng đen lơ lửng giữa không trung, chung quanh tràn ngập sương mù cùng màu cùng hắc diễm cuồn cuộn. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện 2 trong số 8 đạo phù văn cổ xưa trên mặt bia đã được thắp sáng. Đột nhiên, hào quang hai màu trắng đen mặt ngoài hồn thiên bia thình lình tỏa sáng, huyễn ma đồng cũng theo đó từ từ mở ra. Liễu Minh đang ngồi xếp bằng liền mở to hai mắt, đôi tay khẽ nhấc bắn ra hai cột sáng đen chui vào bên trong tấm bia khiến cho nơi đó nổi lên vô số phù văn cùng màu. Phần phật một tiếng, hắc diễm đầy trời bỗng nhiên tụ lại khiến cho phù văn thứ ba trên mặt bia vốn đang ảm đạm vô quang bỗng, như bị kích thích trở nên có chút chấn động sau đó mạnh mẽ hút lấy sương mù xám trắng xung quanh, hơn nữa còn tỏa hào quang chiếu rọi bốn phía. Liễu Minh thoạt nhìn có chút mệt mỏi thế nhưng ánh mắt lại lộ ra ánh nhìn vô cùng vui sướng. 30 năm này, dưới sự trợ giúp của Ma Nguyên trong động phủ, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước, mơ hồ chạm đến cảnh giới thiên tượng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cách lằn danh trung kỳ một bước nhỏ, chẳng qua vẫn cần phải chờ một tia cơ hội nữa thôi. Cho đến lúc này, đạo văn huy thứ ba của hồn thiên bia đã được thắp sáng. Theo lời Ma Thiên đã nói, nếu muốn tiếp tục tế luyện, hắn cần đạt đến cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Ngoài ra, có thể là do sau khi sáp nhập chân ma chi huyết cùng huyết mạch của Ma Thiên, màu da của hắn đã lặng lẽ xảy ra một ít cải biến. Mặt ngoài dường như bị một tầng tím đen sáng bóng bịt kín, khiến cho ngoại hình của hắn càng giống ma nhân hơn trước. Liễu Minh khẽ vẫy một tay, thu hồi hồn thiên bia. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn liền rời khỏi động phủ. Không lâu sau, một đạo độn quang màu đen đã lóe lên ở động phủ đặt trên đỉnh núi rồi biến mất ở phía chân trời xa xa. Một lát sau, trong đại sảnh điện Thanh Loan. Không nghĩ tới sau từng ấy năm, tu vi của Liễu trưởng lão lại có thể tiến bộ đến mức này. Đây quả là hồng phúc của bổn tộc. Trên ghế chủ tọa, Thanh Tông dùng thần niệm quét qua Liễu Minh đang ngồi bên dưới. Thần sắc lộ vẻ hài lòng. Gia chủ quá khen. Không biết chuyện năm đó Liễu mỗ nhờ giúp, gia chủ đã có tin tức gì hay chưa? Liễu Minh chắp tay với Thanh Tông, nói lảng sang chuyện khác. Thực không dám giấu giếm, chuyện được Liễu trưởng lão nhờ, tuy rằng bổn tọa đã tốn khá nhiều công sức nhưng tới nay mới chỉ tìm được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Như vậy đi, trước hết ngươi cứ lấy số tài liệu này đã. Nếu sau này còn có tin tức về số còn lại, ta sẽ để ý giúp ngươi. Thanh Tông nghe vậy, cười nhẹ một tiếng nói. Vừa dứt lời, y vung tay lên, một màn hào quang cuốn tới mặt bàn gần chỗ Liễu Minh ngồi, trên đó liền xuất hiện mấy hộp gấm kích thước khác nhau. Liễu Minh đưa thần thức quét qua, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, không ngờ số tài liệu này còn chưa đạt tới số thấp nhất trong suy nghĩ của hắn. Hắn lần lượt mở những hộp gấm này ra, khi thấy không có vấn đề gì thì gật nhẹ đầu. Vung tay lên, một chiếc túi da căng phồng màu đen liền từ từ bay tới chỗ Thanh Tông. Số ma tinh này cũng thừa đủ để mua những tài liệu này rồi. Hy vọng số còn thừa, gia chủ sẽ lưu ý tìm kiếm giúp ta. Liễu Minh chậm rãi nói. Thanh Tông ước lượng số ma tinh trong túi da rồi thu vào trong tay áo, mặt không biểu tình gật đầu nói, Liễu trưởng lão khách khí, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. đúng rồi, bí cảnh thiên huyễn sắp mở ra rồi, không biết ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi cũng không nói sang chuyện khác nữa mà bắt đầu thảo luận cẩn thận với Thanh Tông. Không biết có phải do hắn vừa ra tay quá xa xỉ làm Thanh Tông vui mừng hay không mà đã không ngần ngại kể lại một số kinh nghiệm năm đó đi vào bí cảnh cho hắn, tất cả cũng không khác bao nhiêu so với những gì Ma Thiên đã nói. Hai người trò chuyện xong xuôi, Liễu Minh mới cáo từ rời đi. Thời gian một năm tiếp theo, Liễu Minh bắt đầu xuất hiện liên tục ở một số thành trì của thế lực khác trong dãy Đà Tàng, tiếp tục thu thập các tài liệu cần thiết. Ba vị trưởng lão còn lại mặc dù có chút khó hiểu với hành động của hắn, nhưng cũng chỉ chú ý chuẩn bị cho việc tiến vào bí cảnh của mình chứ không làm chuyện gì khác nữa. Thời gian hơn một năm trong chớp mắt đã trôi qua. Một ngày nọ, Liễu Minh đang nhắm mắt dưỡng thần trong động phủ thì bỗng một tia sáng xanh từ không trung bay xuống, phát ra một hồi âm thanh vù vù, xoay tít bên ngoài cấm chế. Liễu Minh thấy vậy, khẽ vẫy tay tóm lấy tia sáng kia, đặt lên trán của mình. Xem ra hành trình tiến vào bí cảnh sắp bắt đầu rồi. Một lúc lâu sau, Liễu Minh sờ sờ cằm, thì thào nói. Tiếp đó hắn liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh, Hạt Nhi đang khoanh chân ngồi, đỉnh đầu lơ lửng một pháp tướng cự hạt màu vàng vô cùng sống động. Thấy Liễu Minh đi vào, hào quang màu vàng quanh thân Hạt Nhi lóe lên, pháp tướng trên không kia liền hóa thành một tia sáng vàng chui vào đỉnh đầu nàng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó, thân hình Hạt Nhi nhoáng lên một cái đã bay tới gần Liễu Minh. Xem ra bây giờ ngươi đã củng cố tu vi ổn định rồi. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười nói. Có hoàn cảnh tu luyện tốt nên Hạt Nhi mới tu luyện nhanh như vậy. Hạt Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ động nói. Bây giờ bí cảnh thiên huyễn đã sắp mở, ngươi hãy theo ta cùng đi vào. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Dạ, chủ nhân. Hạt Nhi gật nhẹ đầu, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hồ lô đeo bên hông Liễu Minh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một lát sau, Liễu Minh đã hiện ra bên trên trang viên thanh gia, tay để sau lưng, điểm nhẹ vào mi tâm, thần thức lập tức bao trùm cả tòa trang viên. Lúc này, trang viên đã giới nghiêm, khắp nơi là nhiều đội đệ tử thanh gia đang qua lại tuần tra. Mà trong trang viên đã kích hoạt không ít các loại cấm chế, kể cả những cấm chế bí ẩn cũng đều được mở ra hết. Điều này cũng khó trách, tuy rằng lần tiến vào bí cảnh này không chỉ cần tộc trưởng thanh gia tiến cử lễ long trọng mà cả bốn vị trưởng lão trong tộc đều đi vào bí cảnh. Thế nên khó tránh có những kẻ thừa nước đục thả câu, do đó bọn họ cần vô cùng đề phòng. Thời gian một nén nhang trôi qua, khi Liễu Minh đi vào điện Thanh Loan thì thấy trong sảnh đã đứng đầy những đệ tử Thanh gia, bốn người đứng đầu chính là gia chủ Thanh gia, Thanh Tông, và Thanh Tung Tử, Thanh Thường, đại hán đầu chọc Thanh Cổ nữa. Số còn lại ngoại trừ vài đường chủ cấp chân đan thì đều là một số ít tộc nhân quan trọng cấp hóa tinh, tất cả đều vô cùng ngưng trọng. Thấy Liễu Minh bước vào đại sảnh, tất cả mọi người mới đồng loạt nhìn lại. Thanh Tông nhíu mày lại, rồi cao giọng nói, tốt, nếu như bốn vị trưởng lão đã tới đúng hẹn, lát nữa ta sẽ mở bí cảnh. Các tộc nhân còn lại phải tận tâm thủ vệ, tuyệt đối không được sao nhãng. Thấy Thanh Tông nghiêm túc khoát tay, các đường chủ đều thi lễ rồi dẫn thủ hạ của mình rời khỏi đại điện. Gia chủ, nếu như Liễu đạo hữu đã đến, thì mau chóng mở bí cảnh thôi. Thanh Tông tử dường như có chút nóng lòng, lườm Liễu Minh một cái rồi quay đầu nói. Xem ra Thanh Tông tử trưởng lão rất tự tin với lần đi này. Thanh Cổ nghe vậy thì liếc sang, khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, nghe nói Thanh Cổ trưởng lão cũng đã chuẩn bị cho việc này nhiều năm, đến lúc đó đừng làm tại hạ thất vọng đó. Thanh Tông tử lạnh nhạt nói. Được rồi, đừng chậm trễ nữa, chư vị hãy đi theo ta. Thanh Tông nói rồi đứng dậy, quay đầu cung kính xá ba cái với bức họa sau lưng. Tiếp đó y đứng thẳng người, lật tay lấy ra một lệnh bài mờ mờ. Tiếp đó y đánh ra một đạo pháp quyết, lệnh bài liền bắn ra một tia sáng xanh, rơi xuống bức họa. Một tiếng u u vang lên, mặt ngoài bức họa vặn vẹo mấy cái rồi hóa thành một thông đạo sâu hút. Thanh Tông quay đầu nhìn bốn người, nhoáng một cái đã chui vào thông đạo, không thấy bóng dáng. Liễu Minh và ba vị trưởng lão thấy vậy, đương nhiên không chút chần chừ, đều nhảy vào trong. Chương 1286 cái thông đạo này bên trong tràn ngập lưu quang đủ loại màu sắc, thoạt nhìn có một chút thần bí, dường như đi sâu vào trong lòng đất. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập linh quang, căn bản không thấy rõ được thân ảnh của những người phía trước, thần thức cũng bị hạn chế trong phạm vi hơn một trượng. Ngay khi hắn tập trung toàn bộ tinh thần về phía trước khoảng gần 20-30 trượng, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, đã đến một gian đại sảnh dưới mặt đất. Đại sảnh khá lớn, rộng chừng trăm trượng, giường cột chạm trổ, bố trí có chút xa hoa. Trên đỉnh đầu là một viên ngọc châu lớn tầm hơn 10 trượng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi cảnh vật ở giữa đại sảnh. Liễu Minh lướt mắt qua thì phát hiện ở giữa mặt đất cách đó không xa, vô số phù văn huyền ảo được minh khắc khắp nơi, dường như phác họa thành một cái pháp trận hình lục giác khá thần bí. Thanh Tông lúc này đang chắp hai tay sau lưng đứng trước pháp trận, ba gã trưởng lão thanh gia còn lại thì đứng thành một hàng ở đằng sau hắn. Liễu Minh trong lòng vừa động, nhoáng một cái thân hình liền đồng dạng xuất hiện ở sau lưng Thanh Tông. Thanh Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn người rồi nói, chư vị, bổn tọa cung kính chờ đợi tin lành của mọi người. Đợi sau khi bọn ngươi trở về, ta sẽ căn cứ theo tộc quy, truyền chức vị tộc trưởng lại cho người có được hạt giống huyễn lực, sau đó bế sinh tử quan, trùng kích cảnh giới thông huyền. Bên trong bí cảnh thiên huyễn nguy hiểm trùng trùng, tất yếu phải coi chừng. Vừa dứt lời, y không chờ mấy người Liễu Minh đáp lời, nhoáng một cái thân hình liền xuất hiện ở giữa không trung. Trong tay y chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm một thứ giống như một miếng ngọc ấn. Theo từng tràng chú ngữ tối nghĩa từ trong miệng y phát ra, hơn 10 đạo pháp quyết màu xanh bay ra, lóe lên rồi chui vào trong ngọc ấn. Cái ngọc ấn kia lập tức bị kích thích, rời khỏi tay y rồi xuất hiện ở phía trên pháp trận lục giác, xoay tròn tại chỗ. Từng mảnh hào quang màu xanh từ trên ngọc ấn tuôn ra, nhao nhao rơi vào pháp trận phía dưới theo một quy luật nào đó. Từng đạo linh văn ở mặt ngoài pháp trận lục giác như bị kích thích mà sống lại, nhao nhao sáng lên. Tiếp theo trên không vang lên một tiếng xoẹt, một cái khe hở mở ra, tạo thành một cái quang môn lớn gần 10 trượng. Thanh Tông tử và Thanh Sam nữ tử liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bay lên, nhoáng một cái liền chui vào quang môn. Ngay sau đó, một đạo lưu quang thanh sắc cũng lóe lên rồi chui vào, hóa ra đại hán đầu chọc cũng không cam lòng chịu yếu thế nhảy vào trong đó. Liễu Minh nhìn Thanh Tông vẻ mặt không cảm xúc ở giữa không trung, hít một hơi thật sâu, rồi cũng phi thân lên, bay về phía quang môn. Ngay khi hắn vừa tiến vào quang môn lập tức cảm thấy huyết dịch toàn thân chấn động, phảng phất huyết mạch của Ma Thiên ở trong cơ thể liên hệ với toàn bộ bí cảnh. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này Thanh Tông đã sớm thông báo cho hắn, chỉ là bí cảnh tiến hành khảo nghiệm huyết mạch đối với những người tiến vào mà thôi. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong đầu liền truyền đến cảm giác hoa mắt chóng mặt. Đợi đến lúc hắn mở mắt ra, thần thức liền vội vàng quét khắp mọi nơi, mới bất ngờ nhìn rõ tình huống xung quanh. Lúc này, hắn đang ở biên giới của một dãy núi liên miên phập phồng, thấy được trong mắt là bầu trời xám xịt nặng nề và một mảng rừng rậm to lớn xanh tươi. Mà ba người Thanh Tông tử, Thanh Sam nữ tử và đại hán đầu chọc vậy mà cũng ở trong phạm vi 800 dặm. Nhưng mà hai mắt hắn vẫn còn mờ mịt, hiển nhiên từ khi đi ra khỏi khe không gian vẫn chưa khôi phục lại như thường. Đột nhiên, Liễu Minh cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như bị khoác lên một bộ xiềng xích nặng nề trên người. Lực hút dưới mặt đất ở đây lớn hơn cả chục lần so với bên ngoài, mặc dù hắn vẫn có thể bay được, nhưng cũng phải cố sức hơn nhiều. Hơn nữa, trong không gian tựa hồ vẫn còn một loại lực lượng trói buộc vô hình. Thần thức tỏa ra dường như cũng bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể lan tràn đến phạm vi 10 dặm xung quanh. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía ba người kia, chỉ thấy lúc này bọn họ cũng đã thanh tỉnh lại, cảm nhận được trọng lực dưới mặt đất khác đi, sắc mặt cũng biến đổi. Đã sớm nghe nói bên trong bí cảnh sẽ hạn chế thực lực của tu sĩ đến từ bên ngoài, không nghĩ tới lại đến loại trình độ này. Tráng hán đầu chọc Thanh Cổ ánh mắt lóe lên nói. Ở không trung sau lưng bốn người, vết nứt không gian màu xanh vẫn còn vụt sáng hiện ra. Vết nứt không gian chỉ có thể duy trì trong thời gian một tháng, trước lúc đó nhất định phải trở về. Thế nhưng vào lúc này, âm thanh của tộc trưởng Thanh Tông bỗng truyền vào từ bên trong vết nứt không gian. Hai mắt Liễu Minh chợt lóe sáng. Hắn còn là lần đầu tiên biết rõ thời gian hạn chế của bí cảnh, nhưng những người khác vẻ mặt lại không mấy thay đổi, hiển nhiên đã sớm biết rõ việc này. Mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, dần dần thích ứng với trọng lực quỷ dị bên trong bí cảnh. Trưởng lão Thanh Cổ, giờ đây chúng ta đã vào bí cảnh, nguy hiểm ở nơi này nghĩ đến cũng không cần nhiều lời. Theo ta thấy, không bằng ngươi cùng với ta và Thanh Sư muội liên thủ hành động, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Thanh Tông tử làm như không nhìn thấy Liễu Minh, trực tiếp nói với đại hán đầu chọc. Đa tạ ý tốt của trưởng lão Thanh Tông tử, nhưng mà chuyện liên thủ hay là miễn đi, dù sao vị trí gia chủ cũng chỉ có một. Gã đại hán đầu chọc liếc nhìn Thanh Tông tử, cười hắc hắc nói. Thanh Tông tử thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng liền xoay chuyển ánh mắt, hung hăng lườm Liễu Minh, sau đó cùng với Thanh Sam nữ tử hóa thành hai đạo kinh hồng bay đi. Trong chớp mắt, tại đây chỉ còn hai người Liễu Minh và Thanh Cổ. Liễu trưởng lão, giờ đây hai người Thanh Tông tử và Thanh Thường đã liên thủ với nhau. Ta và ngươi hai người nếu chia nhau làm việc, chỉ sợ sẽ rất bất lợi. Không biết Liễu trưởng lão có ý kết bạn đồng hành với tại hạ hay không? Thanh Cổ sờ lên cái đầu chọc, vậy mà vô cùng thân thiện nói với Liễu Minh. Đa tạ ý tốt của trưởng lão Thanh Cổ, chỉ là bình thường Liễu mỗ độc lai độc vãng thành thói quen, kính xin các hạ thông cảm. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc hơi áy náy nói. Ha ha, đã như vậy, Thanh mỗ cũng không ép buộc. Thanh Cổ nghe vậy, tựa hồ đã sớm có chủ ý, cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động bay về một phía khác, rất nhanh biến mất trên bầu trời tối đen. Liễu Minh nhìn Thanh Cổ biến mất ở phương xa, thần thức khoách tán ra, xác nhận bốn phía không còn ai, sau đó lông mày nhích lên, miệng chậm rãi nói, tốt rồi, hiện tại đã đến bên trong bí cảnh, ngươi cũng nên chỉ dẫn cho ta nên đi đường nào. Ha ha, điều này là đương nhiên, nhưng mà ngươi phong ấn non nửa linh lực, ta hiện tại tối đa cũng chỉ cảm ứng được một chút khoảng cách xung quanh, dù muốn chỉ đường, cũng là lực bất tòng tâm. Ma Thiên Thế nhưng lại cười hắc hắc nói. Liễu Minh nhướng mày, trên mặt hiện lên vài phần do dự, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Ma Thiên cũng không thúc giục thêm. Liễu Minh lẳng lặng đứng tại chỗ hơn nửa khắc, cuối cùng thở phào một cái, lập tức vung tay lên, trên người hiện ra vô số phù văn màu đen. Sau một khắc, phù văn màu đen ầm ầm theo gió tiêu tán giữa không trung. Liễu đạo hữu quả nhiên biết lý lẽ, giữa ngươi và ta vốn nên như thế. Trên người Liễu Minh toát ra một luồng khí đen, nhanh chóng ngưng tụ thành thân ảnh của Ma Thiên. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, theo như lời ngươi trước đó, thứ có thể giải quyết thọ nguyên ngắn ngủi của thanh gia tu sĩ rốt cuộc là ở chỗ nào? Liễu Minh nói với vẻ lãnh đạm. Để ta xem, cũng đã mấy vạn năm không đến nơi này, đã không còn nhớ rõ phương vị bên trong bí cảnh nữa rồi. Ma Thiên duỗi lưng một cái, lập tức khẽ động thân hình bay đến giữa không trung, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Liễu Minh khẽ động thân hình, cũng bay theo đến giữa không trung, nhìn khắp mọi nơi, phong cảnh chung quanh đều không khác biệt lắm, không có cái gì đặc biệt đáng chú ý. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, ở điểm cuối bên trái tầm mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh dãy núi màu đỏ, tựa hồ là một khu vực núi lửa. Đó là sơn mạch Thiết Hỏa. Ân, thứ đó có thể xác định vị trí của chúng ta lúc này. Ma Thiên cũng nhìn về dãy núi lửa phía bên trái, trong miệng nói ra. Liễu Minh khẽ động ánh mắt, không nói gì. Trước hết cứ dọc theo sơn mạch Thiết Hỏa mà đi, về sau lại đi về hướng nam, sẽ thấy được Hàn Sát chi địa có phạm vi 3 vạn dặm, sau đó. Ma Thiên lúc này đại khái nói lộ trình kế tiếp một lần cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Sau một lát, trên người Liễu Minh hiện ra một luồng khí đen, phi độn về phía sơn mạch Thiết Hỏa. Cách Liễu Minh khoảng chừng 2-3 nghìn dặm, hai người Thanh Tung Tử và Thanh Thường đang ở một thung lũng cực lớn có phạm vi hơn 10 dặm. Chung quanh thoạt nhìn khung cảnh trụi lủi, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hòn đá đen kịt. Thanh Tung Tử đảo mắt nhìn xung quanh mấy lần, một tay vung lên, từng đạo quang mang bắn ra mọi phía, mở ra một cái kết giới pháp lực có phạm vi mấy trượng. Làm xong những thứ này, Thanh Tung Tử mới buông lỏng vẻ mặt, lại vung tay lấy ra một khối vải gấm màu xám, bên trên vẽ rất nhiều đồ án địa hình. Mỗi lần tiến vào bí cảnh đều bị truyền tống đến những vị trí khác nhau. Nhưng mà đã có tấm địa đồ bí cảnh được phụ thân truyền xuống này, hai người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể tìm được hạt giống huyễn lực trước Thanh Cổ và tên Liễu Minh kia rồi. Thanh Tung Tử nói với vẻ tự tin. Thanh Thường nhìn tấm địa đồ trong tay Thanh Tung Tử, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi, lúc trước ngươi từng nói ở bên trong bí cảnh, muốn thừa cơ thu thập tên Liễu Minh kia, chúng ta có nên động thủ thật không? Tu vi tên Liễu Minh này tiến triển cực nhanh, ta cảm thấy thực lực của hắn tựa hồ mạnh hơn lúc trước không ít. Thanh Thường lập tức nghĩ tới một chuyện, tỏ vẻ lo lắng nói. Chính là bởi thực lực của tên Liễu Minh kia tăng lên nhiều, chúng ta mới phải tiêu diệt hắn ở chỗ này. Nếu không cho dù ta làm đến chức tộc trưởng, họ Liễu cũng là một cái phiền phức. Thanh Tung Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thanh Thường nghe vậy, thần sắc trong mắt hơi động. Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị xong đồ vật có thể khắc chế Liễu Minh. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể đánh chết người này. Thanh Tung Tử thấy Thanh Thường có vài phần do dự, liền dốc sức trấn an. Thanh Thường nghe thế thở dài, cũng không nói gì nữa. Thanh Tung Tử sau khi thẩm tra đối chiếu địa hình với tấm vải gấm màu xám, rất nhanh liền thu hồi nó, tiếp theo thấp giọng nói vài câu với Thanh Thường, hai người liền đứng dậy bay về một phía nào đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cơ hồ trong cùng một thời gian, ở gần một tòa núi đen, một tiếng phanh thật lớn vang lên, một con yêu vật sơn dương màu đen to 7-8 trượng, thân hình to lớn bị đánh bay, trùng trùng điệp điệp rớt xuống mặt đất. Thân thể sơn dương màu đen to lớn rớt xuống khiến cho mặt đất xung quanh rung lên một cái. Sau khi toàn thân nó run rẩy vài cái, lập tức liền không còn khí tức. Giữa không trung, một bóng người nhoáng lên, thân ảnh một gã đại hán đầu chọc mặt áo bào xanh hiện ra. Đúng là Thanh Cổ. Chỉ thấy hắn vung một tay lên, trên thân thể sơn dương bay ra một cái bóng màu đen, sau khi mơ hồ một cái, liền chui vào trong tay áo Thanh Cổ. Thanh Cổ lật tay lấy ra một tấm gương tối tăm mờ mịt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Mặt kính liền hiện ra một tầng ánh sáng màu xám, bên trong bất ngờ chiếu rọi một cái phiên bản địa hình thu nhỏ. May mắn là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được tấm Thiên Lý Càn Khôn kính này, nếu không ở bên trong bí cảnh quả thật nửa bước cũng khó đi. Thanh Cổ nhìn tấm gương trong tay, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trong nháy mắt, hắn cắt lấy hai cái sừng của con sơn dương đang nằm ngã lăn trên mặt đất, sau đó khẽ động thân hình, phi độn về phía xa xa. Phương hướng mà gã bay đi, cùng với phương hướng mà Liễu Minh tiến tới cũng không khác biệt lắm. Chương 1287 bên kia, Liễu Minh dựa theo chỉ dẫn của Ma Thiên, thúc giục thú giáp quyết, trực tiếp xuyên qua dãy núi Thiết Hỏa vô cùng nóng. Kết quả vừa mới đi qua vùng đất bỏng rát như thiêu đốt thì hắn lại thấy một cảm giác lạnh thấu xương kéo tới, đồng thời cảnh sắc trước mắt biến đổi thành một vùng đất trắng xóa, Phóng mắt nhìn lại thì thấy phía trước là một dòng sông băng màu lam rộng mênh mông, khắp nơi là vô số bông tuyết đang nhẹ nhàng bay múa trong cơn gió nhẹ. Toàn bộ không gian băng hỏa lưỡng trọng thiên này đều tràn ngập một cảm giác quỷ dị khó nói. Liễu Minh vừa thả thần thức cảnh giác xung quanh, vừa thả ra một đám khói đen bao phủ toàn thân, cẩn thận tiến về phía trước. Bởi vì chịu ảnh hưởng trọng lực của mặt đất nên tốc độ phi hành của hắn cũng không nhanh lắm. Vùng đất hàn sát này càng đi cao thì gió càng mạnh, hơn nữa khi đi tới nơi cách mặt đất hơn trăm trượng thì thỉnh thoảng sẽ gặp những cơn gió tuyết màu đen, làm cho người ta không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Rơi vào đường cùng, Liễu Minh đành phải phi hành gần mặt đất, đồng thời hào quang tím nơi mắt liên tục sáng lên. Ở trong hoàn cảnh này, hắn không dám buông lỏng một khắc nào cả. Ngay khi bay qua một hạp cốc gần sông băng, đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền tới. Trong hạp cốc, bên trên một ngọn núi băng cực lớn, đột nhiên một con rết khổng lồ dài chừng 3-40 trượng, trên đầu có hai cái sừng nhọn vô cùng dữ tợn nhảy ra. Con rết này toàn thân trắng như tuyết, nó phục kích trên đỉnh núi băng, thu liễm toàn bộ khí tức nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Lúc này đột nhiên nó bay ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy cái đuôi của nó quất nhẹ xuống đã vượt qua mấy trăm trượng, nhào tới gần Liễu Minh đồng thời há miệng, phun ra mấy đạo phong nhận trắng xóa, như phô thiên cái địa quét về hướng đối phương. Liễu Minh mặt không đổi sắc, ngay khi đầu rết kia vừa nhào tới đã phất nhẹ tay. Một đạo kiếm quang vàng kim hiện ra, lập tức biến thành một bóng kiếm hình bán nguyệt dài chừng 10 trượng. Kiếm quang không những chém nát bấy số phong nhận kia mà còn mau chóng ập tới đầu rết. Chỉ thấy kiếm quang cực nhanh đã cắt thân thể đầu rết kia thành mấy mảnh, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra đã vẫn lạc. Liễu Minh cũng không thèm nhìn Ngô Công một cái đã triệu hồi kiếm hoàn, tiếp tục bay về phía trước. Trên đường đi, hắn đã bị tập kích khá nhiều, trong bí cảnh này không ngờ dị thú lại am hiểu ẩn núp như vậy. Đồng thời khí tức trên người chúng tản mát ra lại không phải ma khí mà là một loại sát khí khác. Liễu Minh hỏi thăm qua Ma Thiên thì biết những loại dị thú này kỳ thực đều là vật sinh ra trong bí cảnh. Điều này làm hắn nhớ tới hỏa linh trong tiểu viêm giới năm đó. Cũng may mà đám dị thú này cũng không mạnh lắm, tối đa cũng chỉ như ma thú cấp chân đan nên việc xử trí chúng cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Ngươi cũng không nên khinh thường, tuy rằng dựa theo chỉ dẫn của ta, ngươi có thể tránh được một số hiểm địa trong bí cảnh. Thế nhưng năm xưa ta đã cố ý nuôi hai đầu yêu thú khá lợi hại. Bây giờ đã qua vài vạn năm, sợ rằng tu vi của bọn chúng tối thiểu cũng tiến cấp thiên tượng đỉnh phong rồi. Dù là ngươi thì sợ rằng cũng khó đối phó được. Dường như đoán được suy nghĩ của mình, chậm rãi nói. Liễu Minh nghe lời này thì biến sắc, trong lòng chợt xẹt qua những ý niệm khác nhau, đồng thời im lặng tiếp tục bay về phía trước. Sau khi đi được chừng một canh giờ, lại đánh chết một đầu dị thú thì bỗng trước mắt hắn xuất hiện một cái hồ lớn chừng vài trăm mẫu. Nước trong hồ thấm một màu lam tươi mát, xung quanh lại thêm tuyết trắng làm nền tạo ra một khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Thế nhưng kỳ lạ là dưới hoàn cảnh lạnh thấu xương như vậy nhưng hồ này lại không bị đóng băng chút nào. Liễu Minh vừa nghĩ tới đây thì lập tức ngừng lại ở ven hồ, tia sáng tím trong mắt bắn ra nhìn về nơi sâu trong. Còn chưa chờ hắn làm gì thì hồ nước bỗng cuộn trào lên, mấy cột nước lớn hơn một trượng phóng thẳng lên trời, đồng thời đan xen vào nhau, hóa thành một cự thủ màu lam lớn chừng 10 trượng, tung một chảo về hướng đám Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh bỗng đại biến, hắc quang trên người bắn ngược lại, đồng thời màn hào quang sau lưng y hiện ra một đôi cánh thịt màu bạc, tốc độ phi hành lập tức nhanh lên gấp bội, tránh khỏi cự thủ của đối phương. Dưới sự kinh nghi, hắn lại tiếp tục bay về sau hơn trăm trượng nữa mới ngừng lại. Cự thủ màu lam thất bại thì lập tức tiêu tán đi. Tiếp đó hồ nước cuộn trào, dâng lên một cự viên màu lam cao chừng 10 trượng. Trên người cự viên có một màn hào quang màu lam, bộ lông còn xanh hơn, khí tức tản mát ra tới cấp thiên tượng. Cự viên màu lam đôi mắt rực màu đỏ tươi, hung lệ trừng mắt nhìn Liễu Minh, miệng phát ra một tiếng giống quái dị, mặt nước sau lưng nó liền cuộn lên, hóa thành một ảo ảnh cự viên màu lam lớn như ngọn núi. Không thể tưởng được miền hàn sát này lại có một dị thú cấp thiên tượng. Xem ra vài vạn năm nay, bí cảnh đã biến hóa nhiều. Ma Thiên yên lặng xuất hiện, đứng gần Liễu Minh. Chủ nhân, đầu cự viên cấp thiên tượng này cứ giao cho ta hoạt động gân cốt một chút đi. Hào quang trên hồ lô bên hông Liễu Minh sáng lên, một đầu cự hạt lớn chừng mấy trượng hiện ra, hóa thành một tia sáng bạc, bay về phía cự viên. Khi còn trên không trung, nàng đã biến ra một vầng hào quang kim sắc rồi lập tức hiện ra một ảo ảnh pháp tướng hình cự hạt. Cự viên màu lam thấy vậy, trong mắt chợt hiện hung quang, nó đấm mạnh vào ngực mấy cái đồng thời thét lên một tiếng kỳ quái. Ảo ảnh cự viên sau lưng liền nhảy lên, bàn tay to như cái bánh xa lay động, hóa thành vô số quyền ảnh, bay về hướng cự hạt, tiếng xe gió vang lên mang theo thanh thế cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, chợt một tiếng kêu bén nhọn từ bên hạt nhi truyền tới. Chỉ thấy kim quan ấn ký nơi đỉnh đầu cự hạt sáng lên, hóa thành một tia sáng vàng kim chói mắt, tạo ra vô số vòng gợn sóng bắn ra. Quét sang bốn phương tám hướng, chỉ sau 2-3 lần hô hấp, không gian đã tràn ngập một màu vàng óng, tranh chấp với quyền ảnh đầy trời kia. Không phát ra một chút âm thanh nào. Hàng trăm quyền ảnh màu lam nhìn cực kỳ cường đại nhưng khi chạm phải kim quang thì lập tức tan ra, trừ một số tia sáng hai màu vàng xanh xen lẫn nhau rồi từ từ biến mất thì không còn động tĩnh gì nữa. Cự viên màu lam thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đang muốn thúc giục pháp tướng tiếp tục tấn công thì cự hạt chợt kêu lên một tiếng chói tai, đồng thời đuôi của nó run lên. Chỉ thấy một tia sáng vàng kim bắn ra, đầu cự hại lại thuấn di vài trăm trượng, lao tới đỉnh đầu cự viên, bắn ra vô số sợi tơ đen nhằm đầu nó đâm xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên ảo ảnh cự viên chỉ còn cách thu tay lại trước người nhằm đỡ lấy công kích của đối phương. Những thanh âm xùy xùy vang lên, tia sáng đen lập tức xuyên qua hai tay cự viên, dưới màn hào quang màu vàng lập tức tỏa ra những sợi khói xanh. Cùng lúc đó, màn sáng vàng kim cũng như sóng biển ập tới, bao phủ toàn bộ ảo ảnh cự viên và cả đầu cự viên bên dưới. Kết quả ảo ảnh cự viên vừa chạm vào kim quang đã vang lên những tiếng xì xì rồi nổ tung, hóa thành từng sợi sương mù màu lam. Không ngờ đầu cự viên cấp thiên tượng này còn chưa kịp kêu một tiếng đã mau chóng bị tiêu diệt. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình. Xem ra sau khi hạt nhi tiến giai thiên tượng thì kim quan ấn ký cũng phát triển theo, cũng càng khắc chế được yêu vật. Giữa không trung, kim quang thu lại lộ ra thân ảnh cốt hạt, đồng thời nó há miệng phun ra một cỗ hấp lực, thu lại toàn bộ đám sương mù màu lam. Liễu Minh thấy hạt nhi chém giết một đầu dị thú thiên tượng thì vô cùng vui vẻ, không ngờ thực lực sau khi tiến giai của nó vẫn còn hơn hẳn dự đoán của hắn. Đầu ma sủng này của ngươi tiềm lực không nhỏ đâu, nếu cố gắng rèn luyện thì sau này sẽ trợ giúp được ngươi một phần. Ma Thiên thấy vậy, kinh ngạc nói. Liễu Minh sắc mặt khẽ biến, gật nhẹ đầu. Sau khi cự viên biến mất liền lộ ra một viên tinh châu màu trắng, tản ra một màn hào quang trắng xóa. Ma Thiên vừa thấy viên tinh châu này thì sắc mặt liền biến đổi. Bên kia, hạt nhi hoan hô vài tiếng, dường như gặp phải đồ ăn yêu thích, đang định nuốt xuống. Chờ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên hắc khí cuộn lên, thân ảnh của Ma Thiên bỗng xuất hiện trước mặt hạt nhi, mắt chăm chú nhìn vào viên tinh châu màu trắng mà đôi cự ngao kẹp lấy. Nghe vậy, hạt nhi cũng chỉ liếc Ma Thiên một cái, khinh miệt kêu lên một tiếng, không chút nào ngừng lại động tác của mình. Hạt nhi, chờ đã. Bỗng Liễu Minh bay tới. Hạt nhi nhìn Liễu Minh một cái, động tác lập tức ngừng lại. Hắc quang quanh người hiện ra rồi nàng lập tức biến về hình người, trên bàn tay trắng nõn vẫn nắm chặt viên châu. Ma Thiên nhìn chằm chằm vào viên châu hồi lâu rồi mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Thấy vậy, Liễu Minh liền cầm lấy viên châu trong tay Hạt Nhi, đưa thần thức vào dò xét thì chỉ thấy bên trong ẩn chứa linh lực cực lớn, tương đương với một yêu thú chân đan, ngoài ra hắn không phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường khác. Sao? Viên tinh châu này có vấn đề gì? Liễu Minh trả lại cho Hạt Nhi, liếc mắt nhìn Ma Thiên hỏi. Hạt Nhi tóm lấy viên châu, há miệng nuốt vào, trên mặt lập tức lộ ra nét thỏa mãn. Hình như viên châu này có một chút khí tức của Tam Quang Chi Thủy, ta không gạt ngươi, vật mà có thể giải quyết chuyện người của Thanh gia chính là một con sông do Tam Quang Chi Thủy ngưng tụ ra, đồng thời được ta phong ấn trong một động thiên pháp bảo, giấu trong bí cảnh này. Hôm nay xem ra Tam Quang Chi Thủy đã tiết ra ngoài, sợ rằng phong ấn nơi này có chuyện rồi. Ma Thiên nghiêm túc nói. Liễu Minh nghe vậy, nhíu mày lại, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Được rồi. Chúng ta hãy mau chóng đi tới nơi ngươi đặt phong ấn, xem nơi đó đã xảy ra chuyện gì đã. Đúng vậy, ngươi nói có đạo lý, chúng ta lập tức đi thôi. Ma Thiên lập tức nhẹ gật đầu, thân thể bay đến gần Liễu Minh. Chương 1288 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi liếc nhìn về phía Ma Thiên, Hạt Nhi khẽ hừ một tiếng, thân hình lóe lên quang mang rồi hóa thành một con bò cạp màu bạc nhỏ cỡ bàn tay đứng trên đầu vai của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy bèn thò tay vuốt nhẹ lên người nó một cái rồi phất tay thi triển kiếm quyết khiến cho hư không kiếm hoàn, hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực nâng đỡ bọn họ, phá không mà đi. Rất nhanh sau đó, hắn lại thúc giục nhục xí trên lưng khiến cho độn tốc liền được đề cao đến mức biến mất giữa gió tuyết trong nháy mắt. Liễu Minh không hề nhận ra. Khi hắn vừa rời đi, không trung bên trên mặt hồ Bích Lam, bông tuyết đầy trời bỗng lộ ra một khe hở khác, bên trong có một con ngươi màu trắng lớn bằng quả đấm. Sau khi quay tít một vòng, thứ này liền nhìn theo phương hướng họ Liễu vừa rời đi, rồi lần nữa biến mất giữa mưa tuyết trắng xóa. 2-3 canh giờ về sau, dưới tình huống toàn lực thi triển độn tốc, Liễu Minh rốt cuộc rời khỏi khu vực hàn sát để đến được một ngọn núi đen xì. Khoảng cách từ đây đến nơi bị phong ấn đã không còn xa. Ngươi hãy dừng lại một chút để ta dùng bí thuật dò xét tình huống một phen. Ma Thiên chợt lên tiếng đề nghị. Không vấn đề gì. Liễu Minh gật gật đầu. Thân hình nhoáng cái đã đáp xuống một vùng đất bằng phẳng trên núi. Hắc khí quanh thân cũng theo đó tràn ra, lần nữa tạo thành thân ảnh Ma Thiên. Hư ảnh họ Ma bỗng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh. Sau khi nhìn quanh mấy lần, y mới cẩn thận cất lời. Liễu tiểu tử, trước tiên hãy thi pháp che chắn nơi đây, phòng khi tai vách mạch rừng. Liễu Minh nghe vậy liền không chút do dự tụng niệm vài câu chú ngữ. Một tay phất lên điều động khói đen từ trong cơ thể bao phủ phạm vi tầm hơn 10 trượng trong chớp mắt. Trong một sơn động rộng lớn nào đó đặt tại sơn cốc vô danh bên trong bí cảnh thiên huyễn, có thể nhìn thấy diễm quang không ngừng nhộn nhạo, mang theo từng cỗ sóng nhiệt sộc thẳng lên trên, chiếu rọi toàn bộ đỉnh động. Chính giữa sơn động, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh sở hữu mũi ưng độc đáo đang khoanh chân tọa thiền. Trước mặt y là một chiếc đỉnh đỏ rực cao hơn đầu người, mang phong cách cổ xưa. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra liên tiếp, lòng đỉnh không ngừng truyền ra âm thanh sôi trào, đồng thời toát ra từng đóa lửa nóng cuồn cuộn. Chung quanh người đàn ông áo xanh còn có vô số pháp trận lớn nhỏ không đều. Thật nhiều phù văn từ đó bay ra, nhao nhao tiến vào ngọn lửa do đại đỉnh tỏa ra, vây quanh một quyển trục màu trắng dài hơn thước. Thế nhưng, mặc cho đám phù văn màu đen kia xâm nhập thế nào, quyển trục ngoại trừ tỏa ra một ít huỳnh quang màu trắng, lại không hề xuất hiện phản ứng nào khác. Nam tử mũi ưng thấy vậy, lông mày dần dần nhíu lại. Đúng vào lúc này, một đạo hôi ảnh thình lình vọt tới từ bên ngoài sơn động. Hôi quang thu lại để lộ một người phụ nữ mặc áo dài xám, đầu đội cao quan dựng thẳng, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mày nhỏ mắt híp. Đôi mắt xanh có chứa một mảnh dài nhỏ. Tam quang hà lạc đồ vẫn không có phản ứng gì sao? Nữ tử áo xám nhìn qua quyển trục trước mặt rồi mở miệng nói ra. Giọng nói của cô ta không ngờ lại vô cùng khan đục giống như âm thanh tạo nên do hai miếng sắt trà sát vào nhau. Nam tử mũi ưng thấy vậy liền trầm mặt xuống, giọng mũi hừ nhẹ tỏ vẻ đau đớn. Nữ tử áo xám thấy vậy bèn thở dài, giọng nói có chút hỏa hoãn, tam quang đồ dù sao cũng là động thiên pháp bảo do lão ma đầu kia luyện chế, hơn nữa bên trong đã sớm bày bố cấm chế dày đặc. Chỉ dựa vào sức hai người chúng ta dĩ nhiên không thể luyện hóa được nó một cách dễ dàng. Nam tử mũi ưng vậy bèn dừng tay lại khiến cho hào quang tỏa ra từ cấm chế trên mặt đất phai nhạt đi nhiều. Không sao, ta đã luyện hóa hai đạo cấm chế trong đó. Chỉ cần có thể luyện chế thêm một, chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của Tam Quang Hà Lạc Đồ để phá giải cấm chế mà lão thiết hạ trên người hai ta sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nam tử mũi ưng tỏ vẻ không cam tâm, hừ lạnh một tiếng. Nữ tử áo xám dường như nhớ ra gì đó bèn mở miệng hỏi, đúng rồi, ta tới đây là có chuyện muốn bàn với ngươi. Nàng vung tay lên, phóng ra một đạo bạch quang mang theo một mặt thủy kính hình bầu dục. Trải qua một hồi rung động, mặt gương liền hiện lên một vài thân ảnh mơ hồ. Một trong số đó là thân hình của Liễu Minh bị xương đen bao phủ. Những kẻ còn lại lần lượt là đại hán đầu chọc Thanh Cổ cùng hai người Thanh Tung Tử và Thanh Thường. Những kẻ này là tu sĩ Thanh gia. Tính toán thời gian, quả thật cũng đã đến lúc bọn họ khai mở bí cảnh. Nam tử mũi ưng khẽ động, chậm rãi nhận xét. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để luyện hóa tam quang đồ. Tuyệt đối không thể để đám người Thanh gia nắm rõ tình huống nơi này. Người hãy đi ra ngoài, tùy ý đánh chết một hai người, luyện hóa một quả huyễn lực trùng tử để đuổi bọn chúng ra khỏi bí cảnh. Nam tử mũi ưng khoát tay áo, tùy ý nói ra. Việc này ta sẽ xử lý thật tốt nhưng người cũng không nên lo lắng quá mức, cậy mạnh luyện hóa. Nếu lại để tam quang chi thủy bên trong tam quang đổ dò dỉ như trước, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi gật đầu, nữ tử áo xám dường như nghĩ tới điều gì bèn cẩn thận nhắc thêm một câu. Hừ, cái này khỏi cần ngươi nói, ta tự biết phân biệt nặng nhẹ. Vừa dứt lời, ngọn lửa bên trong quyển trục màu trắng chợt chấn động, tạo thành bạch quang chói mắt, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành cột sáng màu trắng vừa thô vừa to phóng thẳng lên cao, đồng thời phá tan sơn động trong nháy mắt. Tuy rằng hư không bên trên đã nổi lên mấy tầng cấm chế thế nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản đà lao của luồng bạch quang. Trong nháy mắt, nó đã chui vào bên trong biển mây đen khiến cho hắc vân giữa không trung bắt đầu rung rẩy kịch liệt, tạo thành vòng xoáy khổng lồ đen kịt lấy cột sáng màu trắng làm trung tâm. Cột sáng này càng lúc càng mạnh. Sau mấy nhịp hô hấp, đường kính của nó đã vượt quá con số 10 trượng, thoạt nhìn giống như một cột chống trời thình lình mọc ra. Nam tử mỏ ưng và nữ tử áo xám thấy vậy không khỏi nhìn nhau một cách sửng sốt. Tại một nơi cách rất xa cột sáng màu trắng, Thanh Cổ đang đứng trên ngọn núi màu đen đồng thời đưa mắt nhìn dị tượng vừa hiện thế. Từ nơi đây, tuy rằng không thể nhìn rõ cột sáng kia rốt cuộc là thứ gì thế nhưng với tu vi của mình, y vẫn cảm nhận rõ ràng chấn động kịch liệt truyền tới. Chuyện gì vừa xảy ra? Tựa hồ có chút không đúng. Sau khi thì thảo tự nói một câu, y liền rơi vào trầm ngâm tiếp đó hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về phía cột sáng. Cùng lúc đó, tại một khu rừng đen kịt bên trong bí cảnh, Thanh Tung Tử đang điều động quang mang xanh biếc quấn lấy mấy chục con rơi đỏ tía dài hơn thước. Hào quang vừa lóe lên liền hóa thành phong nhận cùng màu, vây lấy đám biển bức này. Theo từng tràng âm thanh lộp bộp vang lên liên tiếp, đám rơi quỷ liền hóa thành huyết quang rơi xuống từ trên cao. Thanh Tung Tử vừa đáp xuống đất, Thanh Thường đã xuất hiện bên cạnh y. Sau khi thấp giọng thảo luận vài câu, cả hai mới đồng thời vọt lên giữa không trung, đưa mắt quan sát cột sáng màu trắng ở phía xa. Hai người nhìn qua, trên mặt lộ rõ thần sắc khiếp sợ. Nơi đó dường như vừa xảy ra biến cố gì đó. Căn cứ vào ghi chép lưu lại trong tộc, dị tượng này chưa hề xuất hiện trước đây. Thanh Tung Tử tỏ vẻ nghiêm trọng. Chúng ta vừa mới tiến vào bí cảnh. Thời gian vẫn còn sớm, không bằng tới đó nhìn qua một chút. Thanh Thường do một chút rồi mới nói ra. Thanh Tông Tử hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Tiếp đó, y lại vung tay tế ra một kiện pháp bảo hình xe màu xanh lớn chừng mấy trượng, nhanh chóng mang theo hai người bọn họ gấp rút tiến đến vị trí cột sáng. Trong lúc này, Liễu Minh đang đứng giữa sương đen cuồn cuộn đồng thời quan sát cột sáng màu trắng ở phía chân trời xa xa, lông mày theo đó khẽ nhíu. Ma Thiên thì đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khiến cho một đám phù văn màu đen bay ra từ trên người y rồi ngưng kết thành một tòa pháp trận cùng màu cạnh bên. Hạt Nhi vốn đậu trên vai họ Liễu lúc này lại không thấy đâu. Sau một lát, Ma Thiên mới mở mắt nhìn về phía cột sáng màu trắng, thần sắc lộ vẻ tươi cười, một tay đánh ra pháp quyết khiến cho pháp trận xung quanh ầm ầm tiêu tán. Cột sáng màu trắng ở phía xa xa cũng theo đó chậm rãi tan đi rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thế là thế nào? Liễu Minh mở miệng hỏi dò. Quả nhiên đúng như ta đã dự đoán. Thời gian dài trôi qua, hai đầu yêu thú ta đặt bên trong bí cảnh nhằm bảo vệ Tam Quang Hà Lạc Đồ đã dần nổi lên dị tâm. Bọn chúng vọng tưởng có thể mượn nhờ lực lượng bảo vật để thoát khỏi nơi đây. Ma Thiên cười lạnh một tiếng. Lẽ nào ngươi cố ý tạo nên thiên tượng kinh người như vậy? Chẳng lẽ là muốn? Liễu Minh nhìn Ma Thiên rồi thoáng trở nên đăm chiêu. Bên trong bí cảnh còn có ba gã tu sĩ thiên tượng khác, ta tự nhiên muốn dẫn bọn hắn đến đó, tiện tay thử xem thực lực của hai đầu yêu thú kia đã đạt đến mức nào. Khuôn mặt Ma Thiên lộ ra nụ cười lạnh băng. Bí cảnh này là do ngươi một tay tạo ra, chẳng lẽ còn lo không thể đối phó hai con yêu thú thiên tượng cảnh? Liễu Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu pháp lực ta còn đầy đủ, giải quyết hai đầu ma vật thiên tượng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại bản tôn chỉ còn lại một đám du hồn, lúc trước lại phải chủ trì đại trận dẫn nguyên giúp ngươi đã khiến cho hồn lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã không còn sức đối phó với chúng. Bất quá nhược điểm của hai tên nghiệt xúc này đã bị ma mỗ nắm rõ như lòng bàn tay. Dựa vào thực lực của ngươi, cộng thêm đầu quỷ sùng kia, đã đủ để tiêu diệt bọn chúng. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ gật đầu. Ngươi hãy thi triển bí thuật đồ đằng để che giấu khí tức. Chúng ta cần đến gần đó thêm một chút nữa. Ma Thiên vừa nói vừa khẽ động thân hình, hóa thành một đạo hắc quang chui lại vào trong cơ thể Liễu Minh. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh, Liễu Minh mới phất tay triệu tập một đạo thanh lam âm u từ cơ thể, nhập vào không gian gần đó. Đến khi sương mù màu đen tán đi, trên đỉnh núi đã không còn có ai ở đó. Cùng lúc đó, cách đỉnh núi chừng 10 dặm, một đạo u ảnh mờ nhạt đến mức khó có thể nhận ra đang bay nhanh đến vị trí mà cột sáng màu trắng hiện ra. Chương 1289 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong sơn động, bạch quang chói mắt do quyển trục màu trắng tản ra dần dần tan đi, cột sáng trắng chiếu thẳng lên trời cũng từ từ nhỏ lại rồi biến mất. Trên bầu trời, vòng xoáy cực lớn màu đen cũng biến mất theo cột sáng màu trắng, rồi hóa thành những đám mây đen, chậm rãi tan đi, bầu trời lại trở về như cũ. Trong sơn động, nam tử trung niên mũi ưng áo lục và nữ tử áo xám chăm chú quan sát thay đổi trên Tam Quang Hà Lạc Đồ rồi dần dần trở về bình thường, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng phất tay đánh ra các đạo pháp quyết, kiểm tra kỹ càng cuốn trục trong tay. Một lúc lâu sau, hai người mới dừng lại, có chút giật mình bởi không phát hiện được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo bào xám chớp mắt hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có điều Tam Quang Hà Lạc Đồ không thể tự nhiên xảy ra biến hóa được, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Nam tử mũi ưng trợn mắt nhìn nữ tử bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, thì thào nói. Chẳng lẽ có liên quan tới mấy tên tu sĩ thanh gia tiến vào bí cảnh lần này? Nữ tử áo bào xám như nghĩ tới chuyện gì, mở miệng hỏi. Chuyện này rất có khả năng. Có lẽ qua nhiều năm tìm hiểu như vậy, đám tu sĩ thanh gia đã nắm được một ít manh mối. Như thế cũng tốt, chúng ta chỉ cần đánh chết đám người này rồi thi triển thuật siêu hồn. Nói không chừng sẽ là trợ giúp cho cơ hội của chúng ta. Trên gương mặt nam tử mũi ưng hiện lên chút hung ác, y lạnh lùng cười nói. Nữ tử áo bào xám nghe vậy nhẹ gật đầu, khẽ đảo mắt nhìn về chiếc kính bên cạnh, chợt biến sắc. Không ngờ lúc này trong kính chỉ còn hiện lên hình ảnh ba người Thanh Cổ, Thanh Tung Tử, Thanh Thường, còn Liễu Minh thì không biết đã biến mất từ lúc nào. Sao lại thiếu đi một người? Nữ tử áo bào xám sắc mặt trầm xuống, lập tức niệm mấy câu chú ngữ, màn nước quanh người nàng sáng rực lên, không gian phía trước liền hiện ra hơn 10 mặt kính khác. Chỉ thấy các hình ảnh trên gương mau chóng chuyển đổi, lộ ra cả những góc hẻo lánh nhất. Thế nhưng hai người họ đã tìm trong suốt hơn một nén nhang, kiếm kỹ càng toàn bộ bí cảnh mấy lần nhưng vẫn không thấy thân ảnh Liễu Minh đâu. Xem ra người này đã tu luyện loại thần thông che giấu khí tức nào đó rồi. Ngay cả thiên kính đồng của ngươi cũng không tìm được, xem ra người này không đơn giản. Theo ta thấy, thay đổi trên Tam Quang Hà Lạc Đồ 8 phần có quan hệ với hắn. Nam tử mũi ưng hừ lạnh một tiếng nói. Mấy tên tu sĩ khác của Thanh gia cũng đang bay tới nơi này rồi. Nữ tử áo bào xám có chút giận dữ nói. Không cần kinh hoàng, chỉ là đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi hãy đi triệu tập đám hắc tinh Nga gần đây đi, thử xem thần thông của đám tu sĩ này như thế nào. nếu có thể thì cứ đánh chết chúng đi là được. Có điều theo ta đoán, tên tu sĩ ẩn nấp kia rất có thể sẽ trốn ở bên cạnh hòng đánh lén ngươi, do đó ngươi nên cẩn thận. Nam tử mũi ưng suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nói. Điều này không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi làm gì? Nữ tử vừa đáp ứng thì lại nghĩ tới chuyện gì đó, liếc nhìn nam tử mũi ưng hỏi. Biến đổi vừa rồi dường như đã làm cho cấm chế trong Tam Quang Hà Lạc Đồ thả lỏng một chút rồi. Ta sẽ ở lại đây xem có cơ hội luyện hóa thêm một tầng cấm chế nữa hay không? Nam tử mũi ưng nói. Nữ tử áo xám không nói gì nữa mà thân hình khẽ động, liền hóa thành một bóng xám, phi độn ra ngoài. Thân hình còn chưa tới, sơn động chợt két, một tiếng đã nứt ra một khe hở, từ đó lộ ra một cánh cửa kiên cố. Nữ tử áo xám bay ra sơn cốc, cánh cửa lập tức đóng lại. Bên trong, nam tử mũi ưng chờ nữ tử kia rời đi rồi mới tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hai tay xoay chuyển liên tục, đồng thời trong miệng truyền ra mấy câu chú ngữ khó hiểu. Một khắc sau, trên người y dần dần hiện ra một vầng hào quang xanh biếc, lan tới bao phủ toàn bộ Tam Quang Hà Lạc Đồ. Pháp quyết trong tay nam tử mũi ưng liên tục biến đổi làm màn hào quang dần dần hóa thành một kết giới hình vuông lớn cỡ một thước, còn Tam Quang Hà Lạc Đồ thì chậm rãi xoay tròn trong đó. Làm xong những chuyện này, nam tử mũi ưng nhẹ nhàng thở ra một cái, đồng thời hai chân đạp mạnh, hóa thành một đạo độn quang xanh biếc, lao nhanh ra ngoài. Trên không trung bên trên sơn cốc, hai đạo độn quang một xanh một đỏ từ đằng xa bay tới, gần như đồng thời cùng đến sơn cốc. Hào quang chậm rãi tan đi lộ ra thân ảnh ba người Thanh Cổ, Thanh Tung Tử, Thanh Thường bên trong. Thanh Cổ trưởng lão, thật sự là trùng hợp. Thanh Tung Tử tựa tiếu phi tiếu nói. Thì ra là hai vị Thanh Tung Tử và Thanh Thường. Xem ra hai người cũng chú ý tới dị tượng nơi này nên mới chạy tới phải không? Thanh Cổ liếc mắt nhìn hai người Thanh Tung Tử, đưa tay sờ lên cái gáy bóng lộn, hạc hạc cười nói. Thanh Tung Tử nghe vậy chỉ cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt liếc xung quanh một chút rồi chậm rãi nói. Ồ, tại sao lại không thấy vị Liễu Minh Liễu trưởng lão kia đâu? Đáng lẽ hắn phải đi cùng với Thanh Cổ đạo hữu chứ? Lúc vừa đi vào bí cảnh, Liễu trưởng lão đã đi một mình rồi, không đi cùng với tại hạ. Thanh Cổ trưởng lão thản nhiên nói. Thanh Tung Tử nghe vậy, sắc mặt chợt đổi, liếc Thanh Thường một cái rồi lập tức lắc đầu tỏ vẻ trào phúng. Thanh Cổ trưởng lão tu vi cao thâm, thần thức cũng vô cùng cường đại, thế nên lần này có hành động một mình cũng không sao. Còn vị Liễu trưởng lão này không ngờ cũng dám cho rằng bản thân rất mạnh, chỉ là một tên thiên tượng sơ kỳ, đã dám đi loạn trong bí cảnh này, nói không chừng bây giờ đã vẫn lạc rồi cũng nên. Thực lực của Liễu trưởng lão mạnh yếu thế nào, tin rằng Thanh Tung Tử trưởng lão là người rõ ràng nhất. Bây giờ hắn hành động một mình, xem ra là đã tự tin vào thực lực của bản thân. Trong mắt Thanh Cổ hiện lên chút ý vị sâu xa, mở miệng nói. Nghe lời này, gương mặt Thanh Tung Tử liền đỏ lên, trong mắt ẩn hiện chút sát khí. Chuyện bị Liễu Minh đánh bại trước mặt mọi người Thanh Gia Trình là sự sỉ nhục lớn nhất của y trong ngàn năm qua, bây giờ lại bị Thanh Cổ nhắc tới, bảo y sao không giận dữ chứ. Thanh Tung Tử trưởng lão chớ giận, tại hạ cũng không có ý đó. Trước mắt xem ra sơn cốc này chỉ sợ đã giấu một bí mật cực lớn, hay là chúng ta hãy liên thủ thăm dò kỹ đã rồi hãy nói sau. Chợt Thanh Cổ chuyển chủ đề nói. Thanh Thường cũng nhẹ nhàng kéo tay áo Thanh Tung Tử một cái, khẽ lắc đầu. Thanh Tung Tử sắc mặt khẽ động, hít sâu một hơi mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Thanh Cổ trưởng lão nói phải, chúng ta hãy làm chính sự trước đã. Thanh Thường đưa tay vén tóc, cười nói. Được rồi, nhưng không biết hai vị có đầu mối gì về sơn cốc bên dưới hay chăng? Thanh Cổ nghiêm túc nói. Thanh Cổ trưởng lão đã biết còn cố hỏi làm gì? Chúng ta đến đây cùng lúc với ngươi, làm sao biết gì được chứ? Thanh Tung Tử hừ lạnh một tiếng nói. Thanh Cổ ánh mắt hiện lên chút quang mang, định nói tiếp thì đột nhiên từ phía xa truyền tới âm thanh đì đùng, một đám mây đen từ rừng rậm bên cạnh bay tới. Thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều thay đổi, đám mây kia tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã bay tới gần bọn họ. Bên trong đó, có thể nhìn rõ đó là một đàn ngài lớn cỡ nắm tay, hai mắt đỏ tươi, toàn thân đen nhánh, số lượng tới ngàn vạn con. Ô ô mấy tiếng kêu quỷ dị vang lên, mặt ngoài đám mây chợt hiện ra một đám bụi mờ, tạt thẳng vào ba người, chỉ trong chớp mắt đã vây lại bọn họ. Đây là cái gì? Thanh Tung Tử thấy vậy, sắc mặt đại biến quát. Thanh Cổ nhìn đám ngài đang bay tới, có chút sợ hãi, trên gương mặt lộ ra vài phần thoái ý, thế nhưng khi nhìn tới sơn cốc thì lại lộ ra vài tia không muốn. Y do dự một lát, vậy mà đám ngài đen đã bay tới gần, hai cánh có những điểm lấm tấm như những vì sao trong màn đêm. Vô số con ngài cùng vỗ cánh, là một đám bột phấn màu xám bay thẳng đến chỗ ba người. Cẩn thận! Ta đã từng thấy trong một điển tịch viết rằng đám ngài này gọi là Hắc Tinh Nga, phấn của chúng có thể làm tiêu tán pháp lực người khác, lại còn có độc, nên tuyệt đối đừng để chúng chạm vào người. Thanh Cổ hét lớn một tiếng, màn hào quang đỏ sẫm trên người hắn sáng lên. Một pháp bảo hình tấm lụa đỏ hiện ra rồi lập tức biến thành một bong bóng màu đỏ, bảo vệ toàn thân y. Hai người Thanh Tung Tử và Thanh Thường nghe vậy cũng biến sắc. Nhưng bọn họ chỉ kinh ngạc giây lát rồi lập tức phản ứng kịp, đều thi triển các biện pháp bảo vệ bản thân. cây cờ xanh biếc trong tay Thanh Tung Tử phóng to lên, hiện ra một lá cờ khổng lồ thêu một đóa linh diễm. Tiếp đó y vung tay lên, đồ án linh diễm trên lá cờ liền sáng lên, rồi hiện ra mấy chục ngọn lửa xanh lớn cỡ đầu người vây quanh người y, tạo ra một vòng bảo hộ xanh biếc. Đỉnh đầu Thanh Thường cũng hiện lên một tia sáng trắng rồi chợt xuất hiện một chiếc ô xòe, vô số đạo bạch quang rủ xuống tạo thành một màn ngăn cách bảo vệ nàng vào bên trong. Ba người vừa chuẩn bị xong thì phía trước, một trận phấn ngài màu đen như phô thiên cái địa ập tới. Hào quang bảo vệ vừa chạm vào đám phấn đã có phần mờ đi, nhưng cũng may phẩm chất pháp bảo của ba người đều vô cùng tốt nên rất nhanh đã ổn định lại như bình thường. Vô số con ngài đen cũng lao tới tấn công, bao vây ba người về chính giữa, vừa phát tán phấn ngài, vừa phun ra từng tia sáng đen, công kích về hướng ba người. Ba người Thanh Cổ hai mặt thụ địch, vội vàng đứng túm lại một chỗ. Cẩn thận, đám hắc tinh Nga này xuất hiện vô cùng cổ quái, xem ra 10 phần chắc chín là do bị người ta ra lệnh, sợ rằng kẻ địch đang ở trong sơn cốc này. Sắc mặt Thanh Cổ có phần tỉnh táo, miệng nói. Mặc kệ như thế nào, đám quái Nga này quá chướng mắt, hãy giải quyết hết đi rồi nói. Trong mắt Thanh Tung Tử chợt hiện ra mấy tia sáng lạnh, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, đồng thời vung mạnh cây cờ lớn trong tay. Đồ án linh diễm thanh sắc chợt biến đổi, đã biến thành một con dao xanh biếc. Thanh Tung Tử vung tay lên, 10 phong nhận xanh biếc hiện ra, bắn về phía đám hắc tinh Nga. Xoẹt xoẹt. Những phong nhận màu xanh này quả không phải vật phàm, lập tức chém rơi mấy trăm đầu hắc tinh Nga, ào ào rơi xuống đất. Chương 1290 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi đánh văng đám hắc tinh Nga được chừng 10 trượng, linh quang mặt ngoài phong nhận màu xanh là liền trở nên mờ nhạt hẳn đi rồi nhanh chóng tắt ngóm giữa không trung. Thanh Tung Tử thấy vậy không khỏi biến sắc, tuy rằng trong chớp mắt y đã đánh chết mấy trăm đầu hắc tinh Nga thế nhưng con số này so với bầy đàn gồm ngàn vạn con của chúng thì vẫn không tính là gì. Lúc này đây, hơn vạn con hắc tinh Nga đã ồ ạt bay tới, bao vây ba người vào giữa khiến cho phấn ngài đen kịt chung quanh càng thêm nồng đậm, gần như che lấp toàn bộ bầu trời trên cao. Đám ngài quỷ quái này tuy có lực công kích rất thấp, căn bản không thể đột phá phòng ngự của ba người Thanh Cổ, thế nhưng bụi phấn tràn ngập khiến cho bọn họ mơ hồ cảm thấy pháp lực bản thân đang bị ăn mòn một cách chậm rãi. Cứ tiếp tục như vậy, pháp lực của chúng ta sớm muộn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ sợ đây cũng chính là mục đích của kẻ địch đang ẩn nấp xung quanh, chúng ta vẫn nên nghĩ cách phá vây thoát khốn rồi mới tính tiếp. Thanh Cổ phóng mắt nhìn quanh rồi trầm giọng nói ra. Ta thấy Thanh Cổ trưởng lão nói có lý. Sau khi đánh vài đạo pháp quyết về phía ma bảo hình ô trắng trên đỉnh đầu, Thanh Thường cũng lên tiếng tán thành. Thanh Tung Tử nghe vậy tuy rằng có chút không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Tốt lắm, trước tiên chúng ta hãy liên thủ phá vỡ vòng vây của đám hắc tinh Nga này, tại hạ tự nguyện xung phong lên trước. Thanh Cổ cười dài một tiếng, trên thân ánh lửa đại phóng, trong tay cũng theo đó nhiều thêm một thanh cự kiếm nặng nề dài chừng vài thước. Toàn thân cự kiếm đỏ thẫm, mặt ngoài khắc đầy những ma văn với phong cách cổ xưa. Thanh Cổ nắm chặt chuôi kiếm, khiến nó toát ra hồng quang đỏ rực như lửa sộc thẳng lên trời. Lấy Thanh Cổ làm trung tâm, không trung trên cao chợt xuất hiện một đạo cột sáng đỏ thẫm vừa thô vừa to. Từng đạo kiếm khí cũng theo đó tản ra, mạnh mẽ đè ép đám hắc tinh Nga xung quanh khiến chúng rít gào giận dữ rồi lại tiếp tục bổ nhào về phía Thanh Cổ. Họ Thanh thấy vậy liền hét lớn một tiếng. Chu Lăng Nhất đỏ rực quanh người bỗng nhiên thu vào, toàn bộ thân thể chợt bay về phía cột sáng màu đỏ, nhanh chóng hợp lại làm một với cự kiếm đỏ thẫm. Một kiếm mạnh mẽ phá vỡ bầu trời. Chỉ thấy cột sáng đỏ thẫm chợt hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng trăm trượng, giống như lưỡi nhận khổng lồ chém xuống bầy hắc tinh Nga bên dưới. Lưỡi dao bằng lửa còn chưa rơi xuống, không khí đã xuất hiện từng vòng rung động vặn vẹo mang theo tiếng nổ cực lớn. Một hồi kinh thiên động địa qua đi. Sau khi lưỡi dao khổng lồ bằng lửa rơi xuống, vị trí vốn dĩ dày đặc bóng ngài liền bị xé mở, tạo thành lỗ hổng cực lớn. Gần nghìn con hắc tinh Nga đã bị lưỡi dao cuốn lấy, biến thành tro tàn trong nháy mắt. Thanh Tung Tử cùng Thanh Thường thấy vậy cũng không định lưu thủ mà đồng thời hét lớn một tiếng, phóng ra một mảnh phong bạo màu xanh cùng một đoàn bạch quang chói mắt, liên tiếp đánh thủng màn chắn dày đặc do đàn ngài tạo thành. Liên tiếp âm thanh nổ mạnh vang lên, vòng vây do hắc tinh Nga tạo thành rốt cuộc đã bị đánh thủng một lỗ thật lớn. Đi mau! Thanh Cổ hét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng thi triển nhân kiếm hợp nhất bay nhanh ra ngoài. Những nơi mà y đi qua, hắc tinh Nga tiến đến ngăn cản đều bị đánh giặt. Thanh Thường thấy vậy cũng vung mạnh hai tay, điều khiển ma bảo hình ô trên đầu khép lại. Thân hình biến thành một đạo bạch quang, đuổi sát phía sau Thanh Cổ. Trong lúc đó, Thanh Tung Tử tuy rằng phản ứng hơi chậm nhưng cũng nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía cờ xí màu xanh, tạo thành một mảnh thanh quang quấn quanh thân thể, sộc thẳng về phía lỗ hổng đang được số đông hắc tinh Nga khép lại một cách nhanh chóng. Ngay lúc bọn họ tưởng rằng có thể đột phá vòng vây một cách thuận lợi, dị biến lại bất ngờ nổi lên. Từ giữa bầy phi Nga đen kịt sau lưng Thanh Tung Tử, một bóng người màu xám bỗng dưng hiện ra một cách lẳng lặng. Dưới sự yểm trợ của số đông ngài quỷ xung quanh, dù là thần thức hay mắt thường cũng đều không thể phát hiện điểm gì khác thường. Bóng xám này vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng khua khoáng hai tay tạo thành con ngươi cực lớn xuất hiện trước người, tỏa ra bích quang âm u hẹp dài. Tiếp theo, ánh sáng vừa lóe lên, một đạo bạch quang liền bắn ra từ cặp mắt vĩ đại với tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đã bay đến sau lưng Thanh Tung Tử. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Tung Tử liền biến sắc. Thân hình theo đó đột nhiên khẽ nhoáng một cái, hụp nhanh xuống dưới. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên suy, bạch quang đã xẹt qua phần vai của y, tạo thành máu tươi vung vãi khắp nơi. Nơi bị thương cũng liền nổi lên từng trận khói trắng cùng mùi hôi vục. Hiển nhiên đạo bạch quang vừa rồi ẩn chứa bên trong chất độc vô cùng lợi hại. Thanh Tung Tử tỏ ra vô cùng đau đớn. Đầu vai của y nhanh chóng nổi lên một màu đen xì, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra xung quanh. Họ Thanh thấy vậy lập tức cả kinh, vội vàng ổn định thân hình, đồng thời quét ngang cờ xí màu xanh trước người, trong miệng dồn dập tụng niệm từng tràng chú ngữ. Lập tức, lá cờ trên tay liền đại phóng hào quang màu xanh, hóa thành một tầng ánh sáng bảo vệ quanh người giúp y an tâm phục dụng vài khoa đan dược, từ đó ổn định sắc đen đang lan tràn trên vai. Bất quá, một thoáng trì hoãn vừa rồi đã khiến hắc tinh Nga xung quanh kịp thời bay tới, lần nữa lấp đầy lỗ hổng vừa được tạo thành. Tuy rằng hai người Thanh Cổ và Thanh Thường đã thoát khỏi vòng vây, nhưng Thanh Tung Tử vẫn bị kẹt lại bên trong. Thế nhưng sau một thoáng hoảng hốt, họ Thanh liền hít vào một hơi thật sâu. Dù gì có thể đạt đến tu vi thiên tượng trung kỳ đều không phải người thường, đợi khi lấy lại bình tĩnh, y liền tỉnh táo quan sát chung quanh. Kẻ nào lén lút ở đó? Đi ra cho ta. Thanh Tung Tử quát to một tiếng. Hào quang màu xanh trên người đại phóng. Sau lưng cũng nhanh chóng xuất hiện hư ảnh pháp tướng cao hơn trăm trượng, tay cầm một thanh liêm đao dài chừng vài trượng. Mặt đao lạnh băng mang theo hàn mang lưu chuyển liên tục. Cùng lúc đó, hắc tinh Nga xung quanh tựa hồ nhận được chỉ thị gì đó, chỉ vây chặt không gian bốn phía chứ không vội vàng tiến công như trước. Lại thấy hư không chấn động khe khẽ, một bóng người màu xám lập tức hiện ra, là một nữ tử đầu đội cao quan, thân vận áo bào xám, đôi đồng tử xanh biết lưu chuyển bích ba. Lúc này đây, trên người nàng ta không ngừng tản ra trận trận hôi quang, mặt ngoài làn da nổi lên từng miếng vảy đen. Cùng với hào quang đại phóng, phía sau chậm rãi xuất hiện hư ảnh đầu rắn thật lớn. Mắt rắn lạnh lùng nhìn về phía Thanh Tung Tử. Ngay khi cảm nhận được linh áp thiên tượng đỉnh phong trên người đối phương, vẻ mặt của y lập tức trở nên vô cùng khó coi. Các hạ thoạt nhìn là người thông minh. Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Khi tiến vào bí cảnh, các ngươi có tới 4 người nhưng hiện tại chỉ còn có 3. Người còn lại hiện đang ở đâu? Nữ tử áo xám cất giọng lạnh tựa băng. Thanh Tung Tử nghĩ đến gì đó bèn hét lớn một tiếng. Liêm đao trong tay lóe lên, tiếp đó duỗi dài gấp nhiều lần, mang theo đao ảnh băng lãnh chém xuống đỉnh đầu nữ tử đối diện. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử áo xám thấy vậy nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cánh tay khẽ nhấc che chắn đỉnh đầu, mặt ngoài nổi lên lượng lớn lân giáp màu đen. Keng! Liêm đao màu xanh vừa chạm đến cánh tay của nữ tử áo xám, thế công liền bị ngăn cản, chỉ kịp lưu lại một đạo bạch ấn mờ nhạt. Thanh Tung Tử thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thanh liêm đao này là một kiện ma bảo được y luyện chế một cách tỉ mỉ, với lực công kích có thể xem là mạnh nhất trong số những vũ khí trên người, vậy mà không, cũng không phá được phòng ngự của đối phương. Nương theo ánh nhìn lạnh băng của nữ tử áo xám, hư ảnh đầu rắn cực lớn phía sau cũng liền cử động. Chỉ thấy hư ảnh lóe lên, đầu rắn đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thanh Tung Tử, sau đó cắn xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt, khiến gã không còn cách nào, đành thúc giục pháp quyết trên tay, ra lệnh cho hư ảnh pháp tướng giơ tay che chắn trước người. Đúng vào lúc này, mấy vạn hắc tinh Nga chung quanh thình lình không ngừng bay múa, giống như một mảnh hắc vân che kín phạm vi chiến đấu, khiến cho người ngoài không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong. Lúc này, hai người Thanh Cổ cùng Thanh Thường đang đứng trên một sườn núi cách đó mấy trăm trượng. Nhìn thấy hắc tinh Nga ngập trời bỗng nhiên chuyển động kịch liệt, giống như bên trong phát sinh chiến đấu nghiêm trọng gì đó, cả hai không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thanh Thường tỏ ra vô cùng lo lắng, tựa hồ vẫn muốn xông vào giữa bầy ngài kia nhưng lại có chút sợ hãi. Không nên tiến đến chịu chết. Một gã tu sĩ thiên tượng đỉnh phong, lại thêm đám hắc tinh Nga quỷ quái kia, ngươi có xông vào cũng bằng chịu chết mà thôi. Thanh Cổ lộ ra thần sắc phức tạp đồng thời nói ra. Hai người dĩ nhiên có thể cảm ứng rõ ràng linh áp khủng bố tản ra dưới kia. Thanh Thường nghe đến đó chậm rãi cúi đầu chứ không nói gì, thân thể thình lình trở nên run rẩy. Trước hết hãy mau rời khỏi nơi này. Bên trong bí cảnh không ngờ xuất hiện yêu vật thiên tượng đỉnh phong. Điều này vốn chưa phát sinh trong vạn năm qua. Nơi đây tất nhiên đã xảy ra biến cố gì đó. Lúc này chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Ta nghĩ trước nên vẫn nên tụ hợp với Liễu trưởng lão, bằng vào thực lực ba người chúng ta có lẽ có thể chống cự đôi chút. Giọng nói Thanh Cổ có chút gấp gáp. Thanh Thường tỏ ra chần chờ không quyết. Tuy biết ý kiến của Thanh Cổ vô cùng chính xác, thế nhưng nàng và Thanh Tung Tử từ trước đến nay cùng tiến cùng thối. Hai người lại có tình ý với nhau, lúc này bảo nàng nhẫn tâm vứt bỏ đối phương quả thật có chút không nỡ. Trong lúc Thanh Thường còn phân vân chưa quyết, đàn ngài màu đen chợt khôi phục trạng thái bình tĩnh, linh áp của Thanh Tung Tử cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Một đạo hôi ảnh theo đó lóe lên, xuất hiện sau lưng hai người Thanh Cổ cùng Thanh Thường, đúng là nữ tử áo xám. Các ngươi nếu đã tìm đến nơi này vậy cũng không cần đi nữa, ngoan ngoãn chịu chết cho ta. Nữ tử áo xám chậm rãi cất lời. Hai người Thanh Cổ nghe vậy bèn giật mình xoay người về phía sau, trên mặt nổi lên một tia hoảng hốt. Tuy rằng y phục trên người có chút tổn hại thế nhưng nữ tử áo xám không hề có vẻ là đang bị thương, trên tay nàng ta lúc này là đầu lâu của Thanh Tung Tử. Gương mặt của y vặn vẹo dị thường, máu me bê bết, đôi mắt trợn trừng mang theo sự sợ hãi không cách nào hình dung. Năm ngón tay của nữ tử áo xám lúc này hiện ra tinh quang nhàn nhạt, lún sâu vào đầu của họ Thanh. Chương 1291 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thì ra kẻ còn lại tên là Liễu Minh, hừ. Bất quá chỉ là một tên thiên tượng sơ kỳ thì làm được cho gì, xem ra ta đã đánh giá kẻ này quá cao rồi. Nữ tử áo xám chớp chớp mắt cười mỉa mai một tiếng. Thanh Thường nhìn đầu lâu Thanh Tung một cái sắc mặt có chút xám xịt, sau đó quay lại nhìn nữ tử áo xám với ánh mắt căm thù. Bất ngờ Thanh Thường bay lên không gầm lên một tiếng tức giận, rồi lập tức lao tới công kích nữ tử áo xám. Nữ tử áo xám thấy vậy cũng không chút khinh thường, lập tức ném đầu của Thanh Tung đi sau đó tung người bay lên không, quanh người hôi quang đại phóng ánh mắt chớp động không thôi. Thanh Cổ đạo hữu nhanh hợp lực cùng ta giết con yêu phụ này đi. Thanh Thường lơ lửng trên không nhàn nhạt nói một câu sau đó giơ một tay lên, một chiếc nhẫn màu bạc bay ra. Chiếc nhẫn đón gió cùng chướng lớn hơn 10 trượng mới bắt đầu ngưng lại, tiếp đó nàng bắt đầu niệm quyết, chỉ thấy chung quanh cái nhẫn chừng trăm trượng ngân quang lấp lánh, rồi từ đó bắn ra từng đạo tơ màu bạc, sau đó tạo thành một tấm lưới khổng lồ lao về phía nữ tử Thanh Cổ thấy vậy sắc mặt có chút đờ đẫn trong mắt hiện lên một tia do dự. Cuối cùng y khẽ thở dài một tiếng sau đó xem như không có chuyện gì quay lưng bỏ đi. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện bỏ chạy ngươi không thấy đã muộn rồi sao? Nữ tử áo xám thấy Thanh Cổ bỏ đi trong miệng cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Sau đó tay áo ả run lên hôi quang quanh người bất ngờ ngưng tụ ra một hư ảnh cự mãng. Cự mãng không chút do dự lao lên đánh vào tấm lưới khổng lồ đang ập tới. Sau đó thân hình ả chớp động mấy cái liền đuổi theo Thanh Cổ. Những tên này là người của Thanh gia, nên một khi ả đã gặp thì nhất định không thể cho bọn họ sống mà rời đi, bởi tam quang hà lạc đồ chưa luyện hóa xong, cho nên không thể để lộ chuyện này ra ngoài. Tốc độ của nữ tử áo xám nhanh hơn Thanh Cổ cho nên chỉ sau mấy cái chớp động thì đã rút ngắn ngược khoảng cách, mấy hơi thở qua đi khoảng cách chỉ còn chừng trăm trượng. Ánh mắt ả cực kỳ hung dữ, cánh tay nhanh như điện, năm ngón xòe ra thình lình bắn ra năm đạo quang mang đen kịt dài chừng vài thước, nhắm trên cổ Thanh Cổ lao tới. Ngay lúc này, Thanh Cổ bất ngờ quay người lại hay tay giơ lên, lập tức có 7-8 đạo phù lục màu đỏ bay ra. Bạo! Thanh Cổ hét lớn một tiếng, rồi bắt đầu thúc giục pháp quyết, 7-8 đạo phù lục nhanh chóng bạo liệt ra, phát ra một tiếng nổ rồi từ trong đó bay ra một đạo lôi hỏa, bất ngờ đem cả nữ tử áo xám cùng mấy đạo quang mang đen kịt đều vây vào trong đó. Ý tất nhiên sẽ không cho rằng chỉ với mấy tấm cao giai phù lục thì có thể đánh chết một gã thiên tượng cấp đỉnh phong, nên ngay khi phù lục bay ra khỏi tay thì hắn cũng đã lấy ra một thanh tiểu kiếm. Giờ phút này hắn đang bắt đầu thúc giục kiếm quyết, tiểu kiếm màu đỏ bay lên không lập tức biến thành thanh cự kiếm dài đến 2-3 chục trượng kiếm quang đỏ thẫm, nhắm về phía lôi hỏa chém xuống. Đồng thời há mồm phun ra một vật màu đen có hình nón, vật này lượn một vòng sau đó, cũng lao vào trong lôi hỏa sau khi cự kiếm cùng cái thứ màu đen kia chui vào trong lôi hỏa lúc đầu có phát ra vài tiếng trầm đục nhỏ nhỏ, sau đó cũng không còn âm thanh gì khác. Thanh Cổ bày ra liên tiếp mấy loại thủ đoạn nhìn có chút đơn giản nhưng đó là công kích mạnh nhất của y rồi. Cho nên thấy tình hình này y có chút lo lắng không biết bây giờ có nên bỏ chạy hay ở lại xem tình hình như thế nào. Nhưng lúc này một tiếng trầm đục lại vang lên, cự kiếm từ trong lôi hỏa bay ra, linh quang thập phần ảm đạm bộ dáng đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Thanh Cổ biến sắc vội vàng bấm độn pháp quyết giữ cự kiếm lại. Nhưng vào lúc này, lôi hỏa bất ngờ thu nhỏ lại từ trong đó phát ra một tiếng rú ghê rợn. Một cái bóng đen cực lớn chậm rãi hiện ra, chính là một đầu cự mãng màu xám dài chừng 10 trượng, quanh thân trải rộng lân phiến màu xám. Đôi mắt màu xanh lá phát ra hàn quang nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Thanh Cổ tiếp đó một cái đuôi rắn to như cái vạc nước vung lên rồi đập vào lôi hỏa, khiến nó lập lòe mấy cái rồi tiêu tán thành từng điểm hồng mang. Vật màu đen trước đó Thanh Cổ ném ra thì ra là một thanh đoản chùy, bây giờ nó đang nằm trên mặt đất bị gãy thành mấy khúc, linh tính hoàn toàn biến mất. Thanh Cổ nhìn đưa mắt nhìn cự mãng to như ngọn núi trước mặt, trong lòng có chút nôn nao tim như đang đánh trống, nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu thúc giục kiếm quyết. Chỉ thấy cự kiếm lại bay lên không lượn quanh mấy vòng tức thì kiếm quang đại thịnh. Cự mãng thờ ơ nhìn hành động của Thanh Cổ, cái lưỡi thè ra thụt vào cũng không có chút nào muốn tấn công trước. Thanh Cổ biết đối phương muốn tìm cơ hội chỉ cần hắn lộ ra nửa điểm sơ hở nhất định sẽ trúng độc thủ của ả, cho nên trong lòng hắn không dám có chút buông lỏng. Đồng thời hắn lại đưa mắt nhìn qua tràng chiến bên kia. Chỉ thấy Thanh Thường đang thi triển gần như tất cả sở trường để chống đỡ với hư ảnh cự mãng. mới miễn cưỡng giữ được thế cân bằng, trong khi chân thân của cự mãng đang đánh với thanh cổ ở đây, thì nhiều lắm là chỉ có 4-5 phần tinh thần đặt trên trận chiến với thanh tường mà thôi. Pháp tướng cự mãng thiên tượng đỉnh phong thực sự mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ mới giao thủ mấy chiêu, thanh thường đã nhận ra thực lực bản thân với yêu phụ là một trời một vực, cho nên ý niệm muốn báo thù cho thanh tung tử gần như biến mất khỏi đầu. Bây giờ chỉ hy vọng có cơ hội chạy trốn thôi. Trong lòng thanh cổ liên tục xoay chuyển các loại ý niệm, sau đó đó bất ngờ hét lớn một tiếng, cánh tay điểm vào hư không một cái, cự kiếm bất ngờ biến thành thanh kiếm to hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, sau lưng y phát ra ánh sáng màu đỏ, thình lình cũng hiện ra cự nhân pháp tướng màu đỏ cực lớn. Hai tay cự nhân nắm chặt chuôi kiếm, cự kiếm lập tức phát ra hào quang chói mắt, sau đó tạo thành một cột sáng màu đỏ chém tới đỉnh đầu cự mãng. Ngay khi cự nhân phát động công kích thì thanh cổ điểm chân một cái liền bắn ngược ra phía sau, trên môi mấp máy truyền âm. Trong tai thanh thường bất ngờ vang lên tiếng của thanh cổ, khuôn mặt hắn hơi biến sắc, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, chích nhẫn phát ra hào quang nồng đậm hơn mấy lần rồi tiến tới ngăn cản công kích của pháp tướng cự mãng, đồng thời thân hình hắn nhoáng lên bay ra phía xa xa. Cự mãng pháp tướng nhìn thấy thanh thường chạy trốn, ánh mắt lóe lên tia thanh quang, trong cổ họng phát ra tiếng hí, đồng thời há miệng rộng ra, từ trong đó tràn ra một cổ hấp lực mạnh mẽ. Thanh thường vừa mới bay đi được một đoạn ngắn, thân thể bất ngờ bị giữ chặt lại. Đất đá chung quanh đó cũng nhao nhao bay vào trong miệng cự mãng, thân hình của thanh thường lay động bộ dạng như sắp bay vào trong miệng cự mãng. Thanh thường sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, trên người bạch quang đại phóng, trên đầu bất ngờ hiện ra pháp tướng một cô gái lớn chừng 5-60 trượng. Cô gái này mặc áo bào trắng, trong tay cầm một cái dù hai màu xanh trắng, dưới chân nàng là một tòa bạch ngọc bộ dáng ung dung diễm lệ. Cô gái vung một cánh tay ra, chiếc dù cũng theo đó bay ra xoay mấy vòng, bất ngờ tạo ra một đạo gió lốc màu trắng trực tiếp ngăn cản hấp lực của cự mãng. Lập tức thanh thường thấy thân thể nhẹ bỗng, tứ chi hoạt động lại bình thường. Lúc này cô gái mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh tay lại đánh ra một đạo pháp quyết. Mặt ngoài chiếc dù lóe sáng rồi nhanh chóng tỏa ra những luồng lốc xoáy khác, điên cuồng lao về phía cự mãng pháp tướng. Cự mãng pháp tướng vẫn tiếp tục phát ra hấp lực, cái đuôi khổng lồ phía sau không ngừng quẫy đập, tản ra từng đạo tàn ảnh nhao nhao tiến lên nghênh đón từng cơn lốc xoáy. Cả hai người bất ngờ lâm vào tình trạng bất phân thắng bại. Thanh thường trong nội tâm vô cùng lo lắng, cố hết sức thúc giục pháp tướng, nhưng đáng tiếc pháp tướng của nàng tựa hồ không giỏi về công kích, thủy chung không cách nào thoát khỏi cự mãng pháp tướng. Cùng lúc đó ở phía xa xa, thanh cổ cũng đang ngưng tụ ra cự nhân pháp tướng màu đỏ, cầm cự kiếm trong tay, đang điên cuồng chém về phía cự mãng. Nhưng cự mãng lại chẳng thèm tránh né chút nào, thân thể cự mãng sáng lên hình thành một tầng hào quang màu xanh dày đặc, nhìn như dịch thể. Một tiếng nổ mạnh vang lên, màu đỏ kiếm quang chém lên thân thể cự mãng, hôi quang đại phóng mạnh mẽ đánh bật cự kiếm ra ngoài. Thanh cổ lúc này đã bay ra xa 200-300 trượng, gặp tình hình này sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Bất quá hắn vốn cũng không hy vọng một kích này có thể đả thương cự mãng, cho nên hai tay hắn không ngừng bắt quyết, thân hình thì liên tục lùi ra xa, ý định muốn điều khiển pháp tướng cuốn lấy cự mãng để hắn có đủ thời gian đào thoát. Trong mắt cự mãng lóe lên hàn quang, thân hình chợt ẩn chợt hiện, bất ngờ biến thành một hư ảnh màu đen, lóe lên mấy cái đã quấn chặt lấy pháp tướng cự nhân. Tiếp theo cự mãng bất ngờ há miệng đớp lấy cự kiếm, từ trong răng nanh đột nhiên chảy ra một dòng chất lỏng đen như mực thấm vào cự kiếm. Sắc đỏ trên cự kiếm lập tức phai nhạt, bộ dáng như đang bị ăn mòn, chỉ qua mấy cái hô hấp thì màng hào quang đã biến mất, hiện ra bản thể là một thanh tiểu kiếm. Cự mãng lại há mồm phun ra một cỗ chất lỏng màu đen quấn lấy tiểu kiếm. Bất ngờ màu đỏ trên tiểu kiếm hoàn toàn biến mất, linh tính hoàn toàn biến mất, trở thành một đoạn phế vật. Thanh cổ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, tiểu kiếm chính là bổn mạng pháp bảo của hắn, hôm nay bảo vật bị hủy, thân thể hắn cũng chịu tổn thương không hề nhẹ. Sắc mặt âm trầm, thân thể đình chỉ phi độn, pháp tướng bị cự mãng cuống lấy, cứ coi như là hắn chạy thoát đi mà pháp tướng bị hủy, tu vi của hắn cũng sẽ đại giảm, thậm chí có khả năng rớt khỏi thiên tượng cảnh. Cự mãng sau khi hủy đi tiểu kiếm, vẻ mặt có chút đắc ý, thân thể nhẹ nhàng siết chặt, rõ ràng là muốn dùng sức mạnh nhục thể bóp nát pháp tướng của thanh cổ. Sắc mặt thanh cổ hết sức khó coi, cự nhân pháp tướng trong miệng phát ra từng trận gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung vẫn vô pháp thoát ra. Ánh mắt cự mãng phát ra một tia hàn quang, sau đó hôi quang đại phóng muốn lập tức phá hủy pháp tướng của thanh cổ, nhưng ngay lúc này, dưới chân cự mãng mặt đất bất ngờ rung động kịch liệt, tỏa ra một tầng quang mang, sau đó mặt đất bất ngờ mềm nhũn ra, thân thể cự mãng thình lình cũng bị chìm vào trong đó. Chương 1292, dưới tình huống không kịp chuẩn bị, cự mãng màu xám liền tỏ ra đôi chút kinh ngạc. Thứ chất lỏng màu vàng quỷ dị kia không ngờ ẩn chứa lực cắn nuốt hết sức ghê gớm, khiến thân thể của nó, vốn đang quấn quanh pháp tướng cự nhân của thanh cổ, lại bất ngờ không cách nào giãy giụa. Trong nháy mắt, non nửa thân rắn khổng lồ đã chìm sâu vào trong lòng đất. Cự mãng thấy vậy bèn ngẩng đầu gào rú, đồng thời vội vàng buông lỏng pháp tướng cự nhân của thanh cổ. Tiếp đó, thân rắn đại phóng hôi quang rồi bay vút lên bầu trời trên cao. Đúng lúc này, âm thanh phốc phốc liên tiếp truyền đến. từ mặt chất lỏng màu vàng dưới đất, chợt vươn lên mấy chục cánh tay khổng lồ cùng màu, tóm chặt lấy các nơi trên thân thể cự mãng khiến nó lập tức cảm nhận được sức mạnh to lớn truyền đến từ các nơi trên người. Tác động vừa lôi vừa kéo khiến cho xà thể vừa mới bay lên một chút đã bị lôi tuột xuống, trong miệng không ngừng phát ra từng trận gào thét. Thanh cổ thấy vậy lập tức đại hỉ, vội vàng thúc giục pháp quyết triệu hồi pháp tướng cự nhân màu đỏ đồng thời đưa mắt quan sát chung quanh thế nhưng lại không thể phát hiện bóng dáng ai khác. Sau một thoáng nghi hoặc, y lập tức lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt về phía cự mãng màu xám đang ra sức giãy giụa. Chủ ý đã quyết, y liền phất tay tế ra một thanh ngọc xích màu tím dài hơn 2 thước. Hai tay liên tục bấm động pháp quyết, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngay sau đó, chỉ nghe y quyết đoán thốt ra một chữ xuất, ngọc xích liền thoáng chút lắc lư rồi bay thẳng lên trời, biến thành 7-8 đạo xích ảnh màu tím hiển hiện giữa không trung, mang theo âm thanh gào rú bén nhọn đánh về phía phần đầu của cự mãng màu xám. Trong lúc đó, cự mãng vẫn đang ra sức giãy giụa để tìm cách thoát thân. Chỉ tiếc là bên trong vũng bùn cổ quái này, một thân man lực rời núi lấp biển của nó lại không có cách nào triển khai dù chỉ một chút. Càng giãy giụa, lại khiến thân thể lún xuống càng sâu. Sư sư. Khi cự mãng đại thịnh hôi quang như muốn hành động gì đó thì trước mặt nó chợt truyền đến từng hồi xé gió liên tiếp. 7-8 đạo xích ảnh bắn đến nhanh như chớp rồi đột nhiên chia làm 2 nhóm nhằm thẳng về phía đôi mắt của nó. Cự mãng màu xám thấy vậy bèn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng bắn ra một đạo hồng ảnh dài hẹp, thình lình chính là phần lưỡi của nó. Chát chát, lưỡi rắn linh hoạt lóe lên vài cái liền đánh nát vài đạo xích ảnh một cách dễ dàng. Tiếp đó, nó lại uốn lượn một vòng, quấn lấy ngọc xích màu tím kéo về phía miệng rắn. Thanh cổ thấy vậy lập tức giật mình. Đại kiếm viêm hồng của y đã bị phá hủy tự nhiên không muốn lại mất đi một thanh ma bảo vừa tay, vội vàng bấm niệm pháp quyết khiến cho mặt ngoài ngọc xích màu tím tỏa sáng hào quang. Nổi lên ngọn lửa màu tím hừng hực cùng với âm thanh cháy xém xèo xèo. Lưỡi rắn đang cuốn lấy ngọc xích cũng lập tức cháy đen một mảnh khiến cự mãng không ngừng kêu rên. Hiển nhiên ngọn lửa vừa rồi cũng không phải là vật tầm thường. Liền tại lúc này, mặt đất bên dưới bỗng lóe lên hào quang màu bạc. Một đầu cự hạt lớn chừng mấy trượng thình lình từ đó xông ra, vừa mới xuất hiện đã hóa thành một đạo ngân quang, nhanh như chớp đánh tới phần đầu của cự mãng. Cự mãng màu xám thấy vậy không khỏi có chút kinh hoàng. Tuy rằng đối phương chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ nhưng lại khiến nó cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đó, cự mãng bèn gầm nhẹ một tiếng, đồng thời lỗ mũi gấp rút phun ra một cỗ hắc khí bao phủ toàn bộ phần đầu vào trong. Cự hạt màu bạc biến thành ngân quang, trực tiếp bay vào giữa làn khí đen. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận gầm rú gào thét cùng với âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng truyền ra khiến cho hắc khí cuộn dâng kịch liệt, ngẫu nhiên có thể thấy được 1-2 tia sáng gai bạc trắng như ẩn như hiện. Biến cố ập đến liên tiếp khiến cho thanh cổ có chút phản ứng không kịp. Một lát sau khi hắc khí dâng lên cuồn cuộn, y mới kịp thời phản ứng, vội vàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, sử dụng tâm thần thúc dục ma bảo hình ngọc xích. Vượt quá dự liệu của y, một đạo tử quang dễ dàng bắn ra từ trong hắc khí. Chính là thanh ngọc xích kia, hơn nữa thoạt nhìn còn không hề có nửa điểm tổn thương. Liền tại lúc này, bên trong hắc khí chợt truyền ra một tiếng gào thét động trời lại cực kỳ thê lương giống như cự mãng màu xám đã nhận lấy tổn thương nghiêm trọng nào đó. Vèo một tiếng, một đạo ngân quang bắn ngược trở ra từ trong hắc khí, trong chớp mắt lui nhanh về sau 10 trượng rồi lần nữa lộ ra thân ảnh của cự hạt màu bạc. Bất quá giờ phút này lớp vỏ của nó đã xuất hiện nhiều điểm tổn hại. Giờ phút này, hắc khí đang vây lấy phần đầu của cự mãng cũng chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy một mắt của nó nhắm chặt, máu tươi giàn giụa hiển nhiên đã bị đối phương hủy mất. Mắt rắn còn lại nhìn về phía cự hạt bên dưới với vẻ thống hận thấu xương. Gần như cùng lúc, một bóng xám cực lớn cũng bay vụt đến. Chính là pháp tướng cự mãng quần chiến với thanh thường nãy giờ. Chỉ thấy sau khi pháp tướng lóe lên rồi nhập lại một chỗ với bản thể, bên ngoài thân thể cự mãng lập tức đại phóng hôi quang, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi lần nữa biến thành hình dạng nữ tử áo xám. Một mắt của nàng nhắm chặt, mang theo vết máu chảy dài, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy thân hình nhỏ yếu linh động của nữ tử áo xám khẽ động, vừa thoát khỏi sự trói buộc của chất lỏng màu vàng dưới đất đã muốn nhào tới cự hạt màu bạc. Chờ một chút. Hư không lóe lên, một bóng người màu xanh lá xuất hiện một cách quỷ dị, ngăn cản trước người nữ tử áo xám. Thì ra nam tử mũi ưng không biết xuất hiện từ lúc nào, vươn tay giữ chặt nữ tử áo xám, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tại sao ngươi lại ra đây? Nữ tử áo xám nhìn thấy đồng bọn xuất hiện liền thu hồi vẻ giận dữ đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Nam tử mũi ưng không vội trả lời mà nhìn chằm chằm về phía một tòa núi đá cách không xa đồng thời cất giọng lạnh lùng. Các hạ nếu đã đến đây thì cũng không cần ẩn tàng thân hình chi nữa, mời ra đây gặp mặt. Tiếp đó, phía sau cự thạch liền truyền ra một tiếng cười khẽ, một nam tử áo xanh theo đó hiện ra, chính là Liễu Minh. Bò cạp màu bạc thấy thế liền thu lại ngân quang trên người. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến về kích thước chừng một bàn tay đậu lên đầu vai của hắn. Liễu trưởng lão, người đã tới. Thanh cổ tỏ ra vui mừng, vội vàng bay đến bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy liền nhẹ gật đầu xem như trả lời. Nữ tử áo xám nhìn bò cạp nhỏ vài lần rồi lại đưa mắt quan sát Liễu Minh, nhãn thần lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo như băng. Bốn người nhìn nhau, trong nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện. Đúng vào lúc này, một tiếng xe gió chợt vang lên cách đó không xa. Chỉ thấy một đạo độn quang màu trắng có chút bất ổn đang vội vã chạy đi. Thì ra Thanh Thường nhìn thấy bốn người rơi vào thế rằng co mà nữ tử áo xám đã thu hồi pháp tướng cự mãng bèn không chút chậm trễ phi độn về phía xa xa. Bất quá vừa phải trải qua một phen tranh đấu, nữ tử này đã thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, nguyên khí bị tổn hao quá nhiều đã khiến tốc độ phi hành của nàng không được như lúc toàn thịnh. Sau khi liếc nhìn độn quang màu trắng một cái, Liễu Minh liền thu hồi ánh mắt. Trong lúc đó, nam tử mũi ưng tựa hồ không thèm để ý đến kẻ vừa rời đi, ánh mắt thủy chung dừng lại trên người họ Liễu. Nữ tử áo xám có chút lo lắng nhìn qua độn quang màu trắng một cái thế nhưng nhận thấy đồng bạn không có phản ứng gì, nàng cũng không dám hành động một cách vội vàng. Các ngươi là ai, xem ra không giống thông linh ma thú bình thường, tại sao lại xuất hiện bên trong bí cảnh huyễn ma của Thanh gia chúng ta? Nhìn thấy đối phương nhất thời không có ý xuất thủ, Thanh Cổ liền lên tiếng hỏi dò. Trong lúc ta cầm chân tên họ Liễu kia, ngươi hãy ra tay tiêu diệt gã đầu chọc, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực diệt sát kẻ địch. Lúc này, thanh âm của nam tử mũi ưng chợt vang lên trong tai nữ tử áo xám. Nàng ta nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng cũng nhìn ra Liễu Minh thực lực bất phàm thế nhưng nữ tử này không hề nghĩ tới nam tử mũi ưng lại xem trọng đối phương như thế. Thậm chí lời nói của gã còn ẩn ẩn lộ ra ý tứ tự nhận thua kém. Ta và ngươi song phương đối địch, nhiều lời vô ích, tốt hơn vẫn là thử xem nắm tay của ai cứng hơn. Nam tử mũi ưng cười lạnh một tiếng sau đó tiến lên một bước, trên người toát ra ánh sáng màu xanh nồng đậm. Nữ tử áo xám bên cạnh cũng tỏa ra khí tức dị thường mãnh liệt. Cảm nhận được hai luồng linh áp mạnh mẽ đối diện, Thanh Cổ nào dám lơi lỏng, trên người tỏa ra hào quang đỏ rực, ánh mắt quan sát nam tử mũi ưng một cách chăm chú. Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh thình lình duỗi tới. Thì ra Liễu Minh không biết vì sao lại túm chặt bả vai của Thanh Cổ rồi hóa thành một đạo hắc quang bay sang bên cạnh. Hai người vừa mới rời đi, một đạo ưng chảo cực lớn đã lăng không hiện ra, như thiểm điện chụp xuống vị trí bọn họ vừa đứng. Ầm ầm. Mặt đất lắc lư kịch liệt một hồi, đá vụn bắn ra tung tóe, một khe hở cực lớn cũng liền theo đó hiện ra. Sau khi được Liễu Minh kéo đi tầm hơn 10 trượng, Thanh Cổ mới giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung bên trên vị trí bọn họ vừa đứng, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người mờ ảo với khuôn mặt và thân hình giống y như đúc nam tử mũi ưng đang đứng cách đó không xa. Phân thân. Thanh Cổ biến sắc. Cẩn thận, đạo phân thân này có thể giấu giếm khả năng dò tìm của thần thức. Liễu Minh trong mắt lập lòe tử quang nhàn nhạt nói ra. Đa tạ Liễu trưởng lão tương trợ. Thanh Cổ nghe vậy không khỏi run rẩy nhưng vẫn lên tiếng cảm tạ Liễu Minh. Nếu không có họ Liễu giúp đỡ, 89/10 y đã không có cách nào tránh thoát ám toán của đối phương. Vốn đang bị thương không nhẹ, nếu lại trúng phải kích này, chỉ sợ y sẽ rơi vào cảnh thân bại mạng vong. Trong lúc đó, nam tử mũi ưng nhìn thấy hai người Liễu Minh tránh thoát công kích của phân thân mà gã tự hào bèn hừ lạnh một tiếng tiếp đó, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết ra lệnh cho phân thân màu xanh hóa thành một cỗ thanh quang, bay trở về bản thể. Đồng thời trên người gã đột nhiên đại phóng quang mang, một khe nứt thật lớn cũng theo đó hiện ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi rộng hơn 10 dặm. Trong phạm vi của khe hở, không khí đột nhiên trở nên nặng nề như chất lỏng, khiến cho hư không cũng mơ hồ có chút ngưng đọng. Đây là lực lượng lĩnh vực. Liễu đạo hữu cẩn thận, yêu vật này đã có tu vi đạt đến thiên tượng đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới thông huyền không còn bao xa. Thanh Cổ tỏ ra hoảng sợ. Quanh người Liễu Minh truyền đến từng đợt áp bách của không gian, đồng thời trong đầu của hắn cũng sinh ra cảm giác tinh thần bị đè nén. Lĩnh vực do nam tử mũi ưng thi triển đã hơn xa thứ mà Thanh Tung Tử mượn nhờ pháp bảo tạo thành lúc trước. Bất quá Liễu Minh lại không hề có vẻ gì sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia cười nhạt. Nam tử mũi ưng thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng, khe hở phía sau cũng đột nhiên tỏa sáng hào quang. Gần như lập tức, Liễu Minh và Thanh Cổ liền cảm thấy cảnh vật chung quanh biến đổi thật lớn. Vô số ngọn núi màu xanh thình lình hiện ra, còn nam tử mũi ưng cùng nữ tử áo xám lại biến mất vô ảnh vô tung. Không xong, yêu thú này đã nắm giữ lĩnh vực đến mức xuất thần nhập hóa. Hai người chúng ta hứng chịu ảnh hưởng của lĩnh vực, đã rơi vào bên trong ảo cảnh tinh thần. Thanh Cổ đại biến sắc mặt, vung mạnh hai tay khiến cho pháp bảo quanh người huyễn hóa từng đạo hồng lăng, bảo hộ chặt chẽ thân thể của y vào giữa. Liễu Minh thấy vậy không ngờ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Chương 1293 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu đạo hữu, mau chóng triển khai thủ đoạn phòng ngự. Chúng ta bây giờ đã lâm vào bên trong ảo cảnh, nếu không có hành động gì sẽ mặc cho đối phương chém giết. Thanh Cổ trông thấy biểu hiện của Liễu Minh bèn lớn tiếng nhắc nhở. Còn chưa dứt lời, hư không bên cạnh đã hiện ra một lưỡi dao màu xám, thình lình chém xuống. Ầm ầm. Quang mang bên ngoài chu lăng đỏ rực lập tức rung mạnh. mấy đạo hồng lăng đã bị lưỡi dao màu xám chặt đứt một cách dễ dàng. Có điều lưỡi dao kia cũng bị thế mà tiêu tán hoàn toàn. Lúc này, Thanh Cổ đã không thể để ý đến họ Liễu thêm nữa, hai tay mau chóng đánh ra từng đạo pháp quyết khiến cho ma bảo quanh người ổn định lại. Có điều, linh quang mặt ngoài của nó đã giảm đi vài phần so với trước. Không đợi y thả lỏng suy nghĩ của mình, hư không bốn phía lại nổi lên 4-5 lưỡi dao màu xám giống nhau như đúc mang theo tiếng xe gió chói tai chém mạnh về phía Thanh Cổ. Họ Thanh thấy vậy lập tức cả kinh, vội vàng tế ra ngọc thước tím biết lúc trước, đồng thời điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể khiến bảo vật trên tay phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Ngay sau đó, từng đoàn diễm mang tím biết liền bắn ra bốn phía, tạo thành một quả cầu lửa cùng màu bảo vệ thân thể của y một cách nghiêm mật. Ầm ầm, lưỡi dao xám đánh lên mặt ngoài quả cầu lửa tạo nên từng tràng nổ vang liên tiếp. Thoạt nhìn hỏa diễm bên trong quả cầu có vẻ không ổn định thế nhưng cuối cùng nó cũng có thể ngăn cản toàn bộ công kích của đối phương. Liễu Minh hờ hững nhìn sang Thanh Cổ cạnh bên, thân hình khẽ động chậm rãi bay về phía trước một đoạn ngắn rồi mới dừng lại. Hắn nhìn chung quanh tiếp đó giơ tay lên tản ra hào quang hai màu đen trắng. Đúng vào lúc này, hư không sau lưng hắn chợt nổi lên chấn động, một cánh tay bầm đen thình lình hiện ra. Mặt ngoài cánh tay nổi lên vô số gân xanh, đầu ngón mọc ra móng vuốt đen nhánh sắc bén giống như bàn tay ác ma. Quỷ thủ vừa xuất hiện đã lẳng lặng chộp tới phần bụng của Liễu Minh với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Thế nhưng họ Liễu dường như vẫn chưa nhận ra. Đợi khi cánh tay dữ tợn chạm đến thân thể của hắn, ngân quang bỗng nhiên đại phóng, một kiện nhục giáp màu bạc cũng liền theo đó nổi lên. Bất quá quỷ thủ màu xanh đen vẫn không ngừng lại chút nào, đầu ngón tay mãnh liệt phóng ra hắc quang, cứng rắn đâm vào bề mặt áo giáp màu bạc. Xoẹt. Nhục giáp như tờ giấy mỏng bị xuyên thủng, quỷ thủ xanh đen lập tức theo đó tiến vào cơ thể Liễu Minh, tạo thành máu tươi đầm đìa. Rất nhanh sau đó, trong lòng bàn tay ác ma đã xuất hiện một quả chân đan hai màu đen trắng. Quỷ thủ lập tức nắm chặt, nghe vài tiếng rắc rắc đã dễ dàng bóp nát chân đan của đối phương. Lúc này, Liễu Minh mới quay đầu nhìn lại. Hai mắt trừng trừng, khuôn mặt hiện lên thần sắc không thể tin nổi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, khí tức trên thân nhanh chóng suy sụp, đầu lâu rủ gục, bất động. Thanh Cổ vốn đang kiệt lực ngăn cản công kích như vũ bão của Hôi Quang, trong lúc cấp bách lại thấy thảm trạng của Liễu Minh, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Sau lưng họ Liễu, một bóng người từ từ hiện ra, thình lình đúng là nam tử mũi ưng. Nhìn thấy cánh tay của mình xuyên qua thân thể đối phương, khuôn mặt gã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc, rơi vào tinh thần lĩnh vực của ta còn dám vô lễ như thế. Dựa vào một kiện nhục giáp còn con lại muốn ngăn cản công kích của quỷ ưng chảo, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nam tử mũi ưng cất giọng trào phúng. Cái gọi là huyễn cảnh tinh thần bất quá chỉ là ảo thuật nho nhỏ mà thôi. Ngươi cho rằng ngay cả cái này ta cũng không thể nhìn ra đấy chứ. Khóe miệng Liễu Minh còn dính máu tươi bỗng phát ra thanh âm hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, rõ ràng chính là giọng nói của Ma Thiên. Ngươi! Nam tử mũi ưng chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Vừa nghe đến giọng nói của Liễu Minh, ánh mắt của gã liền hiện lên nhãn thần hoảng sợ không cách nào hình dung. Trong lúc nguy cấp, gã liền hét lớn một tiếng. Cánh tay dùng sức như muốn rút khỏi thân hình của đối phương. Nào ngờ, gã vừa vận lực, thân thể Liễu Minh đã chợt trở nên đặc quánh lại, dù có dùng sức thế nào cũng không ăn thua. Thần sắc Liễu Minh lộ ra một tia vui vẻ quỷ dị. Thân thể mãnh liệt hóa thành một đoàn hắc khí chậm rãi tan đi. Trước mặt nam tử mũi ưng rõ ràng là một tấm bia đá hai màu trắng đen cao hơn đầu người. Cánh tay của gã đang cắm sâu vào trong huyễn ma đồng trên mặt bia. Hồn thiên bia. Nam tử mũi ưng vừa nhìn thấy hồn thiên bia liền hét lên một cách hoảng hốt. Ánh mắt lập tức trở nên ngoan lệ, tay kia hóa trưởng thành đao như muốn bổ đứt cánh tay còn đang vướng lại nơi huyễn ma đồng. Đã quá muộn. Giọng nói lạnh băng thình lình truyền đến. Bên trong huyễn ma đồng đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm màu đen, bám lấy thân thể của nam tử mũi ưng. Một tiếng soạt nhẹ nhàng vang lên. Ánh lửa đại phóng, toàn bộ thân thể của nam tử mũi ưng liền bị ma diễm đen nhánh bao phủ. Gã không kịp kêu thảm tiếng nào, thân thể đã bị ngọn lửa đốt cháy thành từng điểm cho tàn tiêu tán giữa không trung. Lại thấy bóng người nhoáng lên, Liễu Minh đã xuất hiện bên cạnh hồn thiên bia, phất tay đánh ra pháp quyết khiến nó thu nhỏ lại rồi trở về tay hắn. Thanh Cổ ở bên chứng kiến cảnh này trong lúc bất giác há miệng thật to. Một gã yêu tu thiên tượng đỉnh phong, cứ như vậy đã bị đánh chết. Nam tử mũi ưng vừa chết, ảo cảnh chung quanh liền như mặt kính đồng loạt vỡ vụn. Hai người Liễu Minh cũng lập tức quay trở lại sơn cốc màu đen bên trong bí cảnh huyễn ma. Trước mặt bọn họ, một đạo độn quang màu xám đang bay nhanh về phía xa xa. Bên trong độn quang là nữ tu áo xám với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại muốn chạy e là đã muộn. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng. Hồn thiên bia trong tay lập tức tỏa sáng tạo thành lĩnh vực màu xám trắng, bao phủ phạm vi trăm dặm. Chỉ thấy mặt bia hiện lên ba đạo huy văn, diện tích ảnh hưởng cũng lớn gấp mấy lần so với trước. Nữ tử áo xám vừa bị lĩnh vực bao phủ, ánh mắt liền trở nên mê man cùng thống khổ không cách nào diễn tả, thân thể run rẩy kịch liệt. Liễu Minh thấy vậy liền vỗ nhẹ túi kiếm bên hông. Hư không kiếm hoàn phóng ra, trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm vàng kim dài hơn trăm trượng chém xuống phần cổ của nữ tử áo xám. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn vung mạnh hai tay, phóng xuất 6 khỏa sơn hà châu tạo thành 6 ngọn núi nhỏ từ từ đè xuống. Nữ tử áo xám không hổ là tu sĩ thiên tượng đỉnh phong, dựa vào thực lực tăng mạnh của huyễn ma lĩnh vực cũng không thể khiến nàng đánh mất toàn bộ thần trí. Nữ tử này vẫn kịp phóng xuất hôi quang, sử dụng pháp tướng cự mãng bảo vệ thân thể của mình. Ngay khi hoàn thành tất cả, nữ tử áo xám liền bị kiếm khí vàng kim cùng ngọn núi màu vàng đất bao phủ vào trong. Trải qua một hồi chấn động, thân thể mềm oặt không xương của nàng đã rơi trên mặt đất. Vùng cổ và linh hải đã bị phá thủng một lỗ, miệng vết thương chẳng chịt vết kiếm. Ngay khi nữ tử áo xám vẫn lạc, bầy hắc tinh nga cách đó không xa liền kêu to một tiếng rồi nhanh chóng bay vào rừng rậm đen kịt, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Liễu Minh mới phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, thu hồi huyễn ma lĩnh vực về lại bên trong hồn thiên bia. Tiếp đó, hắn lại cất đi sơn hà châu, hồn thiên bia cùng hư không kiếm hoàn. Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Chiến đấu liên tiếp đã khiến hắn tiêu hao hơn nửa pháp lực. Đặc biệt là việc âm thầm thi triển huyễn thuật của hồn thiên bia để hạn chế nam tử mũi ưng đã khiến hắn hao hụt lượng lớn tinh thần lực. Nói cho cùng, hai đầu yêu vật kia đã bị ma thiên thiết hạ cấm chế. Nhờ vậy họ Liễu hôm nay nắm trong tay huyết mạch của ma thiên mới có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của chúng. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền lật tay lấy ra mấy viên thuốc cho vào miệng mới khiến sắc mặt trở nên dễ coi hơi chút. Thanh cổ đang đứng một bên, lúc này kính sợ nhìn về phía hắn như muốn nói điều gì, chỉ có điều chưa dám mở miệng. Đợi khi vận chuyển minh cốt quyết một vòng, luyện hóa dược lực trong cơ thể khiến cho pháp lực khôi phục một cách chậm rãi, họ Liễu mới thở nhẹ một hơi rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thanh cổ thấy vậy không khỏi có chút bất an. Xa xa là sơn cốc được hai đầu yêu thú thủ hộ. Trong đó nhất định ẩn chứa bí mật rất lớn. Lúc này, nếu Liễu Minh nổi lên ý định giết người diệt khẩu, y thật sự không hề có sức phản kháng. Thanh cổ trưởng lão không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta và ngươi đều là trưởng lão của Thanh gia. Liễu Mỗ không có ý tứ gì khác. Hơn nữa lần này có thể đánh chết hai đầu yêu thú cũng nhờ có thanh cổ trưởng lão kề vai chiến đấu. Liễu Minh cười nói. Nụ cười này của hắn đã khiến không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Không dám, có thể đánh chết hai tên yêu tu kia tất cả đều là công lao của Liễu trưởng lão, tại hạ căn bản không góp bao nhiêu sức lực. Thanh cổ cẩn thận cười làm lành. Tốt, ta và ngươi cũng không cần vòng vo thêm nữa, chúng ta người ngay nói thẳng. Phía dưới sơn cốc này chỉ sợ ẩn giấu bí mật không nhỏ, vẫn phiền thanh cổ trưởng lão cùng hạt nhi thủ hộ ở đây để ta tiến xuống dò xét một phen. Liễu Minh nói thẳng. Được, tại hạ vừa vặn trên người có chút tổn thương, đang muốn tranh thủ điều tức một phen. Sơn cốc phía dưới, xin mời Liễu trưởng lão đích thân dò xét. Nói không chừng bên trong còn có hạt giống huyễn lực. Thanh cổ vội vàng gật đầu đáp ứng. Liễu Minh thầm ý liếc nhìn thanh cổ một cái, bò cạp màu bạc đang nằm trên vai hắn liền nhảy xuống, hắc quang lóe lên hóa thành một thiếu nữ mặc áo lụa đen. Chủ nhân, nơi này cứ giao cho ta. Hạt nhi truyền âm một câu. Liễu Minh nhẹ gật một cái rồi khẽ động thân hình phóng lên trời cao, hóa thành hắc quang bay về phía trước. Sau khi kinh ngạc nhìn qua hạt nhi bên cạnh, thanh cổ liền chọn một nơi trống trải khoanh chân ngồi xuống, thân thể nổi lên hồng mang nhẹ nhẹ. Trong lúc tiến vào sơn cốc, ngoại trừ gặp phải vài đầu ma thú, Liễu Minh cũng không vấp phải phiền toái gì khác. Đám ma thú này có tu vi cao nhất là cấp chân đan, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua càng đến sơn cốc, lực hút dưới đất truyền đến càng trở nên mạnh mẽ. Khi khoảng cách còn chưa đến 10 dặm, lực hút đã lớn hơn ban đầu không chỉ 10 lần khiến cho họ Liễu dù đang phi hành cũng không đi được quá nhanh. Cứ đi như vậy chừng nửa canh giờ, một phiến sơn mạch đen kịt đã xuất hiện rõ ràng trước mắt Liễu Minh. Dưới sự chỉ dẫn của Ma Thiên, hắn liền không chút do dự phi thân vào trong, trực tiếp tới trước một mảnh núi hình vòng cung. Trong cốc, hắc khí lượn lờ, ma khí cực kỳ nồng đậm. Việc này quả thật có chút kỳ lạ. Tòa sơn cốc này sở hữu ma khí nồng đậm như thế vậy mà không hề xuất hiện ma thú sinh sống hoặc chiếm giữ. Ngẫu nhiên có một hai con xuất hiện gần đây, khi còn cách trăm dặm, chúng đã đột nhiên ngừng lại, nương theo đường vòng vượt qua sơn cốc. Chương 1294 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này bèn nhíu khẽ hai mắt khiến cho tử quang nổi lên, quan sát sơ lược vị trí toàn bộ cấm chế bày bố trong cốc. Xem ra nơi này chính là Ma Uyên cốc mà tiền bối đã nói. Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Không tệ. Năm đó, ta đã bỏ ra không ít tâm tư để xếp đặt dày đặc cấm chế ở đây. Nếu hôm nay vẫn còn thân thể, việc hóa giải những cấm chế này đã dễ như trở bàn tay. Hôm nay ngươi đã có được ấn ký và huyết mạch của ta. Chỉ cần dựa theo phương pháp đã nói lúc trước, muốn phá vỡ được chúng cũng là chuyện không có bao nhiêu khó khăn. Ma Thiên cười hắc hắc nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, giữa hai hàng lông mày bỗng lóe lên hào quang màu tím, chân ma ấn ký cũng liền theo đó hiện ra. Tiếp đó, hắn liền bấm niệm từng hồi pháp quyết liên miên bất tận, lần lượt bay vào bên trong sơn cốc. Kết quả một lát sau, sơn cốc thình lình tuôn ra vô số điểm sáng màu trắng xoay tròn ngưng tự giữa không trung rồi hóa thành từng đoàn bạch quang nổ vang tung tóe. Tiếng xé gió rít gào. Vô số quang nhận từ chỗ vầng sáng nổ tung như mưa rơi bắn xuống vị trí của Liễu Minh. Trong lúc nhất thời, ánh sáng gai bạc tựa hồ đã nhuộm sáng bầu trời trên cao thành một mảnh trắng xóa. Liễu Minh thay vậy không khỏi giật mình bèn nhanh chóng bấm quyết, triệu hồi pháp tướng vàng kim dương cao hai tay tạo thành vòng sáng bảo vệ, che chắn trước người. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp truyền ra. Quang nhận trắng xóa đánh lên mặt ngoài hắc quang liền giống như đụng phải tường đồng vách sắt, lần lượt nổ vang tung tóe. Công kích như vậy kéo dài chừng một phút đồng hồ mới dần dần dừng lại. Khi bạch quang thu lại, lấy Liễu Minh làm trung tâm, phương viên vài dặm xung quanh đã bị đánh sập hoàn toàn, chỉ còn đá vụn cùng đất bùn chất cao như núi. Ma Thiên tiền bối, sao lại có chuyện này? Chẳng phải người đã cam đoan, chỉ cần sở hữu huyết mạch cùng ấn ký chân ma của ngươi là có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế ở đây sao chứ? Liễu Minh vừa thu hồi pháp tướng vừa trầm giọng hỏi một câu. Giọng nói tuy không lớn nhưng lại mang hàm ý chất vấn rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không phải bản thân sớm có chuẩn bị chỉ sợ vừa rồi đã phải nhận lấy thiệt thòi lớn. Dù vậy, việc ngưng tụ thiên địa pháp tướng để chống đỡ trong thời gian dài như thế cũng khiến pháp lực của hắn hao tổn không nhỏ. Xem ra, cấm chế trải qua nhiều năm như vậy đã bị hai đầu yêu vật kia luyện hóa thành công. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, có Tử Văn Ma Đồng hỗ trợ tìm ra sơ hở, khi cần thiết lại sử dụng ma hóa thân thể để cưỡng ép phá vỡ cấm chế là được. Ma Thiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời như thế. Liễu Minh nghe vậy liền dẫm chân bay lên giữa không trung. Hai mắt khép lại, trong miệng bắt đầu truyền ra từng tràng chú ngữ tối nghĩa. Sau đó hắn lại trợn trừng hai mắt như bông hoa nở rộ phóng ra hào quang tím biếc, chậm rãi sục sạo khắp sơn cốc. Gần như lập tức, tầng cấm chế phòng hộ ngoài cùng liền hiển hiện rõ ràng dưới mắt của hắn. Chỉ thấy một tầng ánh sáng vòng cung màu trắng như ẩn như hiện, bao trùm trên bầu trời sơn cốc. Ma khí chung quanh có thể thuận lợi chui vào bên trong nhưng lại không có cách nào trở ngược ra ngoài, vừa chạm phải màn sáng chúng liền bị thổi văng tứ phía. Sau một khắc, chỉ thấy thân hình họ Liễu khẽ mơ hồ, không biết bằng cách nào đã tiến đến vị trí của sơn cốc. Chỉ là giờ phút này bên ngoài thân thể của hắn đã có hắc diễm cuồn cuộn cùng ma văn và lân phiến rậm rạp bao quanh, hiển nhiên là vừa tiến vào trạng thái ma hóa. Lúc này, hắn bỗng vung mạnh cánh tay. Theo từng tràng xé gió nổi lên, vô số quyền ảnh được hắc diễm bao bọc liền hiện ra trước người họ Liễu rồi hóa thành từng đoàn hắc quang đập vào hư không đối diện. Lập tức, một hồi gợn sóng bắt đầu khai mở, màn sáng vô hình theo đó thình lình hiện ra. Bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những đạo vết nứt li ti không ngừng lan nhanh ra xung quanh. Rắc, một tiếng giòn vang, tầng ngoài cùng của cấm chế cuối cùng đã bị phá nát, chỉ còn lại từng mảnh lóng lánh màu trắng nhao nhao rơi xuống. Hắc hắc, Tử Văn Ma Đồng quả thật không tệ, trong nháy mắt đã định được vị trí của mắt trận. Giọng nói của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên. Liễu Minh căn bản không thèm để ý tới lời nói của đối phương mà khẽ nhíu hai mắt khiến cho tử quang trong đồng tử lưu chuyển một hồi, tiếp tục như đao kiếm sắc bén quét về phía sơn cốc đối diện. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh dựa vào Tử Văn Ma Đồng và thân thể ma hóa, chỉ tốn không đến nửa canh giờ đã có thể phá vỡ tầng tầng cấm chế phong bế sơn cốc. Khi đạo cấm chế cuối cùng đã bị nghiền nát, quang cảnh sơn cốc liền có sự biến chuyển to lớn. Cảnh vật bốn phía thoáng chốc trở nên mơ hồ. Dãy núi hình vòng cung bỗng hóa thành một tòa quảng trường rộng lớn bằng đá xanh. Núi đá xung quanh thì biến thành những bức tường đá cao vài chục trượng. Nơi trung tâm quảng trường, có thể nhìn thấy một cái tế đàn, bên trên bố trí một chiếc hồng đỉnh mang phong cách cổ xưa, không ngừng tán ra từng đóa hoa lửa nóng rực. Chung quanh hồng đỉnh, còn có thể thấy được từng tòa pháp trận màu đen lớn nhỏ không đều. Thỉnh thoảng phóng ra phù văn cùng màu chui vào bên trong ngọn lửa. Thế nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất là quyển trục màu trắng dài hơn thước bị vây bên trong lửa nóng. Mặt ngoài quyển trục thỉnh thoảng tán ra từng đạo huỳnh quang màu trắng khi có khi không, thoạt nhìn không quá ổn định. Sau khi nhìn quanh một hồi, ánh mắt của Liễu Minh rốt cuộc dừng lại ở quyển trục này. Trong lòng khẽ động, hắn liền hạ thấp thân hình, bắt đầu đánh giá một cách cẩn thận. Vật này chính là Tam Quang Hà Lạc Đồ mà ta phong ấn năm đó. Nếu luận phẩm cấp thì có thể xem như một kiện tam phẩm động thiên pháp bảo. Chẳng qua thứ này đã bị hao tổn vì vậy không thể phát huy toàn bộ uy năng vốn có. Ma Thiên thoáng cái hiện ra. Vừa liếc nhìn quyển trục, khuôn mặt y liền hiện lên một tia hồi ức. Người hao tốn tâm tư hướng dẫn Liễu Mỗ đến được nơi đây, xem ra là để lấy đi vật này. Không biết quyển trục kia rốt cuộc có chỗ nào kỳ dị. Liễu Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Không tệ. Quyển trục này mặc dù không còn trọn vẹn nhưng thân là động thiên pháp bảo, bên trong tự nhiên ẩn chứa không gian không nhỏ. Trong đó có một hồ nước cực lớn chứa đầy tam quang chi thủy. Năm đó vì muốn thu thập đầy nước, ta đã hao tốn không ít tâm, không tiếc 10 năm tiến về khu vực cực bắc của đại lục Vạn Ma. Ma Thiên vừa gật nhẹ đầu vừa nói. Tam quang chi thủy là vật gì? Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tam quang chi thủy có chút tương tự với Minh Hà chi thủy mà ngươi dùng để luyện chế Sơn Hà Châu. Có điều một thứ ẩn chứa âm khí tinh thuần, thứ còn lại ẩn chứa ma khí tinh thuần. Thiên Huyễn đại pháp mà Thanh gia tu luyện là một môn ma công mà ta tình cờ đoạt được. Nhờ vào việc không ngừng thiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên, bọn họ có thể đề cao tốc độ tăng tiến tu vi cảnh giới. Nếu để những kẻ này ngâm mình vào tam quang chi thủy trong lúc tu luyện thì có thể chỉ hoãn thọ nguyên bị tiêu hao của chúng. Bất quá, tốc độ tu luyện của bọn chúng cũng vì thế mà trở nên chậm lại. Ma Thiên lạnh nhạt nói, chỉ sợ tiền bối đặt vật này ở đây là có cách dùng khác. Liễu Minh nghe vậy tuy rằng trong lòng có chút tò mò với tam quang chi thủy thế nhưng vẫn thay đổi câu hỏi. Hắc hắc, ngươi quả thật vô cùng đề phòng ma mỗ. Khi thật sự tồn tại của bí cảnh Thiên Huyễn là do năng lượng bên trong động thiên linh bảo cung cấp. Nếu ta mang vật này ra khỏi tế đàn, bí cảnh sẽ lập tức sụp đổ, ta và ngươi sẽ lập tức bị phong bạo không gian nuốt chửng, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ma Thiên cười hắc hắc rồi nói. Nói như vậy, chẳng phải không có cách nào mang quyển trục kia rời khỏi nơi đây sao chứ? Tiền bối cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa rồi. Liễu Minh trầm mặt, giọng nói lộ vẻ không vui. Ta nói như thế tự nhiên đã có phương pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần làm theo lời ma mỗ, lần lượt hóa giải từng đạo cấm chế chung quanh tế đàn sau đó luyện hóa hoàn toàn bảo vật kia. Đến lúc, bí cảnh Thiên Huyễn dù có sụp đổ nhưng quá trình sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều, đủ cho hai người chúng ta thoát đi. Ma Thiên nói xong liền mấp máy môi truyền đạt trình tự phá cấm cho Liễu Minh. Sau khi nhớ kỹ trình tự đối phương vừa nói, họ Liễu cũng không nhiều lời, toàn thân lóe lên hắc quang bay về phía trước. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gần nửa ngày sau, tại phần trung tâm của quảng trường đá xanh, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, miệng nói lầm bẩm, hai tay không ngừng biến ra các loại thủ ấn phức tạp. Đồng thời, ấn ký chân ma giữa hai hàng chân mày cũng chớp nhá liên hồi. Đám pháp trận màu đen bên cạnh hắn sớm đã ảm đạm vô quang. Chỉ còn hồng đỉnh mang phong cách cổ xưa trước mặt vẫn liên tục ánh ra hào quang đỏ rực cùng âm thanh vù vù trầm thấp. Trong lúc đó, ấn ký chân ma nơi mi tâm của Liễu Minh lóe lên, trực tiếp phóng ra một đạo phù văn tím biếc xoay tròn trước người hắn. Đồng thời âm thanh chú ngữ trong miệng hắn biến đổi không ngừng. 10 ngón tay như bánh xe bắn ra như máy, mang theo từng đạo hắc khí nhao nhao chui vào bên trong đỉnh hồng. Hào quang lóe lên, phù văn tím biếc thoáng chốc đã chui vào lòng đỉnh. Phần phật, ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong hồng đỉnh bỗng nhiên bùng lên càng thêm dữ dội khiến quyển trục màu trắng lắc lư một rồi hóa thành bạch quang bay ra, vững vàng đáp xuống lòng bàn tay của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy mới thở dài một hơi, đặt quyển trục trước mắt để đánh giá thông qua tử quang. Kết quả, không đợi hắn quan sát kỹ càng, bốn phương tám hướng bỗng truyền đến âm thanh vù vù chói tai. Cả tòa quảng trường cứ vậy run rẩy vô cùng kịch liệt. Hơn nữa, xu thế rung lắc của nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt khiến cho quảng trường bắt đầu rạn nứt, thậm chí không trung bên trên còn xuất hiện một ít quang đoàn lớn nhỏ không đều bong ra từng mảng. Bí cảnh Thiên Huyễn đã bắt đầu trở nên bất ổn, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Ma Thiên cất giọng nghiêm nghị. Căn bản không cần đối phương nhắc nhở, Liễu Minh đã không chút do dự mang theo quyển trục màu trắng, hóa thành hắc quang phóng thẳng lên trời. Không biết có phải nhờ vào quyền khống chế quyển trục hay vì nguyên nhân nào khác, hắn bỗng cảm thấy thân thể nhẹ như chim yến, không còn cảm giác chậm chạp khi bị trọng lực ảnh hưởng. Bất quá lúc này giờ phút này không phải thời điểm thích hợp để suy ngẫm, hắn liền thúc giục pháp quyết bay nhanh về phía xa. Chương 1295 Liễu Minh vừa bay ra khỏi quảng trường bằng đá xanh, chung quanh đã truyền đến một trận chấn động kịch liệt, trong hư không thình lình truyền ra một tiếng sét đánh chung quanh Thiên Huyễn bí cảnh phảng phất như sắp sụp đổ. Nội tâm Liễu Minh trầm xuống, hai tay bắt đầu thúc giục kiếm quyết, hư không kiếm hoàn bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang cao đến vài trượng, thân hình hắn lóe lên đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh ngân sắc bằng thịt, độn quang lập tức nhanh hơn mấy phần. Bởi vì không có trọng lực đè ép nên chỉ một lát công phu, hắn đã nhìn thấy Hạt Nhi và Thanh Cổ đang đứng ở sườn núi phía xa xa. Trong huyễn cảnh phát sinh dị biến, hai người bên ngoài hiển nhiên cũng phát hiện ra, bởi lúc này mặt đất ở sườn núi đã xuất hiện nhiều vết nứt bộ dạng lung lay sắp đổ. Sắc mặt Thanh Cổ có chút phức tạp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lối ra muốn nhanh chóng tháo chạy, nhưng vì Hạt Nhi đang đứng đó nên y cũng chỉ biết thành thật đứng chờ. Liễu Minh nhìn thấy bọn họ trong lòng khẽ động, độn quang thoáng nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng hai màu vàng bạc chỉ trong mấy cái chớp động đã xuất hiện ở trước mặt hai người Hạt Nhi. Chỉ thấy hắn tùy ý giơ tay lên. Một mảnh hào quang màu đen liền theo đó cuốn qua, hóa thành bàn tay đen kịt hạ xuống vị trí của Hạt Nhi cùng Thanh Cổ. Hạt Nhi tinh thần tương liên cùng Liễu Minh, cho nên biết rõ bên trong độn quang là chủ nhân của mình, còn Thanh Cổ quan sát một hồi sau mới nhìn ra. Liễu Minh không nói một lời bàn tay chảo qua liền nắm lấy Thanh Cổ cùng Hạt Nhi rời đi. Khi tới gần Liễu Minh chừng một trượng thì quanh thân Hạt Nhi hắc khí cuồn cuộn, trực tiếp chui vào túi da bên hông Liễu Minh. Sau khi cuốn lấy Thanh Cổ hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục hóa thành đạo độn quang hai màu vàng bạc gấp rút bay đi. Cùng lúc đó một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Cả tòa Ma Uyên cốc run lên kịch liệt, một tiếng đổ nát vang lên cả ngọn núi đùng đùng sập đổ bụi mù cả một góc trời. Liễu Minh giật mình quay lại nhìn thấy cảnh đó, tức thì độn quang lại nhanh hơn vài phần. Đột nhiên phía trước cuồng phong nổi lên. Mấy bóng đen lóe lên, thình lình từ trong đó hiện ra mấy đầu ma vật phi cầm cấp chân đan. Những đầu phi cầm này bởi vì không gian sụp đổ, nên hoảng loạn bỏ chạy không phân biệt được phương hướng lao thẳng vào chỗ Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh hàn quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng quanh thân hắc diễm cuồn cuộn. Một khắc sau cự kiếm dưới chân kim quang đại phóng, thi triển nhân kiếm hợp nhất, hình thành một kim sắc quang cháo gấp rút phi độn tạo thành một đạo kinh hồng màu vàng lóe lên giữa hư không. Vèo một tiếng, thiên địa nguyên khí bốn phía kịch liệt xoáy động, hắc khí cuồn cuộn bắn ra, kim sắc quang cháo hóa thành một đạo cầu vồng, không chút chậm lại lướt qua mấy bóng đen phá không rời đi. Khi kim sắc quang cháo rời đi được mấy trăm trượng rồi thì những cái bóng đen kia mới vang lên mấy tiếng phốc. Phốc vỡ vụn, thân hình đã bị chém làm hai đoạn đang bị hắc diễm thiêu đốt hóa thành một mảnh tro bụi. Lúc này Liễu Minh đã biến thành một điểm kim quang thấp thoáng ở phía chân trời. Tiếp theo trên đường tháo chạy Liễu Minh không chút nào suy giảm độn tốc, vẫn cứ với tốc độ cao nhất rời đi, cảnh vật chung quanh chớp mắt đã lùi ra phía sau lưng. Thi thoảng gặp được một ít ma vật, yêu thú chặn đường, hắn cũng không tiếc chút pháp lực tiêu diệt không chừa một mảnh. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, một mảnh núi non chập trùng xuất hiện tại trước mắt, trên núi tràn đầy những rặng cây rừng rậm rạp. Liễu Minh thấy vậy, hai đầu lông mày giãn ra thần sắc thoáng chút vui mừng. Nhưng lúc này thiên huyễn bí cảnh phát ra một chuỗi những tiếng sấm sét kinh người. Chung quanh sơn mạch đất núi một hồi núi chuyển, một vết nứt rộng đến mấy trượng thình lình hiện ra rồi nhanh chóng kéo dài trên mặt đất, không ngừng thôn phệ những thứ trên mặt đất. Trên trời mây đen giăng kín một tầng dày đặc, cuồng phong nổi lên làm cho những đám mây đen không ngừng rung động, tạo thành những cột sóng gào rít trên cao. Giờ phút này toàn bộ thiên huyễn bí cảnh giống như thế giới vào ngày tận thế, bộ dáng như sẽ sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mắt thấy dị tượng như thế, Thanh Cổ sắc mặt có chút kinh hoàng. Liễu Minh cũng thoáng chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này những tiếng nổ điếc tai nhức óc, rồi bốn phương tám hướng truyền đến những trận không gian chấn động, bầu trời mây gió cuộn trào tạo nên những trận vặn vẹo, không gian như bị móp méo. Liễu Minh cảm thấy không khí siết chặt, lấy mắt thường cũng có thể thấy những rung động kia đang nhắm về phía hắn. Trong lúc sinh tử quang đầu, Liễu Minh cũng không chút do dự, 12 khỏa sơn hà châu lóe lên kim quang đại phóng, nhanh chóng biến thành 12 ngọn núi đem hắn cùng Thanh Cổ vây lại mưa gió không lọt vào. Cùng đó độn quang cũng không chút dừng lại nhắm thẳng phía biên giới của sơn mạch lao đi. Trước mặt thanh quang lập lòe đó chính là lối ra, hiện tại thông đạo đang rung lên nhìn như sắp sụp đổ. Cách lối ra thông đạo chừng 100 trượng, không gian bốn phía vang lên tiếng gãy đổ, lập tức sóng kích tán ra đánh lên những ngọn núi màu vàng. Một tràng tiếng thanh minh vang lên phía trên những ngọn núi màu vàng, rồi từ đó phóng lên một đạo vòi rồng cao tận trời xanh. May mà 12 ngọn núi màu vàng tạo thành vòng bảo vệ vững như bàn thạch, bằng không cũng khó mà chống lại những sóng kích do không gian sụp đổ tạo ra. Đột nhiên một tiếng chói tai phát ra vang vọng đất trời, cách Liễu Minh chừng 10 trượng hiện ra một vết nứt không gian, từ trong đó truyền ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Những tiếng vỡ vụn lại truyền ra, khắp nơi trong hư không thình lình hiện ra thật nhiều vết rách không gian khác. Thiên địa nguyên khí bị đảo lộn, không ngớt tràn vào trong các khe nứt không gian, gỗ đá bốn phía cũng theo đó bị hút vào trong khe nứt. Liễu Minh hóa thành một đạo cầu vòng bắn đi, mấy lần tránh thoát được mấy cái khe nứt nguy hiểm kia. Giờ phút này bốn phía trong thông đạo không gian đã bắt đầu tán loạn, chung quanh xuất hiện chẳng chịt những vết nứt nho nhỏ, không gian thông đạo đã vặn vẹo tới cực điểm. Liễu Minh cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi không gian phong bạo cực kỳ mãnh liệt, từng trận hấp lực cực lớn xuyên qua ngọn núi màu vàng, lôi kéo hắn đi bốn phương tám hướng phẳng phất như muốn phân thây hắn ra vạn đoạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Minh ở trong thông đạo không hề do dự, cắn răng một cái liền mang theo Thanh Cổ biến mất bên trong bí cảnh. Sau một khắc, hắn cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ông hai mắt hoa cả lên. Một hồi ngây ngốc qua đi, hắn đảo mắt nhìn chung quanh bất ngờ thấy mình đã ở trong đại sảnh của Thanh gia. Thân hình Liễu Minh nhoáng lên một cái, đã nhảy ra khỏi pháp trận lục giác, cánh tay hắn vẩy ra hắc khí cuồn cuộn tán ra bên trong thình lình hiện ra thân hình Thanh Cổ. Thanh Cổ đi ra trên mặt vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ, bởi một màn hủy thiên diệt địa vừa rồi dù cho hắn là thiên tượng cảnh trung kỳ thì cũng bị hù cho tím tái mặt mũi. Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, trong lòng cũng còn sợ hãi quay lại nhìn cái quang môn ở phía trên pháp trận lục giác một cái. Bên trong quang môn, một cái quang cầu khổng lồ liền hiện ra, vô số đạo chỉ đen từ đó cuốn ra quấn lên bốn phía. Nương theo cổ chấn động của không gian, quang môn to đến mấy chục trượng vậy mà nhanh chóng tán loạn biến mất. Răng rắc một tiếng. Giữa không trung thanh sắc ngọc bàn lóe lên ánh sáng chói mắt rồi bất ngờ biến thành một đống bột mịn, pháp trận hình lục giác theo đó cũng trở nên ảm đạm vô quang. Đợi cho bốn phía ổn định trở lại, Thanh Tông gia chủ bất ngờ hiện ra trước mặt hai người Liễu Minh cùng Thanh Cổ. Ánh mắt của hắn quét qua trên thân hai người Liễu Minh, rồi sắc mặt tái xanh hỏi, bên trong Thiên Huyễn bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, sao mọi thứ lại sụp đổ như vậy, rồi hai người Thanh Tung Tử cùng Thanh Thường sao không đi ra? Chuyện rất dài dòng, nhưng đại khái là như thế này. Bên trong bí cảnh không ngờ lại có hai đầu yêu vật cấp thiên tượng. Liễu Minh nhìn thoáng qua Thanh Cổ rồi kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trong bí cảnh. Thanh Tông nghe nói bên trong huyễn cảnh vậy mà đồng thời xuất hiện hai đầu thiên tượng đỉnh phong yêu vật sau lưng không khỏi ướt đẫm mồ hôi. Phải biết rằng ngàn năm trước khi, lúc đó hắn cũng chỉ là thiên tượng trung kỳ, theo như tính toán thì lúc đó hai đầu yêu tu kia tối tiểu cũng là thiên tượng hậu kỳ. Nếu lúc đó mà gặp phải bọn chúng e là hắn đã không còn cơ hội đi ra khỏi huyễn cảnh rồi. Đúng vậy, lần này nếu không có Liễu trưởng lão tương trợ, thì tin rằng ta cũng đã đi theo hai vị trưởng lão kia rồi. Thần sắc Thanh Cổ hơi trì hoãn, chắp tay cảm tạ Liễu Minh. Sau đó đem chuyện Thanh Tung Tử bị đánh lén rồi vẫn lạc như thế nào, cùng với Thanh Thường một mình bỏ chạy rồi bị giết như thế nào. Thanh Tông lộ ra một tia tiếc hận, nhưng lập tức quay lại hỏi. Đúng rồi, theo như lời Liễu trưởng lão, lần này cũng không tìm được huyễn lực hạt giống nhưng đã tìm được một kiện bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ của Thanh gia, không biết có phải là sự thật hay không. Chuyện tình có liên quan tới việc trùng trấn Thanh gia, Liễu Mỗ tự nhiên không dám nói bừa. Bảo vật ở đây mời gia chủ xem qua. Nói xong, Liễu Minh giơ tay lên, liền đem một quyển trục màu trắng vứt cho Thanh Tông. Quyển trục vừa vào trong tay, Thanh Tông liền cảm giác một mảnh ma khí nồng đậm từ trong đó không ngừng truyền ra, quả nhiên không phải là pháp bảo bình thường. Ồ, tựa hồ có chút hao tổn, nhưng dường như chính là một kiện động thiên pháp bảo. Thanh Tông thốt lên một tiếng vui mừng. Đúng vậy, bảo vật này tên là Tam Quang Hà Lạc Đồ, bên trong chứa đầy Tam Quang Chi Thủy. Nếu ngâm vào trong nước của nó để tu luyện công pháp, thì có thể trì hoãn việc thiên huyễn đại pháp làm hao tổn thọ nguyên. Liễu Minh nói xong đưa tay đánh ra một đạo hắc mang, ánh sáng lóe lên chui vào bên trong quyển trục màu trắng trong tay Thanh Tông. Quyển trục màu trắng lóe lên sau đó bay ra khỏi tay Thanh Tông, quay tít một vòng tức thì từ đó bay ra một mảng hắc khí lượn lờ, sau đó bao trùm lấy Thanh Cổ. Thanh Cổ khẽ giật mình, nhưng sau đó lại cảm thấy một cỗ chất lỏng bao trùm thân thể ấm áp nói không nên lời. Thanh Cổ trưởng lão, ngươi vận chuyển một lần thiên huyễn đại pháp xem sao. Liễu Minh nhanh chóng nói ra. Thanh Cổ nghe vậy, lúc này theo lời nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển một lần thiên huyễn đại pháp, một lát sau hai mắt mở ra trên mặt mừng như điên. Liễu trưởng lão nói không ngoa, thân thể ngâm trong nước này tu luyện thiên huyễn đại pháp, sự ăn mòn tuổi thọ thật sự đại giảm, tối thiểu cũng giảm đi gấp 5 lần. Chương 1296 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Tông nghe Thanh Cổ nói xong hai mắt sáng ngời nói, hặc hặc. Từ đầu khi các người đi vào trong bí cảnh ta đã định, nếu ai mang được hạt giống huyễn lực ra thì ta sẽ chuyển lại vị trí gia chủ cho người đó, sau đó sẽ bế quan sinh tử cho đến khi đột phá thông huyền cảnh giới mới ra. Thọ nguyên của ta còn không bao nhiêu vì bị ăn mòn quá mức kinh người, nhưng bây giờ có bảo vật này ta cũng có thể buông tay đánh cược thử một lần rồi. Thanh Cổ nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái về sau, bỗng nhiên nghiêng người hành lễ với Liễu Minh rồi nói, Thanh Cổ xin chúc mừng Liễu trưởng lão. Đúng rồi, ta vui quá quên mất chuyện này. Liễu Minh, ngươi đã giải quyết xong chuyện lớn của Thanh gia, mặc dù không đạt được huyễn lực hạt giống, cho nên vị trí gia chủ ngoài ngươi ra không ai xứng ngồi vào. Sau này đã có bảo vật này thì Thanh gia chúng ta lo gì mà không quật khởi được chứ? Liễu Minh không có lộ vẻ ngoài ý muốn, chắp tay đáp lễ rồi nói, đa tạ gia chủ ưu ái, Liễu Mỗ tự nhiên cúi đầu xin nghe. Chỉ là ta không am hiểu chuyện tổ chức trong gia tộc, đến lúc đó vẫn phải nhờ Thanh Cổ trưởng lão hỗ trợ rồi. Nói xong lời này, cánh tay Liễu Minh lập tức phất lên, thanh quang chi thủy trên người Thanh Tông lập tức quay lại trong quyển trục màu trắng, sau đó lóe lên liền xuất hiện trong tay hắn. Liễu gia chủ, chuyện cứu mạng ta trong bí cảnh, Thanh Cổ thật không biết phải đáp đền ra sao. Nên là sau này chỉ cần gia chủ có việc cần thì Thanh Mỗ nhất định sẽ không khước từ. Thanh Cổ nghe vậy trên mặt vui vẻ nói một câu. Liễu trưởng lão, nửa tháng sau là ngày đại cát. Chúng ta sẽ tổ chức đại điển cho ngươi tiếp nhận Thanh gia, không biết ý ngươi như thế nào. Thanh Tông thấy vậy thì vừa cười vừa nói. Như thế cũng được, bất quá Liễu Mỗ không thích ồn ào, cho nên việc này chỉ hạn chế trong Thanh gia thì được rồi, không cần làm rình rang quá đâu. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh Tông nhẹ gật đầu rồi quay đầu nhìn thoáng Lục Giác Văn Trận đang ảm đạm vô quang, rồi liếc nhìn quyển trục màu trắng trong tay Liễu Minh, khẽ thở dài nói, không ngờ bí mật mà Ma Thiên lão tổ để lại lại chính là cái động thiên linh bảo này. Hôm nay trải qua mấy vạn năm, cuối cùng cũng thành toàn nguyện ước cho lão nhân gia. Chỉ có chút luyến tiếc là cái bí cảnh kia đã bị sụp đổ rồi. Liễu Minh, đợi ngươi trở thành gia chủ, nơi này từ nay về sau sẽ là chỗ bế quan sinh tử của ta, hy vọng sẽ không có ai quấy rầy. Liễu Minh cùng Thanh Cổ nghe vậy tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Trong thời gian tiếp theo, ba người bàn luận một chút vụ việc rồi hai người Liễu Minh cùng Thanh Cổ liền cáo từ rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Liễu Minh cũng không vội vàng trở lại động phủ mà là ra Vạn Thư Các, phía sau núi để xem các điển tịch của Thanh gia hắn vào trong Vạn Thư Các chừng một canh giờ sau thì rời đi, trực tiếp trở về động phủ của mình. Vào trong động phủ hắn lập tức đóng cửa đại môn, tất cả các cấm chế liền mở ra sau đó mới thở ra một hơi rồi vào trong mật thất ngồi xuống. Hành trình vào bí cảnh lần này tuy chỉ có 1-2 ngày nhưng mà hung hiểm trong đó thật sự quá khủng bố. Không tính đến không gian phong bạo thì hai đầu thiên tượng yêu tu kia có thể tính là hai đối thủ mạnh nhất dưới cấp thông huyền hắn gặp từ trước đến nay. Lần này nếu không có ma thiên giúp đỡ cùng cấm chế hỗ trợ thì hắn cũng không thể giải quyết bọn chúng một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trải qua phong hiểm trong bí cảnh cũng không phải vô ích, ít nhất cũng đã lấy được linh bảo tam quang hà lạc đồ. Liễu Minh ngồi tĩnh tọa một chút chợt một tay phất lên, trước người thình lình nhiều hơn hai quả yêu đan màu xám to bằng nấm đấm, còn có một cái hồ lô lớn. Hai quả yêu đan này chính là của xà nữ cấp chân đan cùng một viên của yêu tu cấp thiên tượng thật có chút chân quý. Tác dụng của nó với Liễu Minh thật không nhỏ, chỉ tiếc là nam tử mũi ưng cấp thiên tượng đỉnh phong kia trong lúc hắn thi triển huyễn ma đồng đã bị huyễn ma tâm diễm, trực tiếp hóa thành cho tàn, nên yêu đan của hắn cũng bị tiêu hủy. Còn cái hồ lô màu đen chính là một ít tam quang chi thủy huyễn hóa ra. Nước này cùng với Minh Hà Trọng Thủy ngày xưa hắn luyện chế có phần tương tự, chỉ khác ở chỗ trong đó tản mát ra ma khí nồng đậm. Tam quang chi thủy cùng Minh Hà Trọng Thủy không sai biệt cũng đều là tinh hoa của nước, có thể làm tinh thuần pháp thuật, tẩy tùy luyện hồn, cho nên mới có thể trì hoãn chuyện thọ nguyên bị rút ngắn của những người trong Thanh gia. Đồng thời trong đó chứa không ít âm khí cho nên đối với ma thể cũng có chút nguy hại. Ma nhân bình thường cũng có thể mượn chút ít âm khí để tẩy luyện pháp lực ma thể, nhưng cũng không thể ở trong nó quá lâu. Nhưng cái đó với người bình thường thì không có gì nguy hại, mà với người tu luyện Minh Cốt Quyết như Liễu Minh vốn là cần có thuần âm chi khí để tu luyện. Hơn nữa vừa vặn nó lại có thể làm tinh thuần pháp lực, từ đó với chuyện tiến giai thiên tượng trung kỳ thật có lợi không nhỏ. Ma thiên từ trong người Liễu Minh nói vọng ra. Liễu Minh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, khi ở trong bí cảnh ngay lần đầu tiếp xúc với nó thì đã cảm thấy tam quang chi thủy là vật bất phàm. Vừa rồi ở trong Vạn Thư Các tìm đọc không ít điển tịch đã chứng thực lời nói của ma thiên không có lừa gạt. Trong lòng của hắn đã có chủ ý nên lập tức đem yêu đan thu vào, yên lặng vận chuyển Minh Cốt Quyết, trên người từ từ tản mát ra hắc khí nồng đậm. Sau một lát hắn mở nắp hồ lô ra một tay nhẹ điểm, một đám hắc khí từ trong đó bắn ra, bên trong là một đoàn chất lỏng màu bạc. Ánh mắt Liễu Minh sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm niệm quyết, tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Chất lỏng màu bạc đi ra rồi mãnh liệt khuếch tán ra khắp nơi, biến thành một mảnh sương mù màu bạc, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Liễu Minh. Trên người Liễu Minh hào quang màu đen lập lòe một hồi, hắc quang tản mát ra mỗi lúc một nồng đậm. Sắc mặt hắn vui vẻ, tâm niệm vừa động hắc quang trên người tản mát ra càng lúc càng nồng đậm và lớn hơn trước đó, đem thân thể của hắn che kín vào trong đó. Nửa tháng chớp mắt đã trôi qua, một ngày này một đạo độn quang màu tím lóe lên bên ngoài động phủ Liễu Minh, hào quang thu lại hiện ra thân ảnh của một nam tử áo trắng. Thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua cửa đại môn sau đó lại sửa sang lại y phục, sau đó đánh ra một đạo phù lục đưa tin vào trong động phủ. Chỉ một lát sau cửa đại môn mở ra, Liễu Minh từ bên trong chậm rãi đi ra. Trên mặt hắn mơ hồ tản mát ra một tầng huỳnh quang màu trắng, khí tức trên thân hắn tinh thuần hơn trước mấy lần. Bất quá thanh niên áo trắng chỉ là một gã chân đan sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không thể cảm ứng được một điểm này. Bái kiến Liễu trưởng lão, gia chủ lệnh cho vãn bối mời người đến tham dự đại điển kế nhiệm gia chủ. Mọi thứ hiện tại đã được sắp xếp chu toàn. Thanh niên áo trắng cung kính thi lễ với Liễu Minh rồi nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lập tức độn quang lóe lên, hai người liền bay về phía phòng khách của Thanh gia. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh gia khắp nơi đều treo cờ kết hoa đèn sáng rực rỡ, trên trời những đám mây năm màu phát ra những tiếng đi đùng như tiếng pháo, nhìn qua náo nhiệt vô cùng. Kiến trúc nhà cửa của Thanh gia đều lấp lánh đủ các màu sắc của cấm chế, các loại linh hoa linh mộc nở rộ khắp nơi. Đáng chú ý nhất là ở giữa trang viên thình lình xuất hiện một cái đài cao, bạch quang lấp lánh. Trong trang viên mọi người đi tấp nập đông vui, các đường chủ, quản sự, các đệ tử làm việc ở bên ngoài tất cả đều quay trở lại trong ngày này. Thần thức Liễu Minh quét qua phát hiện nhân số trong trang viên hôm nay chừng mấy ngàn người. Bất quá trong đó không hề có ngoại nhân, việc này một phần là ý muốn của Liễu Minh, một phần là vì Thanh Tông sắp sinh tử bế quan, tự nhiên là không muốn quá rảnh rang sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có. Hai người nhanh chóng đi tới phòng khách, Thanh Tông và Thanh Cổ đều có mặt ở đó, các quản sự đường chủ xếp thành hai hàng ngồi bên dưới. Khi thấy Liễu Minh bước vào tức thì mọi người đều đứng lên đó chào. Ồ, chỉ mới mấy ngày mà tu vi Liễu trưởng lão tinh tiến quả thật không nhỏ à, Thanh Tông đưa mắt quét qua trên thân Liễu Minh hai mắt sáng ngời mà nói một câu. Tộc trưởng nói quá rồi, chỉ là vừa trải qua trận đại nạn sinh tử nên có một chút đại ngộ mà thôi, pháp lực tăng trưởng cũng chỉ là chút ít mà thôi, Liễu Minh cũng mỉm cười khiêm tốn trả lời. Liễu trưởng lão cần gì phải khiêm tốn quá như vậy chứ, cứ theo pháp lực tinh tiến này của ngươi thì chẳng mấy chốc sẽ tiến lên trung kỳ à. Thanh Cổ mở miệng nói một câu đồng thời âm thầm thở dài một hơi. đúng rồi, vừa nãy khi đến đây, ta thấy trong tộc trang trí đèn hoa rực rỡ quá, có cần làm lớn quá như vậy không? Liễu Minh cười khổ một hơi rồi nói. Ha ha, Liễu trưởng lão nói đùa, dù gì lần đại điển này cũng không phải như bình thường, vì ngươi không tu luyện thiên huyễn đại pháp thọ nguyên lâu dài, thì không phải dễ mà có thể có được tiệc vui như vậy, còn chưa kể lần này đã giải quyết được chuyện thọ nguyên của chúng ta, chuyện này cũng rất đáng ăn mừng mà. Thanh Tông cười sảng khoái một tràng rồi nói. Đúng vậy đó, Liễu trưởng lão không nên từ chối. Thanh Cổ ở bên cạnh cũng hạc hạc cười nói. Liễu Minh thấy vậy cũng bất đắc dĩ cười cười một cái rồi cũng không nói thêm nữa. Thanh Tông kéo Liễu Minh ngồi xuống vị trí chủ tọa, hắn thì ngồi sang một bên, sau đó bắt đầu lệnh cho những chân đan tu sĩ bên dưới hành lễ ra mắt với Liễu Minh. Chuyện Liễu Minh trở thành gia chủ thì ai cũng biết, nhưng mỗi tội Liễu Minh quanh năm ru rú trong mật thất cho nên đại bộ phận người trong thanh gia đều không biết mặt của hắn, cho nên lúc này mỗi người đều tò mò ngước nhìn dung mạo Liễu Minh một lần. Đợi đến lúc giữa trưa thì nghi thức chuẩn bị cho kế nhiệm gia chủ đã hoàn thành. Liễu trưởng lão, chúng ta hãy lên đài đi chuẩn bị nghi thức kế nhiệm thôi. Thanh Tông đứng dậy nhìn Liễu Minh một cái rồi nói. Cũng được, Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi đứng lên đi ra của đại sảnh. Mấy người đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang bắn lên đài cao. Chung quanh đài cao là một hàng đệ tử tinh nhuệ hộ vệ, thần sắc nghiêm trọng im lặng đứng trên đó. Thanh Tông ở phía sau vung tay ra hiệu, tức thì dưới đài mấy chục tên đệ tử mặc áo xanh đồng thời khèn trống liên tục vang lên. Trên đài đặt ba cái ghế, Liễu Minh ngồi vào chính giữa, Thanh Tông và Thanh Cổ phân biệt ngồi sang hai bên. Bên dưới đài lấy chân đan tu sĩ làm đầu, phía sau là những tên đệ tử khác theo từng vị trí mà đứng, bắt đầu hành lễ với những người trên đài. Gần vạn ánh mắt liếc nhìn lên đài cao. Đến khi tiếng khèn trống dừng lại, Thanh Tông liền đứng dậy bước lên vài bước rồi cao giọng tuyên bố. Bí cảnh thiên huyễn lần này đã chấm dứt từ nửa tháng trước, hôm nay triệu tập các vị ở chỗ này là vì đại điển kế nhiệm gia chủ. Trước tiên là tế danh các vị tổ tiên của thanh gia từ trước đến nay. Thanh Tông nói xong, một đám đệ tử mặc trường bào màu xanh, mang đủ loại linh khí tế tự ra, cùng với các loại hương nến hoa quả, cực kỳ có trật tự tiến lên trên đài cao, chỉ trong chốc lát công phu, đã sắp xếp xong một cái hương án. Phía trên đó thình lình hiện ra từng khuôn mặt của các vị gia chủ tiền nhiệm, ở chỗ cao nhất chính là bức họa của Ma Thiên. Chương 1297 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh nhìn bức tranh của Ma Thiên trong lòng khẽ động. Đúng lúc này trong tai hắn lại vang lên tiếng cười đắc ý của Ma Thiên. Liễu Minh nhíu mày một cái nhẹ, rồi cũng không có hành động gì khác lạ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Thanh Tông và Thanh Cổ, Liễu Minh bắt đầu quỳ xuống tham bái các bức họa trên hương án, đồng thời trong miệng lẩm bẩm khấn vái. Trình tự tế bái này cũng không khác bao nhiêu so với nhân tộc đại lục Trung Thiên. Sau khi lễ bái các vị tổ tiên, Thanh Tông quay người lại cao giọng tuyên bố. Dựa theo tổ huấn của thanh gia, chỉ cần trưởng lão nào có thể lấy được hạt giống huyễn lực từ trong bí cảnh ra thì sẽ trực tiếp đón nhận trọng trách gia chủ thanh gia. Lần này bí cảnh xảy ra kinh biến nên không thể lấy ra hạt giống huyễn lực, nhưng thay vào đó Liễu trưởng lão đã lấy được một bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ của những người trong tộc chúng ta. Xét thấy Liễu trưởng lão là người có công lao lớn nhất trong chuyện này, hơn nữa còn sở hữu một thân thực lực thâm bất khả chắc, nên sau ta và Thanh Cổ, trưởng lão đã quyết định chức vị gia chủ thanh gia sẽ do Liễu trưởng lão đảm nhiệm là đúng nhất. Tất cả trên dưới thanh gia nghe được lời đó một hồi kinh hãi lẫn vui mừng không thôi. Chuyện Liễu Minh mang tam quang hà lạc đồ từ trong bí cảnh ra, ngoại trừ một số ít cao tầng trong tộc nghe được phong thanh thì còn lại hầu như không hay biết gì. Chuyện thọ nguyên chính là vấn đề đau đầu mấy vạn năm nay của thanh gia, trải qua vô số đời trưởng lão vẫn chưa có cách giải quyết. Bây giờ bất ngờ nghe được tin chuyện thọ nguyên không còn là vấn đề lớn nữa thì làm sao không khiến bọn họ cuồng hỉ kia chứ? Bởi vì chỉ cần thọ nguyên được giải quyết thì đồng nghĩa với chuyện tu vi của bọn hắn có thể có cơ hội thăng tiến. Gia chủ, việc này là sự thật. Một lão giả chân đan cảnh mặc hôi bào có chút run rẩy hỏi lại. Chuyện này đương nhiên là thật, đích thân ta đã kiểm chứng qua. Mặc dù không thể triệt hạ hoàn toàn chuyện thiên huyễn đại pháp ăn mòn tuổi thọ, nhưng mà có thể giảm đi ít nhất nửa phần. Chờ đại điển kết thúc, trong tộc sẽ bắt tay vào chuẩn bị, để tất cả người trong tộc được sử dụng bảo vật này để tu luyện. Thanh Tông khẳng định nói. Hôi bào lão giả nghe vậy trong lòng đại hỉ, liếc nhìn Liễu Minh trong mắt mang theo một tia cảm kích, sau đó cung kính lui xuống. Toàn bộ đệ tử trong tộc một hồi bạo động, Thanh Tông chấp trưởng thanh gia cả nghìn năm nay trong tộc phải gọi là đạo cao đức trọng, một lời nói ra không ai có chút nào nghi ngờ. Được rồi, nếu đã không còn cái gì thắc mắc thì từ hôm nay Liễu trưởng lão sẽ là gia chủ đời thứ 34 của thanh gia chúng ta. Thanh Tông sắc mặt nghiêm nghị nói một câu. Liễu Minh sắc mặt lạnh nhạt đứng lên. Mọi người trong thanh gia lập tức cung kính thi lễ với hắn rồi nói một câu, bái kiến gia chủ. Chư vị không cần đa lễ. Liễu Mỗ đã tiếp trưởng thanh gia, tất nhiên sẽ vì gia tộc mà cố gắng, mong rằng chư vị một lòng tương trợ. Liễu Minh nhàn nhạt nói, thanh âm tuy rằng không vang động, nhưng đều truyền vào trong tai mọi người bên dưới không sót một chữ, khiến bọn họ thình lình cảm giác như có một khối đá nặng trong đầu, trong lòng nổi lên cảm giác bấn loạn nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy. mọi người sắc mặt đầy kinh hãi sau khi cơn tâm linh phong bạo biến mất. Xin nghe theo lời gia chủ chỉ dạy. Thanh gia tôn tử sau cơn hoảng sợ ánh mắt nhìn Liễu Minh đều mang theo những suy nghĩ bất đồng. Hắc hắc, Liễu tiểu tử ngộ tính của ngươi cũng không tệ hả, thông qua tế luyện hồn thiên bi một đoạn thời gian vậy mà ngộ được bí thuật tâm linh phong bạo. Giọng nói của Ma Thiên lại vang lên trong tai Liễu Minh. Liễu Minh chớp chớp mắt mấy cái cũng không nói gì. Thanh Tông, Thanh Cổ hai người nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc. Bởi vừa rồi hai người bọn họ cũng không tránh được một kích bất ngờ vừa rồi, tuy chỉ trong tích tắc nhưng cũng khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Thanh Cổ ở trong bí cảnh đã được chứng kiến thực lực của Liễu Minh, nên cũng không tính quá mức kinh ngạc, chỉ có Thanh Tông nhìn Liễu Minh một cái trong lòng không khỏi đánh giá thực lực của hắn cao hơn một phần. Lúc này, lão liền bước lên phía trước một tay đánh ra trước, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay thình lình xuất hiện một cái ngọc khuê màu xanh bộ dạng rất cổ xưa. Sau đó, Thanh Tông khom lưng hai tay dâng lên trước mặt Liễu Minh, rồi nói, Phúc Địa Khuê chính là tín vật của các đời tộc trưởng Thanh gia, xin gia chủ tiếp nhận. Liễu Minh nhận lấy ngọc khuê tức thì tất cả mọi người trên dưới Thanh gia hành lễ với Liễu Minh lần nữa. Đến lúc này thì đại lễ kế nhiệm coi như hoàn thành. Những việc còn lại sau đó cũng không cần bọn họ xử lý, cho nên ba người nhanh chóng quay lại chủ điện. Liễu Minh vuốt vuốt ngọc khuê màu xanh trong tay, mặt trên ngọc khuê là một màu xanh long lanh, mặt sau là một màu vàng giống như đất, nhìn qua thật là một vật tuyệt mỹ. Dưới đáy ngọc khuê thình lình viết một dòng ma văn Phúc Địa Khuê. Mời tộc trưởng thượng tọa Thanh Tông khom người ôm quyền cung kính nói với Liễu Minh, Thanh Cổ ở bên cạnh tuy không nói gì nhưng cũng cúi người chắp tay một cái. Liễu Minh nhẹ gật đầu, hắn hôm nay đã là gia chủ đương nhiên phải ngồi ở vị trí chủ tọa, Thanh Tông, Thanh Cổ hai người phân biệt ngồi ở bên cạnh. Không biết gia chủ định xử trí vấn đề tam quang đồ như thế nào? Ý của tại hạ thì nên nhanh chóng cho tộc nhân sử dụng nó để sớm nhất đình chỉ việc ăn mòn tuổi thọ của bọn chúng. Thanh Cổ hơi do dự chậm rãi nói ra. Thanh Tông nghe nói chuyện đó cũng quay đầu nhìn lại. Liễu Minh hôm nay tiếp nhận Thanh gia những chuyện này hiển nhiên phải là hắn quyết định rồi. Hai vị trưởng lão không cần bẩm báo với ta chuyện đó, ta đã nói từ đầu rồi những chuyện quản lý trong tộc ta không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ xin nghe ý kiến của nhị vị mà thôi. Liễu Minh cười khổ một tiếng rồi nói. Thanh Tông cùng Thanh Cổ liếc nhìn nhau một cái, sau đó Thanh Cổ xoa xoa cái đầu chọc của mình rồi chắp tay nói, đối với chuyện này tại hạ có tính toán như vậy, mong là gia chủ xem xét qua. Mấy ngày sau khi đại điển kế nhiệm kết thúc, trong trang viên Thanh gia cũng bắt đầu xây dựng một tòa cung điện khổng lồ. Tân nhiệm gia chủ cùng với hai vị trưởng lão Thanh Cổ, Thanh Tông tự mình chủ trì việc xây dựng và bày bố trận pháp. Nửa tháng sau cung điện đã xây dựng xong mang tên Tam Quang Điện. Bề ngoài cung điện tràn đầy ma văn, chung quanh đại điện lại bố trí hai đạo cấm chế cực kỳ lợi hại. Đám đệ tử xây dựng Tam Quang Điện chỉ biết cắm đầu làm theo lệnh chứ cũng không biết tác dụng thật sự của nơi đây là gì. Đến cuối cùng khi xây xong, Liễu Minh mới nói cho chúng biết rõ tác dụng của nó. Ở giữa Tam Quang Điện thình lình có một cái ao nhỏ lớn chừng một mẫu, bên trong ao tản ra sương mù màu đen nhàn nhạt, bên dưới là một đoàn chất lỏng màu bạc. Mặt ngoài từng đạo bạc khí lưu chuyển giống như kim xà quấn quanh. Thứ bên trong chính là Tam Quang Chi Thủy. Chung quanh hồ nước là những đường vân màu bạc, sương mù từ đó bay lên không ngừng, bên trên thình lình lại có một tầng sương trắng mờ ngăn không cho sương mù màu bạc rời đi. Ba người Liễu Minh đứng ở bên cạnh, nhìn tình cảnh trước mắt sắc mặt thập phần mãn nguyện. Không thể ngờ là tạo nghệ trận pháp của gia chủ cũng cao thâm không kém thực lực của ngài, lại có thể mở ra một cấm chế pháp trận đem Tam Quang Chi Thủy dẫn vào trong hồ, đỡ mất được một phần lớn công phu để mở ra động thiên chi bảo. Thanh Cổ cười cười cảm thán một câu. Thanh Cổ trưởng lão quá lời rồi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng dấy lên một tia phiền muộn. Bởi những cái trận pháp cấm chế này là hắn học từ Càn Như Bình, mà tính đến bây giờ thì hắn đã rời khỏi đại lục man hoang cả trăm năm rồi, không biết tình hình của Càn Như Bình và Diệp Thiên Mi hiện giờ ra sao. Hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, từ ngày mai có thể bắt đầu rồi, chuyện tiến vào trong hồ nước tu luyện sẽ do Thanh Cổ xử lý được chứ. Liễu Minh suy tính một phen rồi nói. Tuân mệnh. Thanh Cổ nghe vậy liền khom người lĩnh mệnh. Kế tiếp ba người lại nghiên cứu thảo luận một phen về cách sử dụng Tam Quang Điện. Dù sao thì Thanh gia tu sĩ không phải là ít, không thể nào cho tất cả mọi người cùng vào một lúc được. Trải qua một phen thảo luận, ba người đã quyết định ưu tiên cho chân đan tu sĩ sử dụng Tam Quang Điện trước, chân đan trở xuống thì dựa theo điểm cống hiến cho Thanh gia mà có thời gian tiến vào nhất định. Còn có cái này, Liễu Minh vung tay lên, trong tay hơn nhiều một khối ngọc giản màu xám. Tấm ngọc giản này được cất giữ cùng chỗ với Tam Quang đồ, bên trong nó Ma Thiên lão tổ lưu lại một bộ công pháp tên là Ảo Mộng Quyết, khá giống với Thiên Huyễn đại pháp. Ta đã kiểm tra rồi, nó có phần thích hợp với thể chất của tu sĩ bổn tộc. Liễu Minh nói xong liền giao ngọc giản cho Thanh Tông. Thanh Tông nghe vậy trong lòng thoáng chấn động, có chút run rẩy tiếp nhận ngọc giản, thần thức lập tức tiến vào trong đó xem xét. Một lúc sau, Thanh Tông trượt khoanh chân ngồi xuống, lại một lúc sau, trên người hắn hiện lên một tầng hào quang màu tím nhạt nhìn như là ảo mộng. Thanh Cổ bên cạnh nhìn thấy cảnh này thoáng lộ ra vẻ kích động. Thần sắc Liễu Minh lại hết sức bình tĩnh, Sau một lát, Thanh Tông mở mắt đứng dậy muôn phần kinh hỉ nói. Gia chủ ngài nói không sai, bộ công pháp này quả thật rất tương thích với thể chất của người trong tộc. Vừa rồi ta đã thử qua bộ ảo mộng quyết này, tuy là tu luyện tương đối chậm, nhưng không có khuyết điểm chí mạng, mà nếu đem ra đấu pháp thì uy lực của nó chỉ có hơn chứ không kém so với Thiên Huyễn Đại Pháp. Xem ra đây chính là thứ mà Ma Thiên Lão Tổ muốn truyền lại cho chúng ta, cũng là vật chúng ta tìm kiếm lâu nay. Thanh Cổ nghe vậy cũng vui không kém. Hôm nay, chỉ trong một ngày mà có mấy chuyện vui xảy ra liên tiếp. Nào là có biện pháp chỉ hoãn việc thọ nguyên bị ăn mòn, nào là có một bộ công pháp mới thập phần lợi hại, thì bảo hắn không vui cũng hơi khó. Đã vậy, bộ ảo mộng quyết sẽ giao cho Thanh Tông trưởng lão, ngươi chịu trách nhiệm truyền thụ cho đệ tử trẻ tuổi trong tộc tu luyện. Liễu Minh thần sắc thản nhiên nói. Dạ, cần tuân đạo chỉ của gia chủ. Thanh Tông thần sắc nghiêm nghị cúi đầu khom lưng khẽ nói. Rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Cổ đem quy định sử dụng Tam Quang Điện bố cáo cho người trong tộc. Tu sĩ đối với quy định này tự nhiên không có chút dị nghị đối với quy định mới này. Bọn họ sau khi tiến vào Tam Quang Điện tu luyện xác nhận công hiệu của nó thì vui mừng không thôi, sau đó lại nhận được công pháp tu luyện mới thì càng kinh hỉ hơn nữa. Khi biết dược công pháp cũng là do một tay Liễu Minh mang về tức thì trên dưới Thanh gia đều tỏ ra cảm kích không thôi. Chương 1298 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trên một tòa bình đài đặt tại hậu sơn Thanh gia, ba người Liễu Minh, Thanh Tông cùng Thanh Cổ đang sóng vai đứng cạnh nhau. Họ Liễu chắp tay đứng giữa, hai người còn lại chia nhau đứng hai bên. Lúc này, bọn họ đang lẳng lặng quan sát không khí vui mừng, phấn khởi bên trong trang viên Thanh gia. Sau một lúc lâu, Thanh Tông mới thở dài rồi nói, không thể tưởng được lúc còn sống ta lại có thể nhìn thấy vấn đề thọ nguyên của bổn tộc được giải quyết. Có Liễu gia chủ dẫn đường chỉ lối, việc Thanh gia chúng ta trở nên hưng thịnh, phồn vinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thanh Tông trưởng lão, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ có ý thoái ẩn. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc bèn hỏi lại một câu. Ha ha, Thanh gia hôm nay đã có tộc trưởng cùng Thanh Cổ trưởng lão tọa chấn, khiến lão phu cảm thấy vô cùng yên tâm. Khi hai vị rời khỏi ảo cảnh, ta cũng từng nói. Hôm nay, thọ nguyên của lão phu cũng không còn nhiều, chỉ có thể tranh thủ cơ hội cuối cùng này để đánh cược một phen. Thanh Tông trả lời một cách kiên định. Nếu là như thế, ta sẽ không ngăn trở Thanh Tông trưởng lão thêm nữa. Bắt đầu từ hôm nay, đạo hữu cứ việc yên tâm bế quan tĩnh tu. Liễu Minh gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Đa tạ gia chủ thông cảm. Thanh Tông tỏ ra vui vẻ. Sau khi thi lễ với Liễu Minh một cái, lão liền khẽ động thân hình, hóa thành một đạo độn quang bay về phía sau một ngọn núi nào đó, không hề quay đầu lại. Nhìn theo phương hướng Thanh Tông rời đi, Thanh Cổ liền trở nên đăm chiêu đến mức xuất thần. Thanh Cổ huynh, Thanh Tông trưởng lão đã quyết định bế quan tĩnh tu, sự tình trong tộc còn cần đến sự hỗ trợ của đạo hữu. Giọng nói bình tĩnh của Liễu Minh chợt truyền tới. Thanh Cổ nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, gia chủ quá lời rồi, những việc này đều là bổn phận của Thanh Mỗ mà thôi. Có những lời này của Thanh Cổ trưởng lão, Liễu Mỗ cũng thấy yên lòng. Đúng rồi, Ma Thiên Tổ Tiên có lưu lại ở ma nhân thế gia tại Đại Lục Trung Thiên một ít tâm đắc tu luyện có liên quan đến Thiên Huyễn Đại Pháp. Đáng tiếc tại hạ chủ tu không phải là huyễn thuật, có giữ lấy cũng vô dụng. Hôm nay dành tặng Thanh Cổ trưởng lão cũng là hợp lý. Liễu Minh cười khẽ một tiếng rồi lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, đưa cho Thanh Cổ. Thanh Cổ nghe vậy khẽ giật mình. Sau một thoáng chần chờ, y mới nhận lấy ngọc giản rồi sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Qua một lúc, y mới lộ vẻ vui mừng như điên, khom người thi lễ với Liễu Minh một cái, đa tạ gia chủ trọng thưởng, Thanh Cổ sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau có việc cần nhờ cậy, Thanh Mỗ quyết không chối từ. Nội dung trong ngọc giản là tâm đắc tu luyện hết sức quan trọng với y. Mỗi câu mỗi chữ đều làm rõ bản chất của Thiên Huyễn Đại Pháp. Có những tâm đắc tu luyện này trong tay, lại thêm Tam Quang Chi Thủy, y có thể nắm chắc đột phá cảnh giới thiên tượng hậu kỳ trong vòng 100 năm. Tốt, người đã nói như thế, ta cũng yên lòng. Mặc dù Liễu Mỗ hiện là tộc trưởng của Thanh gia nhưng thật sự không muốn quản lý những việc vặt trong tộc. Những chuyện này phải làm phiền đạo hữu rồi. Liễu Minh trả lời một cách thản nhiên. Tộc trưởng yên tâm. Thanh Cổ vội vàng đáp ứng. Còn nữa, đây là hai bản danh sách những tài liệu ta đang cần gấp. Người hãy ra lệnh cho tộc nhân Thanh gia dùng toàn lực thu thập đầy đủ về đây. Chỉ cần phát hiện đồ vật có trong danh sách, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu ma tinh cũng phải đem nó trở về. Liễu Minh lật tay lấy ra hai khối ngọc giản, đưa cho Thanh Cổ. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thanh Cổ khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Sau khi xem qua một lượt, y không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội dung bên trong là vài loại đồ vật cực kỳ quý hiếm. Thậm chí một ít trong số chúng còn là bảo vật trong truyền thuyết, vốn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Việc này về sau sẽ là sự tình hàng đầu của Thanh gia. Nếu quá trình tìm kiếm những vật này gặp phải chuyện gì khó xử lý, có thể tùy thời tới tìm ta. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh lại bổ sung. Vâng. Thanh Cổ khẽ dùng mình vội vàng đáp ứng. Sau khi tùy ý nói thêm vài câu, Thanh Cổ liền cáo từ rời đi. Lấy dài chế ngắn, chỉ dùng kẻ thân tín, xem ra ngươi cũng có chút thích hợp để chấp trưởng quyền lực. Hắc ảnh lóe lên tạo thành thân hình ma thiên lơ lửng bên cạnh Liễu Minh. Chỉ là họa biểu theo hồ lô mà thôi. Không nói về việc này nữa, hôm nay ta đã nắm giữ Thanh gia trong tay theo đúng sách lược của ngươi. Có điều những tài liệu cần thiết cho việc cô đọng ma thân quá mức khó tìm, chỉ sợ dốc hết sức lực của Thanh gia cũng không có cách nào thay ngươi tìm đủ tất cả tài liệu. Liễu Minh mặt không đổi sắc uyển chuyển thay đổi chủ đề. Việc này ngươi không cần phải gấp, trước mắt hãy kiên nhẫn đề cao thực lực cho Thanh gia là được. Lúc trước, ta phát hiện bên trong thế hệ tu sĩ chân đan của Thanh gia có hai kẻ đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Ta ở đây có một bộ bí pháp rất phù với Thiên Huyễn đại pháp, có thể giúp bọn hắn đề cao tỷ lệ tiến giai thiên tượng. Về phần tài liệu ngưng tụ ma thân, nếu thật sự không tìm thấy cũng không sao, ta biết rõ một nơi nhất định có thể cung cấp tài liệu mà ta cần. Ma Thiên chợt nói. Ngươi muốn nói đến nơi nào? Liễu Minh không khỏi kinh ngạc hỏi lại một câu. Việc này bây giờ ngươi chưa cần thiết phải biết. Sự tình quan trọng nhất hiện nay là ngươi phải mau chóng đạt tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Thần sắc Ma Thiên chợt lộ một tia dị sắc, vô ý hữu ý nhắc nhở hắn một câu. Liễu Minh thầm cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa mà khẽ động thân hình bay ngược trở về động phủ. Tuy rằng hôm nay đã tộc trưởng nhưng hắn vẫn quyết định lưu lại nơi ở cũ. Hôm nay hoàn thành một ít sự tình trong tộc, hắn cũng muốn bắt đầu thu liễm tâm tư, tập trung tinh thần khổ tu. Tu vi của hắn hiện nay đã chạm đến bình cảnh thiên tượng sơ kỳ. Có tam quang chi thủy tẩy luyện sẽ giúp pháp lực được tinh thuần không ít. Để đề cao tỷ lệ tiến giai thiên tượng trung kỳ, phương pháp tốt nhất trước mắt là phải tăng cường tinh thần lực bản thân. Sau khi về tới động phủ, Liễu Minh liền lấy ra một quyển tư liệu dày cộp, bắt đầu nghiên cứu một cách kỹ càng. Đây là tư liệu về sơn mạch đà tàng cùng vị trí phân bố của ma thú ở đây mà hắn thu được từ chỗ Thanh Cổ. Đúng vào lúc này, một đạo hắc quang thình lình bay ra từ trong tay áo của Liễu Minh rồi đậu trên vai hắn, chính là hấp hồn cổ. Tiểu gia hỏa, về sau phải nhờ cậy ở ngươi rồi. Liễu Minh dùng tay nhẹ vuốt phần đầu của hấp hồn cổ, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Mấy ngày sau, một đạo độn quang màu đen đã lặng lẽ bay ra phạm vi của Thanh gia để hướng về vị trí của sơn mạch đà tàng. Ngoài trừ Thanh Cổ, trên dưới Thanh gia không ai biết rằng tộc trưởng của họ đã âm thầm rời khỏi gia tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã hơn 100 năm kể từ khi Liễu Minh lên làm gia chủ Thanh gia. Trong lúc này, Thanh gia dưới sự dẫn dắt của Liễu Minh đã đạt được sức mạnh như mặt trời ban trưa. Trong tộc trước sau xuất hiện hai gã ma nhân chân đan hậu kỳ ngưng tụ thành công pháp tướng thiên địa, tiến cấp thiên tượng cảnh. Kể từ đó, toàn bộ Thanh gia tính luôn Thanh Tông đang bế quan. Đã có tổng cộng 5 vị tu sĩ thiên tượng cảnh. Số lượng tộc nhân đạt cấp chân đan, hóa tinh càng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Toàn bộ thế lực của gia tộc trong phút chốc đã được đề cao thật lớn. Trong đó, Thanh Cổ dưới sự trợ giúp của Tam Quang Chi Thủy cùng tâm đắc tu luyện mà Liễu Minh cung cấp, đã thành công tiến giai thiên tượng hậu kỳ vào 10 năm trước. Về phần Liễu Minh, dưới sự chỉ điểm của Ma Thiên, lại thêm vận dụng hấp hồn cổ để tăng cường tinh thần lực cùng với không ngừng hấp nạp tam quang chi thủy để tăng cường độ tinh khiết của pháp lực, hắn cũng tiến lên thiên tượng trung kỳ tại mấy năm trước. Sau đó, trong lúc tranh đấu với một vài gia tộc khác, họ Liễu đã khiến hai gã tộc trưởng khác tại Tàng Châu rơi vào cảnh một chết một bị thương, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ gia tộc của đám người này. Điều này khiến Thanh gia vốn được cho là thâm tàng bất lộ tại Tàng Châu đã trực tiếp tiến nhập danh sách vài đại gia tộc đứng đầu tại nơi này. Tân tộc trưởng trong vòng trăm năm của bọn họ là Liễu Minh cũng được mọi người biết đến với thực lực vượt trội tu sĩ đồng giai. Một ngày này, trong trang viên Thanh gia, giữa một động quật cách đại điện Thanh gia tương đối xa, một quả cầu sương mù do ma khí nồng đậm tạo thành đang xoay tròn một cách chậm rãi. Bên dưới vụ cầu là một pháp trận sáu cạnh cực lớn, chung quanh khảm nạm vô số tinh thạch màu tím đen. Chỉ thấy từng sợi sương đen đang liên tục toát ra từ giữa làn sương đồng thời quấn quanh từng sợi xiềng xích màu đen để chui vào bên trong vụ cầu. Lúc này, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trước pháp trận, cả người bất động, hai mắt híp lại hướng về phía trước, thoạt nhìn hết sức chăm chú. Từng tràng chú ngữ trầm thấp như có như không liên tục truyền ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng lại thi triển về phía đối diện. Mặt ngoài pháp trận lục giác có khắc rõ vô số ấn phù phức tạp. Dưới sự gia nhập của ấn quyết, linh quang ở đó liền chớp động liên tục. Vô số phù văn màu đen lập tức hiện lên đồng thời nhảy múa tán loạn. Đột nhiên, tất cả xiềng xích màu đen bỗng nhiêu chấn động. Từ trong vụ cầu, một tiếng ô đột ngột truyền ra, mang theo âm thanh quái dị vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, vụ cầu màu đen bỗng dưng xoay tròn, tạo thành từng sợi xương đen tỏa ra bốn phương tám hướng, để lộ vật được bao bọc bên trong. Thì ra là một đoạn xương tay óng ánh được trói buộc bởi vô số xiềng xích màu đen. Đường vân mặt ngoài đoạn xương này thình lình lóe lên. Một người tí hon màu trắng lớn chừng một xích theo đó hiện ra, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái giống như vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy nó dốc sức liều mạng giãy giụa liên tục nhưng bị xiềng xích màu đen kiềm chế vì vậy không có cách nào đào thoát. Lúc này, ấn ký chân ma giữa hai đầu lông mày họ Liễu bất ngờ lóe lên, phóng ra một đạo phù văn lớn cỡ bàn tay, chui vào trong người tiểu nhân màu trắng khiến nó kêu gào thảm thiết, lần nữa trốn vào bên trong đoạn xương trắng. Tiếp theo, mặt ngoài đoạn xương liền hiện lên linh quang trắng đen. Lại có vô số thịt lồi nhúc nhích liên tục đồng thời sinh trưởng một cách điên cuồng, trong nháy mắt tạo thành bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Thịt lồi tiếp tục sinh trưởng đến chỗ cổ tay mới hoàn toàn dừng lại. Tiếp theo, mặt ngoài bàn tay chợt hiện ra một cái vảy màu đen khắc rõ từng vòng ma văn. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh chợt hiện lên từ người Liễu Minh. Đúng là Ma Thiên. Y vừa xuất hiện liền lộ vẻ cuồng nhiệt, không nói hai lời hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng chui vào trong lòng bàn tay phủ đầy hắc lân. Phanh phanh. Xiềng xích màu đen vốn luôn quấn quanh bàn tay kia bỗng nhiên đồng loạt tan rã. Bàn tay hắc lân cũng nắm chặt buông lỏng vài lần, thoạt nhìn hết sức linh hoạt. Đúng vậy, mặc dù chỉ là một phần ma thân nho nhỏ nhưng cũng khiến ta lần nữa có được cảm giác tồn tại. Giọng nói của Ma Thiên truyền ra từ lòng bàn tay kia. Thu thập tài liệu lâu như vậy, cuối cùng có thể ngưng tụ bàn tay này. Hao phí quả thật không nhỏ. Liễu Minh thấy vậy bèn đứng dậy. Nhìn bàn tay đang bay múa giữa không trung, thần sắc của hắn không khỏi lộ vẻ đau lòng. Toàn bộ hao phí của Thanh gia suốt nhiều năm nay mới miễn cưỡng thu thập đủ tài liệu ngưng tụ một phần ma thân nho nhỏ. Chỉ tính riêng pháp trận tế luyện này đã hao tốn của hắn không dưới ngàn vạn ma tinh. Chương 1299 tiểu tử, không cần nhăn nhó như vậy, cũng chớ xem thường bàn tay này. Ta dám khẳng định, những tên ma nhân cấp thiên tượng đỉnh phong bình thường chưa chắc đã đỡ được một kích toàn lực của nó đâu. Bàn tay đầy vảy đen bỗng ngừng lại trên không, từ trong đó, thanh âm của Ma Thiên chậm rãi truyền ra. Thật vậy sao? Liễu Minh nghe vậy, lông mày nhíu lại hỏi. Hắc hắc, ta lừa tiểu tử ngươi có được cái gì không chứ? Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mới chỉ ngưng tụ được một bàn tay, vậy nên pháp lực tích lũy được cũng sẽ khác nhau. Do đó, cho dù ta ra tay cũng chỉ được một kích mà thôi. Cho nên nếu ngươi không lâm vào cảnh sinh tử tồn vong thì ta sẽ không xuất thủ, điểm này ngươi cần nhớ kỹ. Trong bàn tay lại truyền ta giọng của Ma Thiên. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút quang mang kỳ lạ. Tuy rằng hắn không tin hoàn toàn lời của Ma Thiên, thế nhưng khi đưa thần thức qua thì cũng phát hiện ra mỗi cử động của bàn tay này đều ẩn chứa một loại khí thế lớn tới mức không cách nào nói rõ được. Bây giờ hai người đã liên kết thần hồn với nhau, thế nên nếu mình gặp phải khó khăn, y đương nhiên cũng không dám thấy chết không cứu. Nếu vậy thì chuyện tiêu phí mấy vật ngoài thân này để đổi lấy một chiêu bảo vệ tính mạng cũng là có lãi. Nghĩ tới đây, Liễu Minh lại nói tiếp, đúng rồi. Nay ta đã giúp tiền bối đúc lại một phần ma thân, tiền bối có làm theo ước hẹn tế luyện giúp Sơn Hà Châu không? Bằng số tài liệu ngươi mang tới thì có lẽ có thể miễn cưỡng luyện chế được 3 viên Sơn Hà Châu thành động thiên pháp bảo thôi. Còn nếu muốn hiển lộ ra uy năng mạnh nhất thì vẫn cần tế luyện hoàn toàn 12 viên mới đủ. Ma Thiên trầm mặc một lát mới nói. Vậy thì phiền tiền bối xuất thủ. Liễu Minh không chút khách khí chắp tay nói với bàn tay. Mấy tháng sau, tại một nơi rộng chừng vài dặm trong không gian thần bí, có 3 ngọn núi khổng lồ màu vàng đất cao chừng mấy trăm trượng, bên ngoài tỏa ra một màn hào quang sáng chói màu vàng, tạo thành thế chân vạc. Giữa những ngọn núi có 3 con sông lớn, nước sông đen thui cuồn cuộn chảy, hơi nước nhẹ nhẹ bốc lên. Giữa không trung, một bóng xanh lóe lên, hiện ra hình dáng một thanh niên. Chính là Liễu Minh. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ không gian thần bí sáng rực rỡ, vô số những tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, 3 ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm trượng từ từ mọc lên, mang theo khí thế rời non lấp biển, từ từ di chuyển giữa không trung. Cùng lúc đó, 3 con sông vốn dĩ đang quay quanh mấy ngọn núi cũng bay theo, uốn mình di động theo mấy ngọn núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian thần bí đã tràn ngập 2 màu vàng đen, thiên địa nguyên khí 4 phía sôi trào lên, tản ra khí tức thuộc tính thổ và thủy cực kỳ nồng đậm. Một lực lượng thần bí hiện ra, nắm chặt lấy toàn bộ không gian. Núi sông trước mắt, dưới sự điều động của Liễu Minh đã trở nên di động dễ dàng. Một khắc sau, theo tâm niệm của Liễu Minh, sau một câu pháp quyết, thân hình hắn liền mở đi rồi biến mất. Trong động quật dưới mặt đất, 3 viên châu màu vàng đang tạo thành hình tam giác, từ từ chuyển động trong không trung. Một khắc qua đi, viên châu màu vàng đất lại đậm thêm một chút, mà cảnh Sơn Hà lại càng sống động hơn, quang mang giữa 3 viên cầu cũng chớp động liên tục, dường như đang hỗ trợ lẫn nhau. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh bay ra, hào quang tan đi, lộ ra thân ảnh Liễu Minh. Đồng thời một bóng đen cũng bay tới, chính là bàn tay phủ đầy vảy đen có chứa Ma Thiên. Sao? Tự mình cảm nhận lực pháp tắc Sơn Hà thấy thế nào? Thanh âm của Ma Thiên truyền ra. Liễu Minh không trả lời mà nhẹ giọng thì thầm mấy câu chú ngữ, một tay vẫy lên, 3 viên châu màu vàng đất liền bay vào trong tay áo. Sau khi làm xong, hắn mới hít một hơi thật sâu nói, đúng vậy, tuy rằng chỉ có 3 viên nhưng uy năng quả thực là tăng hơn rất nhiều so với Sơn Hà Châu khi trước. Một khi giam kẻ địch vào không gian Sơn Hà này thì có thể tùy ý sử dụng pháp tắc Sơn Hà, ép chết đối phương. Đúng lúc này, bên hông của hắn chợt truyền tới một thanh âm bén nhọn. Liễu Minh khẽ giật mình, lật tay lấy ra một miếng bài truyền tin, còn đang tản ra bạch quang nhàn nhạt, bên trên hiện lên một dòng chữ nhỏ. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua rồi lập tức thu lại, thân thể nhoáng lên một cái đã hóa thành một bóng đen bay ra khỏi động. Một lát sau, trong đại điện Thanh gia, Liễu Minh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, phía bên trái là Thanh Cổ, bên phải là một hán tử trung niên nhìn thật thà trung hậu và một thanh niên áo xanh trông khá ngây ngô. Hai người này chính là hai trưởng lão mới tiến giai thiên tượng trong vòng trăm năm qua của Thanh gia. Hán tử trung niên tên là Diêm Sơn, thuộc chi thứ của Thanh gia, thanh niên kia tên là Thanh Phương. Ngoài ba người này, trong điện còn ngồi hơn 10 người trong Thanh gia, đa số là các đường chủ cấp chân đan. Nếu như mọi người đến đông đủ thì Thanh Cổ ngươi hãy bắt đầu nói về chuyện này đi. Liễu Minh liếc mắt nhìn về phía mấy người xung quanh một lần, sau đó mới quay lại Thanh Cổ, thản nhiên nói. Vâng, thưa gia chủ. Chuyện là như vậy, sáng sớm hôm qua, Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc đã phái sứ giả đi vào Thanh gia chúng ta, tuyên đọc điều lệnh, yêu cầu trong vòng nửa tháng, chúng ta phải phái viện quân tới thành U Nhung. Mà trong đó còn ghi rõ tộc trưởng cũng phải tham gia. Thanh Cổ đứng dậy, chắp tay nói với Liễu Minh rồi đảo mắt nhìn mọi người bên dưới, chậm rãi nói. Điều lệnh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tộc trưởng cũng phải đi? Thanh Cổ vừa dứt lời, ngoài mấy trưởng lão thiên tượng hình như đã hiểu rõ mọi chuyện ra thì những người còn lại đều nhao nhao bàn luận. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cũng khẽ giật mình, tuy rằng trước khi tới hắn đã được Thanh Cổ đưa tin, nhưng cũng chưa rõ ràng mọi chuyện. Có điều hắn cũng không hỏi, bởi hắn biết nếu như Thanh Cổ đã nói vậy thì bằng vào hiểu biết của hắn về y, nhất định y sẽ giải thích rõ ràng. Quả nhiên, sau khi Thanh Cổ ngừng lời một lát thì lại nói tiếp, việc này là do phía Tây Bắc Đại Lục, hơn 10 gia tộc thuộc ba châu Lê, Xích, Khoát đã làm phản, đồng thời lập ra liên quân. Tàng Châu chúng ta nằm ở ranh giới nên đã trở thành mục tiêu đầu tiên của đối phương. Sau khi Hoàng Triều biết chuyện này đã yêu cầu Liễu gia gần ba châu này nhất ra mặt bình định. Vì vậy Liễu gia đã lập ra cứ điểm tại thành U Nhung thuộc Tàng Châu của chúng ta, đồng thời phát động các điều lệnh, yêu cầu các thế gia lớn phái quân tiếp viện. Theo thông tin ta thăm dò được thì việc này gần như chắc chắn là thật, mà mấy gia tộc lớn còn lại ở Tàng Châu cũng đều nhận được điều lệnh như vậy. Mấy gia tộc khác cũng bị yêu cầu tộc trưởng tham chiến ư? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói. Đúng vậy. Thanh Cổ lập tức cung kính trả lời. Đã như vậy, Thanh Cổ ngươi và trưởng lão Diêm Sơn hãy ở lại trong tộc, ta và trưởng lão Thanh Phương sẽ đến trợ giúp. Trưởng lão Thanh Phương, ta cho ngươi thời gian một ngày, hãy triệu tập 10 tên đệ tử chân đan và 100 tên hóa tinh trong tộc, sáng sớm mai tập hợp trên quảng trường, cùng đi tới thành U Nhung. Liễu Minh sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi lập tức phân phó. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng Liễu gia thế lớn, đành phải đáp ứng trước rồi đi một bước lại nhìn một bước vậy. Vâng, cần tuân lệnh của tộc trưởng. Ba trưởng lão thiên tượng nghe vậy, đồng thanh đáp ứng, việc này cũng không cần làm phiền trưởng lão Thanh Tông làm gì, đến lúc đó ta sẽ đưa tin cho y. Đúng rồi, ta bế quan lần này, trong tộc có chuyện gì quan trọng không? Liễu Minh khẽ gật đầu, rồi hỏi. Những năm gần đây, trong tộc quả thực có một số chuyện xảy ra. Thanh Cổ nghe vậy tiếp tục báo với Liễu Minh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khu vực Tây Bắc Tàng Châu kể từ khi ba châu Lê, Xích, Khoát làm phản, chiến hỏa nổi lên bốn phía làm cho ranh giới kéo dài vạn dặm đã trở nên hoang tàn. Một số gia tộc nhỏ để tránh ảnh hưởng nên đã dần dần lần lùi về sâu trong Tàng Châu. Gia tộc quyền thế nhất tại đây là Liễu gia đã nhận lệnh của Hoàng Triều, mau chóng phái ra quân đoàn, khống chế toàn bộ quan ải vùng Tây Bắc Tàng Châu. Cũng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bên ngoài thành đã có thêm một hàng phòng ngự cường đại. Không biết ba châu kia có phải sợ uy danh của Liễu gia mà dù có cách vài vạn dặm cũng không lập tức công tới, tạo thế rằng co. Lúc này, lấy thành U Nhung làm trung tâm, mấy vạn quân Liễu gia đã đóng thành các doanh trại dày đặc, cờ bay phấp phới, tỏa ra một luồng sát khí nhàn nhạt. 10 ngày sau, Liễu Minh dẫn theo người của Thanh gia ngày đêm đi tới thành U Nhung liền thấy một cảnh lạ lùng trước mắt. Cách thành U Nhung chừng 20-30 dặm thì một đội vệ sĩ giáp đen đã bay ra. Phía trước chính là đại doanh của Liễu gia tại thành U Nhung. Xin hỏi người đến là ai? Một tên đầu lĩnh của đám vệ sĩ giáp đen từ từ nói. Ánh mắt Liễu Minh quét qua đám giáp sĩ, trong lòng nhẹ ồ lên một tiếng. Tu vi của đám giáp sĩ này, kể cả tên đội trưởng thì mới chỉ ở cấp chân đan sơ kỳ, có điều giáp đen trên người y lại có phần kỳ lạ. Kiểu cách bộ giáp trông khá cổ xưa, thoạt nhìn giống như áo giáp bình thường, ngoài biểu tượng hoa kim quỳ của Liễu gia thì không còn hoa văn gì nữa, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy khá quen thuộc. Thần thức Liễu Minh chấn động, ánh mắt chợt lộ ra một tia giật mình. Không ngờ bộ giáp đen này cũng là do yêu thú tạo ra, giống hệt như bát túc hải yêu của hắn khi biến thành giáp bạc. Ta là tộc trưởng Thanh gia thuộc Tàng Sơn, phân đà của Tàng Châu, Liễu Minh, phụng lệnh tới tiếp viện. Liễu Minh lạnh nhạt nói, đồng thời khẽ đảo tay lấy ra một lệnh bài Thanh gia đưa cho đối phương. Thì ra là tộc trưởng Thanh gia, tiểu nhân thất lễ, kính xin tộc trưởng đi vào thành U Nhung. Tên thủ lĩnh thấy lệnh bài trong tay Liễu Minh thì nhẹ nhàng thở ra một tiếng, vội vàng nghiêng người nhường đường. Liễu Minh nhẹ gật đầu, thu hồi lệnh bài, đồng thời đưa Thanh Phương và các tu sĩ Thanh gia khác tiếp tục bay về hướng thành U Nhung. Rất nhanh, một tòa thành khổng lồ đen kịt hình vuông liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tòa thành này cao chừng 5-60 trượng. Trên tường thành, cách mỗi trăm trượng là một tòa lầu nhỏ, bên trong hình như thấy bóng người chuyển động, đồng thời trên tường thành cũng khắc vô số ma văn đen kịt, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang nhạt nhòa. Nhiều vệ sĩ Liễu gia mặc giáp đen liên tục đi qua lại trên tường thành, ánh mắt thỉnh thoảng quét về bốn phía, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chương 1300 đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên vận áo bào xanh từ trong thành trì bay ra. Người này không ngờ cũng là một vị tu sĩ thiên tượng cảnh. Sau khi chắp tay thi lễ với Liễu Minh một cái, y liền lên tiếng mở lời, các hạ có lẽ chính là tân nhiệm gia chủ của Thanh gia, Liễu đạo hữu. Một đường bôn ba đến đây khổ cực cho mọi người rồi. Xin hỏi đạo hữu là... Liễu Minh thấy vậy chợt thu lại độn quang, quan sát một lúc rồi hỏi. Đám đông tu sĩ Thanh gia phía sau thấy vậy cũng liền đồng loạt dừng chân. Ha ha, tại hạ là Liễu Quân Nham, phụng mệnh gia chủ chờ đợi chư vị ở đây. Liễu đạo hữu, xin mời đi theo ta, tại hạ đã chuẩn bị xong xuôi chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Người đàn ông trung niên mỉm cười sau đó đi trước dẫn đường. Liễu Minh khẽ động ánh mắt rồi cũng lập tức mang theo đám đông Thanh gia tiến sát phía sau. Bên trong thành U Nhung có rất nhiều quần thể kiến trúc, xem ra đều là mới được xây gần đây, dù phải dung nạp mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Lúc này, người đàn ông kia đã dẫn đám người Liễu Minh tới một chỗ nào đó nằm ở phía đông. Nơi này có vài chục tòa lầu các màu xám, tuy rằng thoạt nhìn không được tốt lắm nhưng cũng đủ để dung nạp hơn 100 người Thanh gia. Nơi đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của chư vị. Điều kiện có chút đơn sơ, kính xin mọi người đừng trách. Nam tử áo bào xanh tỏ vẻ áy náy. Đạo hữu không cần khách khí như thế. Chúng ta tới đây cũng không phải là đi du ngoạn. Không biết tình hình chiến đấu ở tiền tuyến lúc này ra sao? Liễu Minh cười khẽ một tiếng rồi lập tức hỏi thăm một cách nghiêm túc. Trước mắt chỉ có vài đợt va chạm nhỏ bé không đáng kể. Đối phương dường như không có ý định tiến công nơi này. Lại thêm bên ta chuẩn bị tương đối đầy đủ vì vậy trước mắt xem như vẫn được bình an vô sự. Người đàn ông áo xanh nghe Liễu Minh hỏi thăm về tình hình chiến sự, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Liễu Minh nghe vậy bèn chậm rãi nhẹ gật đầu. Vừa mới hôm nay, đã có không ít gia chủ các gia tộc đã có mặt ở đại sảnh để cùng nhau nghị sự. Liễu gia chủ nếu có thời gian không bằng ghé qua gặp mặt mọi người một lần. Người đàn ông trung niên nói thêm. Không biết hiện tại đã có những thế gia nào xuất hiện trong thành. Liễu Minh vừa rảo bước đi lại vừa tùy ý hỏi dò một câu. Trước mắt, những thế gia cỡ lớn của Tàng Châu đã có mặt gần như đầy đủ. Về phần các châu quận khác, chỉ có vài gia tộc từ Ung Châu và Dụ Châu vừa đến hôm qua. Nam tử áo bào xanh nhanh chóng trả lời. Liễu Minh nghĩ đến gì đó bèn nhẹ gật đầu. Dựa theo thông tin vừa nghe, số lượng tu sĩ tập trung bên trong thành U Nhung lúc này tối đa chỉ là thế lực của một châu quận. Coi như có thêm quân đội do Liễu gia phái tới vẫn không thể so được với lực lượng phản quân của ba châu kia. Bất quá lúc này đây, gia tộc của các châu quận lân cận đã bắt đầu liên tục chạy tới thành U Nhung. Hơn nữa, đối với phản loạn quy mô lớn như thế, Hoàng Triều ở Trung ương nhất định không thể khoanh tay ngồi yên. Chỉ cần gắng gượng một đoạn thời gian, tin tưởng tình thế sẽ có biến chuyển tích cực. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Không biết thành U Nhung lúc này là do vị tiền bối nào của Liễu gia tọa chấn. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện bèn quay đầu hỏi thăm nam tử trung niên bên cạnh. Sau khi ba châu Lệ, Xích, Khoát phản loạn, Ma Hoàng đại nhân rất là tức giận. Vì để mau chóng bình định phản loạn, gia chủ Liễu gia chúng ta đã tự mình tọa chấn thành U Nhung. Ngoài ra còn có một vị lão tổ thông huyền chấn thủ trong thành, tin tưởng Liễu đạo hữu rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Nam tử trung niên áo xanh ha ha cười nói. Không Liễu gia chủ lại đích thân tọa chấn. Thật sự quá tốt rồi. Dựa vào khả năng của quý gia chủ, phản loạn lần này chắc hẳn rất nhanh sẽ được bình định. Sau một thoáng bất ngờ, Liễu Minh hạc hạc đáp lời. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tới bên ngoài đại điện đặt ở trung tâm thành trì. Sau khi tiến vào đại điện, hai người lại vòng qua mấy đoạn giao lộ rồi mới đến được một đại sảnh nguy nga trắng lệ. Chỉ thấy nơi này vô cùng rộng lớn, trong sảnh có mấy chục cái ghế dựa cỡ lớn, được chia làm hai hàng. Lúc này đây, đã có chừng 2-30 người ngồi xuống. Mọi người ở đây đều là gia thủ các gia tộc lớn hơn nữa còn tu vi xấp xỉ tu sĩ thiên tượng cảnh trung, hậu kỳ. Lúc này, đám đông trong đại sảnh đang chia thành từng nhóm từ 3 đến 5 người tụ họp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Phần cuối đại sảnh có đặt một chiếc ghế cao hơn những cái khác. Có lẽ là ghế chủ tọa, chỉ có điều lúc này chiếc ghế này lại không có người ngồi lên. Liễu Minh cùng nam tử áo bào xanh vừa tiến vào đại sảnh liền thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Ồ, Liễu đạo hữu cuối cùng đã đến. Một đại hán dáng người thô kệch đứng dậy, sải bước đi tới. Lôi đạo hữu. Liễu Minh nhìn sang, trên mặt lộ vẻ tươi cười đồng gật đầu chào đại hán kia một cái. Hai nhà Lôi, Thanh xưa nay vẫn thường qua lại với nhau. Trăm năm nay, Liễu Minh đã từng gặp đại hán thô kệch này mấy lần. Giao tình coi như không tệ. Đến đây nào Liễu đạo hữu. Ngươi bình thường vẫn thường đóng cửa không ra. Hôm nay vừa vặn dịp này để ta giới thiệu cho ngươi mấy vị hảo hữu. Đại hán thô kệch vừa cười nói vừa kéo Liễu Minh tiến vào bên trong. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cười khổ. Tựa như không có cách nào khước từ sự nhiệt tình của đối phương. Hắn bèn áy náy nhẹ gật đầu rồi cất bước đi theo. Liễu Quân Nham nhìn thấy cảnh này, trong mắt chợt hiện một tia quang mang thế nhưng rất nhanh y liền bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn sang một đám đông gần đó. Trong lúc đó, Liễu Minh đi theo lôi qua tiến và trong tiếp đó tìm chỗ ngồi cho riêng mình rồi nhìn sang mấy người xung quanh. Nơi này trừ hắn và đại hán họ lôi còn có ba người khác. Một thiếu phụ tóc xanh mặc lục bào, tuổi chừng 30, dung mạo có chút xinh đẹp. Chỉ là thần sắc của nàng có chút lạnh lùng, trông thấy Liễu Minh tiến đến, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, tạo cho người ta cảm giác bị tuyệt từ ngàn dặm xa. Tiếp đến là một lão già tóc trắng, hai gò má nổi lên một tia đỏ ửng không bình thường giống như bệnh nặng mới khỏi. Lão già tóc bạc hiền từ nhìn Liễu Minh rồi khẽ gật đầu. Người còn lại là một nữ đồng chừng 8, 9 tuổi. Môi hồng răng trắng, trên người là bộ quần áo đỏ rực rộng thùng thình, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Hặc hặc, mấy vị, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là người ta đã nói qua lúc trước, gia chủ Thanh gia đại danh đỉnh đỉnh tại Sơn Mạch Đà Tàng, Liễu Minh Liễu đạo hữu. Lôi qua đem tên tuổi họ Liễu giới thiệu cho mấy người khác. Ba người kia nghe vậy, thần sắc đều có chút biến đổi. Những năm gần đây, uy danh Thanh gia tại Tàng Châu quả thật giống như sấm dậy giữa trời quang. So về nhân thủ, lực lượng mà nói, gia tộc đã vượt qua nhiều thế lực lớn tại Tàng Châu. Về phần tân nhiệm gia chủ Liễu Minh hành tung xưa nay vô cùng thần bí, ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài càng khiến cho thế nhân đồn thổi không thôi. Thì ra các hạ chính là Liễu Minh Liễu đạo hữu, hạnh ngộ. Lão già tóc bạc ôm quyền thi lễ. Thiếu phụ tóc xanh cùng nữ đồng áo bào đỏ cũng không nhịn được liếc nhìn họ Liễu vài lần. Ba vị này cũng là gia chủ nổi danh ở Tàng Châu, theo thứ tự là Ngạo Tiên Tử, Cát Đạo Hữu cùng Lam Đạo Hữu. Lôi qua lần lượt giới thiệu ba người bên cạnh. Thì ra là Ngạo gia chủ, Cát gia chủ cùng Lam gia chủ. Hạnh ngộ. Liễu Minh nghe vậy liền ôm quyền đáp lễ. Mặc dù lôi qua không có nói rõ tên tuổi của bọn họ nhưng dựa vào thông tin vừa rồi, hắn cũng đoán được đại khái thân phận của những người này. Ngạo gia, Cát gia và Lam gia đều là gia tộc nổi danh ở Tàng Châu, tuy rằng có chút thua kém so với hai nhà Thanh, Lôi thế nhưng cũng nắm trong tay thế lực không nhỏ. Đặc biệt là nữ đồng áo đỏ kia. Gia tộc Lam thị của nàng lấy luyện đan làm sở trường. Nếu hắn không đoán sai, nữ đồng này chính là Lam Anh Cô, luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy tại Tàng Châu. Về lời đồn có liên quan đến vị nữ tu này, Liễu Minh từng nghe nàng ta ăn lầm một khỏa đan dược từ thời thượng cổ mới khiến thân thể phát sinh biến dị, từ đó mang theo hình hài của một bé gái. Sau khi thông báo tính danh, không khí giữa bọn họ dần trở nên vui vẻ. Tốt rồi, Lôi đạo hữu, dựa theo lời nói của ngươi lúc trước, sau khi có đủ năm chúng người, chúng ta sẽ bắt đầu thương thảo về việc liên minh. Hiện tại cũng nên bắt đầu đi thôi. Thiếu phụ tóc xanh lên tiếng một cách hờ hững. Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, Ngạo Tiên Tử không cần lo lắng. Liễu đạo hữu vừa mới đến đây, ta còn muốn nói cho hắn biết một chút tình huống. Lôi qua cười cười rồi nhẹ nhàng vung tay lên. Phóng ra một đạo hào quang màu tím tạo nên quang màn tử sắc bao phủ bọn họ vào trong. Liễu đạo hữu, chuyện là thế này. Đại chiến lần này, ta và ngươi tuy rằng đều có tu vi thiên tượng cảnh thế nhưng chiến sự hung hiểm, lành dữ chưa biết. Không kẻ nào có thể xác định chuyện gì phát sinh sắp tới. Cho nên Lôi mỗ muốn cùng các vị ở đây kết thành liên minh trong lúc xảy ra chiến sự. Không biết Liễu đạo hữu có hứng thú gia nhập cùng bọn ta hay không? Lôi qua hỏi Liễu Minh một câu. Liễu Minh nghe vậy cũng không vội trả lời ngay mà còn suy nghĩ gì đó. Thuận tiện nhắc tới, rất nhiều thế gia ở đây đã tập trung một chỗ với nhau. Liễu đạo hữu hẳn cũng hiểu được ý nghĩa của việc này. Lôi qua nhìn thấy Liễu Minh vẫn chưa lên tiếng bèn bổ sung một câu. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh mới lên tiếng đáp lời, nếu như Lôi đạo hữu đã có lời mời, Liễu mỗ tự nhiên nguyện ý gia nhập. Chỉ là tại hạ đến đây muộn hơn mọi người một chút, không biết tình hình hiện tại của thành U Nhung ra sao. Nói thật, Liễu Mỗ tuy rằng nhận được mệnh lệnh của Vương Triều Trung ương cùng Liễu gia thế nhưng hoàn toàn không biết gì về tình huống cụ thể. Cái này không cần Liễu đạo hữu hỏi đến, tại hạ tự nhiên sẽ đem tin tức thu thập được chia sẻ với các vị. Lôi qua lập tức nói ra. Nghe vậy, đám người thiếu phụ tóc xanh cũng liền tỏ vẻ chăm chú. Căn cứ tin tức Lôi Mỗ thu được, tu sĩ Ba Châu Lệ, Xích, Khoát chẳng biết tại sao đột nhiên quyết ý phản bội Trung ương Hoàng Triều. Tất cả thế gia tại đó đã liên hợp với nhau, tự xưng là Vương Triều Đại Sóc. Lôi qua chậm rãi nói ra. Ba người kia nghe vậy lập tức cả kinh. Đại Sóc. Trong lòng Liễu Minh chợt vang lên giọng nói có chút trào phúng của Ma Thiên. Liễu Minh tuy rằng có chút tò mò nhưng không hề hỏi thêm về việc này. Không ngờ lại dám tự xưng là Vương Triều. Xem ra tu sĩ Ba Châu này đã muốn phản lại Trung ương Hoàng Triều một cách triệt để rồi. nữ đồng áo đỏ tỏ ra âm trầm. Ba châu quận này rốt cuộc xảy ra biến cố gì thì không ai có thể biết được. Nhưng hiện tại thế lực của bọn họ liên kết vô cùng chặt chẽ. Từ khi phản loạn bắt đầu, Lôi Gia ta vì tới gần Xích Châu đã nhiều lần phái người lẻn vào thế nhưng đều không công mà lui, còn hao tổn không ít nhân thủ. Lôi Qua thở dài nói ra, Lôi đạo hữu có biết Vương Triều Đại Sóc đã tập trung được bao nhiêu tu sĩ hay không? Phải chăng bọn họ đều đã tập trung bên ngoài thành U Nhung? Liễu Minh chợt hỏi tiếp một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.